Đặc biệt tuổi tác Tang Khinh Lăng Thiên Vũ, chính là liền Mạnh Hiên Huyền Dương một tầng cảnh thực lực đều nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ, vậy chỉ có thể nói Lăng Thiên Vũ thực lực tuyệt đối ở chính mình bên trên. Vì lẽ đó, Mạnh Hiên trong lòng đã hạ quyết tâm, chính là cuối cùng thật sự tìm tới Long Hải, cũng không thể vì vậy mà đắc tội lên Lăng Thiên Vũ, như trêu chọc đến thế lực sau lưng, chính là liền Mạnh Vân Trại đều không chịu được nổi. Ước chừng, lại đi rồi buổi sáng lộ trình. Liệt Nhật, nướng đại địa giác. Có người. Đi tới phía trước nhất Lăng Thiên Vũ đột nhiên ngừng lại. Hả? Mọi người sững sờ, không khỏi nhìn tới. Lúc này, cùng bọn họ cách xa nhau ước chừng 2 dặm bên trong, có đoàn người chính hướng về bọn họ bên này lại đây, ít nhất có hơn 30 người, từng cái trên người, tay cầm đồ vật. Bọn họ thật giống là chút lính đánh thuê. Lăng Thiên Vũ nói rằng, lính đánh thuê, đó cũng không là hiền lành gì, chúng ta vẫn là tránh khỏi bọn họ đi. Mạnh Hiên nói rằng, ai biết thực lực của những người này làm sao, hơn nữa lính đánh thuê có lúc cũng sẽ trở nên cùng giặc cướp gần như, vì lẽ đó Mạnh Hiên cân nhắc khá là cẩn thận một ít. Không cần, ở trong mắt ta, một đám lính đánh thuê vẫn chưa thể buộc ta để đạo. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Vậy cũng tốt. Mạnh Hiên tựa hồ rất thuận theo Lăng Thiên Vũ ý tứ. Vì lẽ đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng không đi đường vòng, trực tiếp đón đám kia lính đánh thuê đến đây phương hướng quá khứ. Mà những lính đánh thuê kia tựa hồ đang nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ sau khi, có vẻ cực kỳ kích động, dồn dập tăng nhanh bước tiến. Thỉnh thoảng, đám kia lính đánh thuê tiến lên đón. Mỗi một người đều là tướng mạo thô lỗ, thể trạng cường tráng, trên người tỏa ra một luồng từ sinh tử bên trong ma luyện ra đến lệ khí. Đầu lĩnh người, dĩ nhiên là vị Huyền Dương 2 tầng cảnh võ giả, những người còn lại cũng là ở vào huyền nguyên cảnh trong lúc đó. Có điều, xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ mặt mang không quen, từng đôi gian rảo con mắt cùng thực chất giặc cướp không cũng không khác biệt gì, Mạnh Hiên bọn họ cũng cảnh giác lên, dù sao quay về người dẫn đầu khí tức trên người cảm giác được nguy hiểm, huống hồ bọn họ còn chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Lăng Thiên Vũ bọn họ tựa hồ không nhìn bọn họ, muốn trực tiếp đi tới. Đứng lại. Một vị đại hán tiếng quát nói. Làm sao? Lăng Thiên Vũ vi khẽ nâng lên đầu, trong mắt buốc ra một luồng ác liệt không quen hàn quang. Đám kia lính đánh thuê nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ phổ biến tuổi tác cũng không lớn, đối với bọn hắn đến nói không lại là chút không có bất cứ uy hiếp gì tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi. Cái kia đại hán liền uy hiếp giống như nói rằng, chúng ta ở này sa mạc vực địa bên trong du xoay chuyển nhiều ngày như vậy, đồ ăn cùng nguồn nước cũng đã hao hết, các ngươi nếu là thức thời, liền đem chúng ta thứ cần thiết lưu lại, chúng ta tạm thời có thể nhiêu tính mạng các ngươi. Người dẫn đầu nheo lại mắt, vì phối hợp này đại hãn, một luồng mạnh mẽ chiến hồn lực hướng về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ bức ép tới, mạnh mẽ chiến hồn lực nhấc lên một mảnh cuồng bụi. Chiến hồn thuộc tính làm lửa, khí lưu bên trong còn nhiều một luồng cực nóng khí tức. Ngoại trừ Lăng Thiên Vũ cùng Mạnh Hiên sắc mặt bình tĩnh ở ngoài, Hạ Vân Đào bọn họ đều có vẻ hơi khó chịu. Hạ Vân Đào trướng đỏ mặt, khí nộ không ngớt, kêu lên, ngươi, các ngươi là giặc cướp A. Nếu như các ngươi không hợp tác, chúng ta không ngại làm lần trước giặc cướp. Người dẫn đầu lạnh lùng nói, phía sau đám kia lính đánh thuê cũng là vùng vẩy lợi khí rêu rao lên. Giặc cướp, các ngươi cướp nổi sao? Hạ Vân Đào hồn nhiên không sợ, chỉ cần Lăng Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, sợ là phải lập tức động thủ. Chúng ta còn có thể cướp không nổi hả? Người dẫn đầu trầm mặt xuống, hai con mắt phảng phất âm u hố đen, xuyên thấu xuất động xuyên linh hồn ánh sáng lạnh lẽo. Chờ đã, đoàn trưởng. Cái kia đại hãn đột nhiên nói, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Vân Đào, lại mạnh mẽ ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng bay lên một cơn lửa giận. Chuyện gì? Người dẫn đầu cau mày hỏi. Hai người này ta nhận ra. Cái kia đại hãn chỉ vào Lăng Thiên Vũ cùng Hạ Vân Đào, đặc biệt Lăng Thiên Vũ, càng hận chi khắc cốt. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ cùng Hạ Vân Đào cũng là sửng sốt một chút, đối với này đại hãn dáng vẻ cũng tựa hồ có mấy phần quen thuộc, thật giống là ở nơi nào gặp. Người nhận ra? Cái kia bọn họ là ai? Người dẫn đầu không khỏi hỏi. Hừ, chính là trước đây đã thương ta người. Đại hãn hừ lạnh nói, trong mắt đầy dây quần quận lửa giận. Này, đại thúc, lời này cũng chớ nói lung tung, có vẻ như ở trong ấn tượng của ta không có ngươi người này chứ. Hạ Vân Đào reo lên, Lăng Thiên Vũ hơi suy nghĩ một chút, trong lòng đã đại khái biết lai lịch của những người này. Tên béo, ở hơn 2 tháng trước, ở Phượng Thiên lâu bên trong sự tình các ngươi đều chưa quên đi. Cái kia đại hãn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Phượng Thiên lâu. Hạ Vân Đào hồi ức vài lần, kinh hô, đúng rồi. Ta biết rồi. Các ngươi là quạ đen đoàn lính đánh thuê. Không phải quạ đen. Là quạ đen. Cái kia đại hãn trợn mắt song trừng. Ừ, quạ đen liền quạ đen, ngược lại thiên hạ quạ đen đều là bình thường hắc, vậy các ngươi đây là muốn sao nhỏ? Hạ Vân Đào run chân hỏi, thực tại như là cái phố phường vô lại, Mạnh Như cũng không nhịn được nở nụ cười dưới. Hừ, ngày đó ở Hoàng Ba Thành chúng ta không dám đụng vào các ngươi, dĩ nhiên các ngươi hiện tại tự cái chạy đến, cái kia món nợ này dĩ nhiên là phải cố gắng toán rõ ràng. Cái kia đại hãn hừ lãnh đạo, lúc đó đồng hành mấy vị kia cũng là một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Khả năng là bởi vì bọn họ không có nghe đài đến tin tức liên quan tới Lăng Thiên Vũ, nhưng lính đánh thuê này cũng không có đem Lăng Thiên Vũ bọn họ để ở trong mắt, thậm chí đối với bọn hắn tới nói, Lăng Thiên Vũ bọn họ đã là đợi làm thịt cừu con. Vậy các ngươi là muốn tính thế nào đây? Lăng Thiên Vũ hờ hứng hỏi. Khà khà, muốn tính thế nào thật đây? Cái kia đại hàn âm hiểm cười suy nghĩ phiên, nói, như vậy đi, đem các ngươi trên người tất cả mọi thứ đều cho lưu lại. Sau đó bé ngoan quỷ mấy cái đầu nói lời xin lỗi gọi ta Thanh Gia Gia, như vậy việc này tạm thời có thể như thế quên đi. Vô liêm sỉ tiểu nhân. Mạnh Hiên lạnh lùng đứng dậy. Tiểu tử, ngươi là ai? Toàn cái nào hành? Cái kia đại hãn xem thường hỏi. Mạnh Vân Trại. Các ngươi trêu tới à? Mạnh Hiên lạnh lùng nói. Mạnh Vân Trại. Hát nha dòng binh đoàn bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi ám thở dài ngụm khí lạnh. Này Mạnh Vân Trại nhưng là có huyền âm cảnh cường giả tọa chấn A. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể chọc được thế lực. Cái kia đại hãn cũng dọa khiêu, hỏi dò giống như ngắm nhìn người dẫn đầu kia. Người dẫn đầu sắc mặt bình thản, nhận ra được Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người chuyến này cũng không có bất luận cái gì uy hiếp, khinh thường nói, Mạnh Vân Trại thế lực chúng ta là không treo chọc nổi, nhưng các ngươi những này tiểu tử vắt mũi chưa sạch chúng ta còn giết không nổi à? Ha ha! Đoàn trưởng nói không sai. Cái kia đại hãn tỉnh ngộ lại, cười to một tiếng, lay động trong tay kiếm bản to kêu lên, chỉ cần giết các ngươi. Đừng nói là Mạnh Vân Trại, chính là một cái nào đó tông phái thế lực, cũng truy không tra được là chúng ta làm. Vậy thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Mạnh Hiên vung kiếm mà hiện, một luồng mạnh mẽ chiến hồn lực nổ tan đi ra, chiến hồn thuộc tính vì là phong, không khí khí lưu cũng biến thành cuồng nổi hẳn lên. Huyền Dương Cảnh. Mọi người sắc mặt biến đổi, người dẫn đầu cũng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới này Mạnh Hiên lại có thể ở mắt của mình bị dưới đáy che giấu như vậy thâm thực lực. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 89, Nội uy. Huyền Dương Cảnh hồn thế, không phải là huyền nguyên cảnh võ giả có khả năng chống đối. Đương nhiên, ngoại trừ trước đây Lăng Thiên Vũ quái thai này ở ngoài. Nguyên bản chính rêu rao lên vị kia đại hãn cũng được đi, mồ hôi lạnh chẳng chề. Huyền Dương Cảnh võ giả nhưng là tùy tùy tiện tiện liền có thể đem chính mình thuần sát. Người dẫn đầu nhìn thấy chính mình bộ hạ đều e ngại, hư lạnh nói, liền một Huyền Dương Cảnh võ giả mà thôi, lẽ nào ta Tàn Dương là ngồi không à? Hắc Nha Dung binh đoàn đoàn trưởng Tàn Dương. Nắm giữ huyền dương hai tầng cảnh tu vi. Nghe tiếng, mọi người tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, bọn họ đoàn trưởng cũng là huyền dương cảnh võ giả a, nhìn Mạnh Hiên trên người bùng nổ ra hồn thế, tựa hồ cũng không mạnh hơn đoàn trưởng của bọn họ. Nghĩ đến ở đây, bọn họ sắc mặt lại hoành lên, một bộ phó cáo mượn oai hùng giống như dáng dấp. Càng nhưng đã xem như là đắc tội lên Mạnh Vân Trại thế lực, vậy này thứ chúng ta liền làm tuyệt, giết bọn họ, không giữ lại ai. Tàn Dương trong giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo. Lại không khỏi ngắm nhìn khí nộ bên trong Mạnh Như, cười dâm đắng nói, có điều, nữ tạm thời lưu lại, các huynh đệ có thể cố gắng hưởng thụ một phen. Phải. Đại hán bọn họ đều một cơ linh, hưng phấn gọi lên. Theo sát, hơn 30 người, vũ đao lộng thường, bao quanh đem Lăng Thiên Vũ bọn họ trò vây quanh lên. Mạnh Hiên hai mắt như đuốc, lạnh lùng nói, đoàn trưởng đúng không? Ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn hoàn toàn áp chế lại ta, lượng ngươi cũng không điều này có thể lực. Nhưng ta từ vây quanh của các ngươi quyển bên trong trùng chạy đi đó là tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần ta trốn về Mạnh Vân Trại, đến lúc đó các ngươi Hắc Nha Dòng binh đoàn bất kể là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ gặp phải Mạnh Vân Trại truy sát. Đoàn trưởng, hy vọng ngươi cẩn thận ước lượng một phen. Ngươi đang uy hiếp ta. Tàn Dương đầy mặt trầm sắc, nhưng không thể không nói, Mạnh Hiên nói xác thực không mất đạo lý, lấy Mạnh Hiên Huyền Dương một tầng cảnh thực lực, muốn chạy đi chính mình vẫn đúng là không cách nào hoàn toàn khống chế lại Mạnh Hiên. Không tính là uy hiếp, chỉ là xin khuyên mà thôi. Mạnh Hiên chấn định nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta Tàn Dương xưa nay liền không sợ uy hiếp gì, huống hồ vẫn là ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Tàn Dương lạnh lùng nói, âm thanh như vạn niên hàn băng, cực kỳ ấm lãnh. Kỳ thực, không cần phiền phức như vậy. Lăng Thiên Vũ rốt cục mở miệng. Ha ha, hóa ra là Lăng gia cái kia tên rác rưởi a. Cái kia đại hãn cười khẩy nói, ở Hoàng Ba Thành chúng ta xác thực không dám đụng vào ngươi, nhưng ngươi phải hiểu được. Nơi này là sa mạc vực địa, ngươi chính là chết ở chỗ này cũng không ai biết. Lăng Thiên Vũ không hề trả lời, cũng xem thường trả lời, hướng về phía sau Mạnh Hiên nói rằng, Mạnh Hiên huynh đệ, những người này liền do chúng ta tới đối phó đi, chỉ là phiền phức ngươi giúp chúng ta nhìn bọn họ, một cũng không thể chạy. Mạnh Hiên sửng sốt một chút, cũng không lo lắng Lăng Thiên Vũ, chỉ là trong lòng hiếu kỳ Lăng Thiên Vũ thực lực, khẽ gật đầu, yên tâm, chỉ cần có ta ở, những người này một đều đi không được. Tàn Dương bọn họ nghe được Lăng Thiên Vũ cùng Mạnh Hiên nói chuyện, hóa ra Lăng Thiên Vũ bọn họ là ăn chắc Hắc Nha Dòng binh đoàn, cái kia đại hãn xem thường cười to nói, ha ha. Lăng gia rác rưởi lúc nào trở nên như vậy hài hước, chẳng lẽ liền ngươi cùng mập mạp này muốn đối với trả cho chúng ta toàn bộ Hắc Nha Dòng binh đoàn. Các ngươi không ngốc đúng không? Mọi người cũng là phình bụng cười to, cảm thấy Lăng Thiên Vũ không phải quá ngông cuồng, mà là kẻ ngu si. Hạ Vân Đào cũng sợ hết hồn. Hắc Nha Dòng binh đoàn có thể đại thể đều là huyền nguyên cảnh võ giả thực lực, tuy rằng không phải quá mạnh, nhưng Hạ Vân Đào tự biết đối phó không được, nhẹ giọng hỏi, Thiên ca, ngươi không có nói đùa chớ. Chỉ có hai ta đối với trả cho bọn họ một đám người. Tên béo, ngươi không phải chưa từng giết tần sao. Hiện tại không phải là có cơ hội này, ta hai anh em khỏe mạnh giết cái thoải mái. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng vung lên, cười nói, được, hãy cùng Thiên ca ngươi đồng thời giết cái thoải mái. Hạ Vân Đào cũng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Tàn Dương hai mắt lấp lóe hàn mang, dĩ nhiên Lăng Thiên Vũ ý định muốn chết, không có Mạnh Hiên uy hiếp, ngược lại cũng hoàn toàn không sợ, cùng thanh nói, các anh em, giết cho ta. Mạnh mẽ giết. Không muốn lưu toàn thây. Ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao cái không muốn lưu toàn thây. Lăng Thiên Vũ âm thanh như hồng, cứng cắp mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo. Ầm ầm trong lúc đó, Lăng Thiên Vũ khí thế trên người đột nhiên kinh biến, khí thế bàng bạc không bị áp chế tuôn trào ra. Nặng nghề hướng về trước bước ra một bước, như hung như thần, tay trái lần thứ hai hiện ra tàn huyết kiếm, tay phải nắm chặt phần long đao, khủng bố chiến hồn lực cuồng nhiên dâng trào, nhấc lên đầy trời cùng xa. Chiến hồn. Dĩ nhiên là chiến hồn. Bao quát với Tàn Dương ở bên trong tất cả mọi người, khiếp sợ không thôi, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ, này cô chiến hồn lực tựa hồ so với Tàn Dương còn muốn càng thêm cường thịnh. Bi kịch, bọn họ dĩ nhiên đụng với thiết bản, tất cả mọi người đều rối loạn. Không thể. Cái kia đại hãn như mất đi lý trí giống như kêu lên, cái tên này là rác rưởi. Làm sao có khả năng nắm giữ chiến hồn? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Ta không tin. Mà Mạnh Hiên bọn họ cũng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ tu vi liền như vậy thâm hậu. Mạnh Hiên trước muốn ra tay, bây giờ xem ra, đúng là có vẻ dư thừa. Đừng hoảng hốt. Tàn Dương giống lớn một tiếng, hai vị huyền dương cảnh võ giả, thậm chí là thực lực không rõ Lăng Thiên Vũ. Tàn Dương đã cảm giác được áp lực cực lớn, áp lực để hắn lựa chọn thỏa hiệp, trầm giọng nói, huynh đệ, xem ra vừa nãy chỉ là một cái hiểu lầm, không bằng việc này liền như thế quên đi, dù sao nếu là ngươi và ta song phương thật sự muốn hợp lại, cái kia đều là không có lợi. Cái kia cái gì đoàn trưởng, vừa nãy các ngươi không phải đều rất hung hăng nói với chúng ta không muốn lưu toàn thây, làm sao đột nhiên biến nguy cơ chứ? Hạ Vân Đào đắc ý xem thường phúng cười nói. Tàn Dương một mặt rát, đại được sỉ nhục, nhưng vẫn là đè lên lửa giận nói rằng, tên béo, trước đây nhưng là các ngươi tổn thương huynh đệ của ta, chúng ta có oán nộ cũng là bình thường. Nhưng chúng ta hiện tại đã chủ động cầu hòa, hà tất lại làm to chuyện như vậy. Mà Tàn Dương mới vừa nói xong, đồng nhiên một đạo tàn ảnh liền lướt tới. Nhanh! Thực sự là quá nhanh! Thân là huyền dương cảnh thực lực Tàn Dương, cũng bị sâu sắc kinh hãi, bực này thân pháp sợ là so với được với huyền âm cảnh cường giả chứ. Nghĩ đến ở đây, Tàn Dương cả khuôn mặt biến trắng, trong lúc nhất thời sợ đến trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Sát khí, dường như luyện ngục giống như sát khí. Cái kia đại hãn viên mục song trừng, bởi vì cảm giác được chính mình đột nhiên không cách nào nhúc đích, sống lưng chỗ, thậm chí còn trong cơ thể dòng máu, ở cái kia sát khí lạnh lẽo ăn mòn bên dưới, trở nên đọc lại. Xèo. Sắc bén một chiêu kiếm, né qua một đạo quỷ dị quang ngân. Kiếm xẹt qua, máu tươi mà bay. Cái kia đại hãn sợ hai trừng lớn hai mắt, trong con ngươi chật ních tuyệt vọng tơ máu, cổ bên trên, thình lình bị cắt ra một đạo sâu sắc miệng máu. Thâm chi tận xương. Sắp chết trong lúc đó, cái kia đại hãn cuối cùng chứng kiến chính là Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ như ác ma giống như khát máu mặt. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, xoay người trong lúc đó, tay trái tàn huyết kiếm, hữu nắm phần long đao, thân thể ầm ầm chấn động, huyền dương khí truyền vào với đao kiếm bên trong, liên tiếp hai kích, tiêu xài ra từng đạo lợi mang. A. A. Lợi mang xuyên tập mà qua, bạn động cùng xa, theo kêu thảm liên miên, tinh huyết phun tung tóe, gần 20 người trong nháy mắt bị cái kia lợi mang cho cắt ra thân thể, vụn vặt, vô cùng thê thảm ngã vào cắt vàng trên, nhuộm đỏ. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ xoay người lược trở lại, hai tay một đao một chiêu kiếm, máu tươi nhỏ lưu, như viễn cổ cự ma, sát khí uy nghiêm đáng sợ. Trong nháy mắt, chính là liền Tàn Dương đều chưa kịp phản ứng, Lăng Thiên Vũ một làn công kích thuấn sát gần 20 vị huyền nguyên cảnh võ giả. Những người còn lại, nghĩ mới vừa rồi còn người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền luân vì để cho người nhìn ra buồn nôn huyết thi. Sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mạnh Hiên cùng Tiểu Vũ Đại Vũ kinh hãi trừng lớn hai mắt, thực lực này, thủ đoạn này, thực sự là quá ác. Mạnh Như tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy loại này tàn nhẫn giết người tình cảnh, một trận nôn khan. Hạ Vân Đào chỉ giết quá linh thú, cũng không chân chính từng giết người, dọa hai tay có chút run rẩy. Lăng Thiên Vũ tựa hồ nhận ra được Hạ Vân Đào tâm thái dị biến, lạnh nhạt nói, tên béo, đối xử kẻ địch nhân tử, vậy thì là tàn nhẫn với chính mình, cho ta cố gắng nhớ kỹ. Hạ Vân Đào trong lòng run lên, như thể hồ quán đỉnh, ầm ầm tỉnh ngộ, cái kia tinh tế trong con ngươi bay lên một luồng sát khí, lạnh lùng nói, Thiên ca, ta rõ ràng, ngày hôm nay hãy theo ngươi cẩn thận giết cái thoải mái. Ân, giết cái thoải mái. Lăng Thiên Vũ một mặt vui mừng, nhưng càng nhiều chính là tàn khốc, còn lại hơn 10 người, đã không lại đối với Hạ Vân Đào tạo thành uy hiếp, vừa vặn có thể vì là Hạ Vân Đào tôi luyện nguyện khí. Tàn Dương mồ hôi lạnh kinh lưu, chính mình bộ hạ đã rụt rẻ, chiến ý hoàn toàn không có. Tàn Dương tựa hồ quyết định một loại nào đó gian nan quyết tâm giống như, cắn chặt cái kia run cầm cập hàm răng, cực kỳ miễn cưỡng nói ra một câu nói, bằng hữu, đến nhiều thiết nơi mà nhiều người, các hạ đã giết ta gần 20 vị huynh đệ, việc này liền như thế dễ dàng đi. Lăng Thiên Vũ thực lực đầy đủ vì là Hắc Nha Dòng binh đoàn mang đến uy hiếp, Tàn Dương tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng trên lý trí nhắc nhở hắn, phải thỏa hiệp, không phải vậy toàn bộ Hắc Nha Dòng binh đoàn đem bởi vậy diệt. Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh, xin lỗi, ta xưa nay sẽ không lưu lại bất luận cái nào trở thành ta kẻ địch người sống sót. Lăng Thiên Vũ hai con mắt bỏ ra hàn mang, quát lạnh, tên béo, giết. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ liền đi đầu trùng bắn tới. Mắt lạnh leo khoa chặt hướng về phía Tàn Dương, một chiêu kiếm cắt sóng thức, lấy phần long đao vung chém mà ra, uy lực cực sự mạnh mẽ, to lớn hồ mang như hình bán nguyệt đao liêm, ma sát không khí sinh ra một trận hung hăng vang. Chạy băng khí. Tàn Dương biến sắc mặt, làm thanh hét một tiếng, trường kiếm xoay ngang, trong không khí cuồng phong bạo động, trong khoảnh khắc xúc tích với trường kiếm trong tay, kình phong bắn ra bốn phía, cường quang đại thịnh, đón Lăng Thiên Vũ này một đao chặn lại. Ầm. Cương cương đụng vào, nổ vang nổi lên. Hai cô đối địch khí tức bạo nhiên hướng về bốn phía dâng trào, dưới thân lưu xa, vẫn cứ này một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích ép ra một đạo lưu xa đoàn, kình phong tàn phá. Tàn Dương chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, ngũ tạng sáu phổi hầu như lệch vị trí, cánh tay tê dại, lảo đảo hướng về lùi lại mấy bước, một chân nửa quỳ hạ xuống, một chiêu kiếm chống đỡ địa, đầy mặt khủng hãi nhìn Lăng Thiên Vũ. Mọi người suy nhiên, đặc biệt có mấy cái đã từng đối với Lăng Thiên Vũ không xa lạ gì người. Không nghĩ tới cái này đã từng rác rưởi thực lực càng là như vậy người tiên, chỉ là một đao, liền để thân là huyền dương hai tầng cảnh tu vi Tàn Dương không cách nào ngang hàng. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 90, huyền dương ba tầng cảnh. Quá mạnh mẽ. Mạnh Hiên bọn họ kinh hãi không ngớt, e sợ Lăng Thiên Vũ không chỉ là huyền dương hai tầng cảnh tu vi. Càng kinh khủng, đó là Lăng Thiên Vũ tuổi tác. Nhiều lắm có điều 18 tuổi, dĩ nhiên liền đạt đến mạnh mẽ như vậy cảnh giới, giả lấy thời gian trưởng thành. Nhất định náo động toàn bộ linh vũ đại lục. Mạnh Hiên lúc trước còn khả năng đối với quyết định của chính mình có chút dao động, nhưng hiện tại Mạnh Hiên đã hoàn toàn quyết định, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể trở thành là bằng hữu, tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch. Hắc Nha Dòng binh đoàn những người kia, từng cái sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ run rẩy, chính là liền đoàn trưởng của bọn họ đều bị người ta cho một đòn suy tàn, bọn họ chẳng phải là thuần túy đi chịu chết. Khắc khắc Tàn Dương ói ra mấy búng máu, loạn choạng chạm dựng đứng lên, khuôn mặt hung nhanh cắn răng nghiến lợi nói, các đã hạ thủ đoạn không khỏi quá ác, dĩ nhiên các hạ muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt, vậy ta cũng không khách khí. Ngữ lạc, Tàn Dương trên người bùng nổ ra một luồng hung lệ khí tức. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhắm lại, mình đã đạt đến huyền dương hai tầng cảnh tu vi, nếu như có thể hấp thu Tàn Dương trong cơ thể huyền dương khí, nhất định có thể một lần đột phá đến huyền dương ba tầng cảnh. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ nở nụ cười, cười đến như vậy thiệt lương. Tàn Dương một run, lui về phía sau nửa bước, trường kiếm trong tay căng thẳng. Quát lạnh, tiểu tử, chịu chết đi. Có thể mới vừa nói xong, khiến người ta há hốc mồm một màn xuất hiện. Nhìn như này khí thế hùng hổ Tàn Dương, đông nhiên một cái xoay người, dĩ nhiên liều mạng sau này bỏ chạy. Đào tẩu. Lăng Thiên Vũ bọn họ đều sửng sốt một chút, này Tàn Dương cử động cũng quá kỳ hoa đi. Hắc Nha Dòng binh đoàn còn lại những người kia, hai mặt nhìn nhau ngắm nhìn, chợt tỉnh ngộ lại đây, kinh mà kêu lên, chạy à. Này, đừng chạy a, ta còn chưa bắt đầu a. Hạ Vân Đào tức giận đuổi theo. Mạnh Hiên sầm mặt lại, nhớ tới Lăng Thiên Vũ vừa nãy cái kia một phen nhắc nhở, mạnh mẽ chiến hồn lực cầm ẩm phô út tới. Hồn cưỡng bước đi, những kia chạy trốn người đột nhiên cảm giác như hãm sâu vũng bùn, nửa bước khó đi. Mạnh Hiên thân thể hơi động, uy nghiêm che ở những người kia trước người, giơ kiếm mà ra, trầm lạnh nhạt nói, ai muốn chạy trốn? Trước tiên cần phải hỏi qua ta kiếm. Những người kia tuyệt vọng, trước mắt nhưng là có huyền dương cảnh cường giả a, xông tới không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Không khỏi, những người kia ngắm nhìn phía sau chính vội vội vàng vàng truy kích tới được Hạ Vân Đảo, thấy có điều là huyền nguyên cảnh thực lực mà thôi, dồn dập hai mắt một đỏ, đằng đằng sát khí kêu lên, giết tên béo kia. Giết. Tiếp theo chính là một trận gào thét, hơn 10 người vung vẩy lợi khí buộc Hạ Vân Đảo giết đi. Ha ha. Đến rất đúng lúc. Ra ra còn không đã nghiền đây. Hạ Vân Đảo tay cầm nước sân phủ, uy vũ thô bạo, cho dù là một thân mập mạp thân thể, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Hạ Vân Đảo thực lực phát huy. Ẩm. Hạ Vân Đảo trực tiếp một đũa, bạo nhiên chém tới. Một đạo to lớn hổ mang phi lướt tới, trùng ở mặt trước một vị nam tử, còn không nâng kiếm chống đối, toàn bộ thân thể càng bị mạnh mẽ chém làm một nửa. Khủng bố. Đây thật sự là huyền nguyên cảnh thực lực sao? Những người kia trong đáy lòng hoảng sợ, không nghĩ tới Hạ Vân Đảo cái tên mập mạp này cũng là cái quái vật. Nhưng so với đi đối mặt Mạnh Hiên vị này không cách nào ngang hàng huyền dương cảnh cường giả, bọn họ vẫn là điên cuồng lựa chọn đối đầu Hạ Vân Đảo. Tên béo. Giết chết bọn họ. Mạnh Như cũng không nhịn được kêu lớn lên. Lão đại thật đẹp trai. Tiểu Vũ đại vũ theo hưng phấn kêu to. Ha ha. Hạ Vân Đảo đắc ý cười to, có mỹ nữ trợ uống, chiến ý văng rội, vung vẩy trong tay nước sân phủ, như trong địa ngục sát thần. Đồng cấp tu vi dĩ nhiên không người nào có thể ngăn cản được Hạ Vân Đảo một đũa oai, đều bị vô tình đánh giết. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Hạ Vân Đảo như vậy dũng mãnh, ngược lại cũng yên tâm, hai mắt một lăng, gắt gao khóa chặt lại chính đang chạy trốn bên trong tàng dương, cười lạnh nói, ha ha, ta còn muốn để ngươi giúp ta đột phá đây, làm sao có thể để ngươi chạy cơ chứ. Lăng Thiên Vũ thân hóa tàn ảnh, quỷ long bộ triển khai lên, tăng lên mấy lần thân pháp. Vốn là Lăng Thiên Vũ thân pháp liền không mạnh bằng huyền âm cảnh giả kém. Hơn nữa quỷ long bộ, chuyện này quả là chính là bước nhanh như mũi tên, trùng thế như chớp giật, lại là tàn dương đã chạy trốn ra gần khoảng cách một dặm, Lăng Thiên Vũ vẫn có thể đuổi tới. Mà Lăng Thiên Vũ trước tùy ý tàn dương đào tẩu, đó là bởi vì Lăng Thiên Vũ muốn dùng tàn huyết kiếm hấp thu tàn dương trong cơ thể huyền dương khí, nhưng dù sao kiếm này quá mức tà ác, Lăng Thiên Vũ còn muốn ở Mạnh Hiên trước mặt bọn họ bảo mật. Hiện ở đây chờ khoảng cách đã đầy đủ. Lúc này, tàn dương liều mạng mà chạy, trước hung hăng cùng Tôn Nghiêm đều hoàn toàn quăng ở sau gáy. Tàn Dương tại sao muốn chạy? Đây chỉ có Tàn Dương chính hắn rõ ràng, vừa nãy cùng Lăng Thiên Vũ chạm cái kia một đao, Tàn Dương có thể cảm giác được Lăng Thiên Vũ còn bảo lưu nhất định thực lực, nếu là muốn giết chính mình, chuyện này quả là chính là chuyện dễ dàng. Hắc Nha Dung binh đoàn không còn có thể thành lập, nhưng mệnh chỉ có một cái, vì lẽ đó Tàn Dương chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, bảo lưu tính mạng. Đi được không? Trầm tiếng sấm ở Tàn Dương lưng beo truyền đến, Tàn Dương trực tiếp giật mình. Vừa nãy rõ ràng liền cảm giác Lăng Thiên Vũ không như vậy mau đuổi theo đến, làm sao lập tức liền đuổi tới chính mình. Tốc độ này, coi là thật dọa người. Tàn Dương hối hận không thôi, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đống nhiên xoay người, Tàn Dương quát to một tiếng, cùng viêm động. Viêm cuộc chiến hồn, tuy rằng chỉ là giai đoạn thứ nhất không có thực chất hóa, nhưng cũng là sinh ra một luồng cực nóng nhiệt độ cao cùng kinh lực, cùng chiều giống như dâng tới Lăng Thiên Vũ. Trung vực. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, 30 lần trung vực. Mạnh mẽ cử ép trực tiếp đem Tàn Dương viêm cuộc chiến hồn cho nghiền nát. Mở quải A. Tàn Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, căn bản không biết Lăng Thiên Vũ là thuộc về loại nào thuộc tính chiến hồn, chỉ cảm thấy chính mình chiến hồn trong nháy mắt liền bị Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ dị đáng sợ chiến hồn cho nghiền nát. Tàn Dương cũng không cố trên cái gì, thả người nhảy một cái, trong nháy mắt bính ra khoảng cách mấy chục thước. Sau đó, tiếp tục trốn, liều mạng trốn. Tàn Dương cảm giác được, này Lăng Thiên Vũ quả thực liền không phải người, đó là yêu nghiệt. Có thể Tàn Dương vừa mới nhảy ra, một luồng ác liệt khí tức liền nhanh chóng khóa chặt lại Tàn Dương, một làn sóng mạnh mẽ chiến hồn oanh đệ tới, Tàn Dương toàn bộ thân thể chìm xuống, trên người dường như đột nhiên vác lấy cự sơn, quanh thân trầm trọng vô lực, bước đi khó đi. Xèo. Bối thân một chiêu kiếm, lưu quang giống như vậy, cấp tốc kéo tới. Tàn Dương bản năng bên dưới, xoay người vung kiếm lên chặn. Vành. Một tiếng kinh hưởng, cuồng báo cắt dương, Tàn Dương lần thứ hai chấn động mạnh mẽ, trong miệng máu tươi đại phun. Ngạnh lại bị trò đánh bay ra ngoài. Tàn Dương rơi trên mặt đất, sợ hãi nhìn Lăng Thiên Vũ từng bước một áp sát, lòng sinh hoảng sợ, hoàn toàn thần phục, bận bịu liền quỳ ngã xuống, đảo mắt trở mặt khẩn cầu, "Đại, đại nhân, van cầu ngươi tha ta một cái mạng, chỉ cần đại nhân ngươi buông tha ta, làm trâu làm ngựa làm ngươi nô lệ, ta đều đồng ý, chỉ cầu xin đại nhân lưu tính mạng của ta." Tàn Dương một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, cái gì uy phong tôn nghiêm đã sớm ném đến 10 vạn 8000 dặm đi tới. Huyền Dương cảnh, nhưng là khá là gian nan mới tu luyện tới cảnh giới như vậy, Tàn Dương làm sao cam lòng liền như thế chết rồi. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, thủ hạ của ta. Không cần kẻ nhu nhược. vì lẽ đó, ngươi phải chết. Cái này chết tự, nói tới đặc biệt trùng, khủng bố sát ý để quanh thân khí tức đều trở nên ngột ngạt lên. Tàn Dương cầu tha sao, do nguyên lai hoảng sợ biến thành phẫn nộ, giữ tận lạnh lùng nói, ngươi không cho ta hoạt. Ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Hảo. Tàn Dương như là như dã thu gào thét một tiếng, bình sinh mạnh nhất một chiêu kiếm, dưới chân náo động cắt vàng, trầm thân nhảy một cái, hai tay giơ kiếm, cùng thanh nói, võ kỹ. Phong toàn giết. Một chiêu kiếm đánh xuống, trong không khí ngưng tụ một đạo luồng khí xoáy, luồng khí xoáy như cương phong giống như điên cuồng xoay chuyển, khuấy lên một luồng ác liệt đáng sợ kiếm khí, như hắc vân ép đỉnh giống như vậy, vô biên kiếm khí, quay về Lăng Thiên Vũ thân ở ức hiếp mà xuống. Lăng Thiên Vũ nhìn khí thế hung lăng Tàn Dương, ngoại trừ xem thường chính là coi rẻ. Tiệt lăng thức. Lăng Thiên Vũ tay phải múa đao mà lên, từng tầng gợn sóng giống như kiếm hồ, nổ đến một tiếng liền phá tan kiếm kia khí toàn, cùng bạo kiếm khí thế như trẻ che đánh út về phía Tàn Dương. Tàn Dương mở chừng hai mắt, còn chưa phản ứng lại, quanh thân liền bị một luồng lưỡi dao sắc giống như kiếm khí đem chính mình y vật hoa tập rách rách dưới dưới, trên người càng bị vỡ ra từng đạo miệng máu, toàn thân rát đâm nhói, như ngọn lửa hừng hực đốt cháy. Lăng Thiên Vũ thần tình lạnh lùng, song chân vừa đạp, thả người nhảy một cái, lăng không với Tàn Dương trước người, hai con mắt hiện ra vô tình lăng quang, lãnh khốc nói, yên tâm, chính là ngươi chết rồi cũng sẽ là ngươi vinh quang, bởi vì ngươi đem sẽ trở thành trong cơ thể ta sức mạnh một phần. Tàn Dương còn không làm rõ Lăng Thiên Vũ trong lời nói ý tứ, liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trên tay trái này thanh nhìn như tàn tạ lợi kiếm, mạnh mẽ xuyên phá chính mình đan điền. Ầm. Lăng Thiên Vũ một chiêu kiếm đâm thủng Tàn Dương đan điền, tà lực nổ tan, Lăng Thiên Vũ đè lên Tàn Dương, nặng nề rơi vào cắt vàng trên đất. Tàn Dương phẫn nộ không cam lòng, muốn sắp chết phản kháng. Đông nhiên trong lúc đó, Tàn Dương đột nhiên cảm giác được trong cơ thể huyền dương khí đã hoàn toàn thuyên chuyển không đứng lên, càng hoảng sợ chính là thậm chí trong đan điển huyền dương khí chính đang nhanh chóng trôi đi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tàn Dương cắt tư để giận dữ hét, trong mắt chật ních hoảng sợ. Đến Hoàng Tuyền Lộ ngươi liền sẽ rõ ràng, nhưng ngươi bây giờ thật sự để ta cảm thấy rất xảo. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, một cước đạp ở Tàn Dương trên mặt, giam đến cả khuôn mặt nát bét, Tàn Dương chính là thống khổ muốn gọi đều kêu không được. Quần quận huyền dương khí, dọc theo tàn huyết kiếm truyền vào với Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Lăng Thiên Vũ tham lam hấp thu hóa giải tràn vào huyền dương khí, cực kỳ hưởng thụ. Thỉnh thoảng, Tàn Dương thân thể đã khô quắt đi, Lăng Thiên Vũ lại là một cước, trực tiếp đem Tàn Dương cho đạp ở cắt vàng bên trong, vậy cũng là Tàn Dương chết rồi phân mộ. Hấp thu nhiều như vậy huyền dương khí, nguyên bản huyền dương 2 tầng cảnh bình cảnh cảnh giới Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu chính thức xung kích huyền dương 3 tầng cảnh, trong đầu hô hoán độc vương vì chính mình bảo vệ, theo ở địa bàn đầu gối tọa lập. Ấm áp tươi sống huyền dương khí, tuần hoàn ở Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Như vô số nhánh sông giống như gột rửa một lần quanh thân gân mạch, lại tụ hợp vào với Lăng Thiên Vũ trong đan điền, không ngừng đang khỏe mạnh Lăng Thiên Vũ trong đan điền huyền dương khí. Rốt cục, cảnh giới bình cảnh cũng lại không kìm nén được, Lăng Thiên Vũ một lần phá tan bình cảnh. Huyền dương 3 tầng cảnh. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 91, Thương Nguyên Phái. Lăng Thiên Vũ đột phá đến huyền dương 3 tầng cảnh, khắp mọi mặt năng lực đều tăng cường rất nhiều. Tuần hoàn mấy chu thiên, Lăng Thiên Vũ khí tức trong người từ từ ổn định. Hai mắt chậm rãi mở, lộ ra sắc bén, hưng phấn cười nói, ha ha, đột phá chính là như vậy khoan khoái, xem ra còn phải muốn giết nhiều những người này. Có tàn huyết kiếm, ngươi đột phá vào trình sẽ khá nhanh, nhưng ngươi nhưng là quên một cái vấn đề rất trọng yếu, vậy cũng là ngươi tối sự thiếu sót chết người. Độc vương âm thanh đột nhiên ở Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Thiếu hụt. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không sai, nếu như mỗi lần ở ngươi giết người đoạt xác người khác sức mạnh sau khi, ngươi đều phải đến muốn tiến hành một lần bế quan. Thời gian mỗi người có dài ngắn, mà lúc này cũng là ngươi nguy hiểm nhất thời điểm, nếu là gặp gỡ cường giả, lão phu căn bản che chở không được ngươi. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, nếu như kẻ địch người đông thế mạnh, ngươi căn bản là không có cách lại đi sử dụng tàn huyết kiếm tiến hành đoạt xác. Độc vương nghiêm túc nói, ân, đối với điểm ấy đúng là rất phiền phức. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu. Vì lẽ đó lần sau ngươi lại giết người, ngươi đến phải cố gắng thử nghiệm nhất tâm nhị dụng, có thể một bên giết người đoạt xác. Một bên còn có thể tiến hành xung kích cảnh giới đột phá, mà Lao Phu đúng là cảm thấy ngươi tu luyện Viêm Vũ Chiến Quyết đúng là có thể khắc phục ngươi sự thiếu sót này. Độc Vương nói rằng, đa tạ ân sư chỉ điểm, Thiên Vũ sau đó biết nên làm như thế nào. Lăng Thiên Vũ trả lời, nếu như thật sự có thể giết người đoạt xác lại có thể đột phá hai không lầm, sau đó tất nhiên có thể gia tốc tăng trưởng thực lực. Giải quyết xong Tàn Dương sau khi, Lăng Thiên Vũ không khỏi hướng về xa xa Hạ Vân Đảo bên kia nhìn tới. Ở nơi đó có Mạnh Hiên che chở, Hạ Vân Đảo căn bản sẽ không cụ gặp nguy hiểm. Có điều Hạ Vân Đảo thực lực cũng là coi là thật hung mãnh, đối mặt mười mấy vị đồng cấp đối thủ, cũng bị Hạ Vân Đảo cho giết đến không hề chống đỡ lực lượng, cái này cũng là trở về gốc rễ với Liệt Sơn phủ uy lực cùng Hạ Vân Đảo mấy ngày nay khổ tu. Rất ít có thể thấy được, Hắc Nha Dung binh đoàn chỉ còn dư lại mấy người ở sắp chết phản kháng, nhưng trên người cũng là bị thương rất nhiều, sợ cũng là chống đỡ không được bao lâu, mà Hạ Vân Đảo cũng là toàn thân đầm địa máu tươi, nhưng trên người huyết đều là đến từ chính bị hắn giết chết trên người tiên đến máu tươi. Làm Lăng Thiên Vũ bước chậm đi tới Hạ Vân Đảo bọn họ bên kia thời điểm, Hạ Vân Đảo đã hung hăng hung mãnh đem còn lại mấy người đều cho chém giết, không chút lưu tình, xem ra là chịu đến Lăng Thiên Vũ tư tưởng rót vào, Hạ Vân Đảo cũng biến thành giết người như ngóe. Mạnh Như cùng Tiểu Vũ Đại Vũ trố mắt ngoát mồm, tuy rằng cảnh giới của bọn họ còn cao hơn Hạ Vân Đảo trên một ít, nhưng nếu là thật muốn đối phó Hạ Vân Đảo, vậy tuyệt đối không phải đối thủ, đặc biệt đối với Hạ Vân Đảo trong tay Liệt Sơn Phủ, trong lòng cảm giác được e ngại. Mạnh Hiên cũng là kinh ngạc không ngớt, lúc trước còn muốn ra tay đi giúp đỡ Hạ Vân Đảo đây. Nhưng thật không ngờ tới, Hạ Vân Đảo sẽ sức một người, liên tục chém giết hơn 10 vị huyền nguyên cảnh võ giả, làm thật là cường hãn. Tên béo, sướng hay không sướng? Lăng Thiên Vũ nhanh chân đi đi, đầy mặt ý cười. Thoải mái. Quả thực chính là thoải mái đập chết. Hạ Vân Đảo hưng phấn cười nói, chưa hết thòng thèm. Biến thái. Điên cuồng giết người. Mạnh Như liếc mắt Hạ Vân Đảo. Khả năng là bởi Mạnh Như là ở sơn phỉ bên trong lớn lên duyên cớ, nhìn thấy Hạ Vân Đảo như vậy dũng mãnh, phương tâm chấn động mạnh. Người vợ, người đây liền không hiểu, nếu như ta không giết bọn họ, sau đó bọn họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến giết ta, ta hiện tại có điều là trước tiên chém trừ mầm thai họa mà thôi. Hạ Vân Đảo cười nói, vậy ngươi này giết đến cũng quá biến thái đi. Mạnh Như quét mắt quanh thân vô cùng thê thảm huyết thi, nhìn ra buồn nôn, nhưng tựa hồ về tỉnh đến cái gì, chẩn cả giận nói, ai là vợ của ngươi a? Hiện tại không phải, không có nghĩa là sau đó không phải. Hạ Vân Đảo rảo hoạt cười nói. Ngươi Mạnh Như tức giận đến mãn đỏ mặt lên. Tiểu Vũ Đại Vũ nhìn thấy trong lòng bọn họ nữ thần trên mặt lộ ra hồng hào vẻ, không được khâm phục, âm thầm đối với Hạ Vân Đảo lộ ra cái ngón tay cái. Mạnh Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, hỏi, tên kia bị ngươi giết. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Ha ha, giết đến được, những lính đánh thuê này giết người cướp của giặc cướp căn bản không khác nhau gì cả. Mạnh Hiên cười lạnh nói, lẽ nào các ngươi Mạnh Vân Trại liền không phải sao? Lăng Thiên Vũ liếc nhìn mắt. Không, chúng ta Mạnh Vân Trại mặc dù là sơn trại, nhưng chúng ta chỉ cướp nên cướp người, không nên cướp người tuyệt đối không cướp. Nói thí dụ như là một ít làm nhiều việc gác thương khách, vậy tuyệt đối là chúng ta Mạnh Vân Trại ra tay mục tiêu. Mạnh Hiên một mặt nghiêm nghị nói rằng, cái kia cũng coi như là cướp. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Mạnh Hiên sắc mặt có chút không vui, đột nhiên nhận ra được Lăng Thiên Vũ khí chất so với trước biến hóa chút. Khẽ to mày, tựa hồ Lăng Thiên Vũ thật giống có chút đột phá, thất kinh không ngớt, chẳng lẽ này giết người cũng có thể đột phá. Quái vật. Mạnh Hiên thầm hô thanh, đã không phải lấy người bình thường ánh mắt đến xem chờ Lăng Thiên Vũ. Chúng ta đi thôi, những người này bị chúng ta giết, nếu như bị đi ngang qua một ít thế lực nhìn thấy, e sợ lại đến muốn tìm trên phiền phức của chúng ta. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Mạnh Hiên cười cợt, đang muốn đạo, đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, sầu mặt rất miễn cưỡng cười nói, ha ha, Vũ Thiên huynh đệ. Xem ra là bị ngươi nói chúng rồi, thật sự có người đến tìm tới chúng ta. Ảch! Mọi người cả kinh, Tuần Mạnh Hiên ánh mắt nhìn tới. Có thể thấy được, ở chỗ mấy trăm mét chỗ, cắt vàng bình khâu bên trên, đống nhiên hiện ra ba bóng người, tựa hồ cảm giác được Lăng Thiên Vũ bọn họ tình huống ở bên này, chính nhanh chóng hướng về bên này áp sát. Mẹ! Điều này cũng đủ xui xẻo. Mới vừa giải quyết Hắc Nha Dung binh đoàn những tên kia, lại có không có mắt người chạy tới. Có điều như vậy cũng tốt. Lão tử còn không có giết đủ đây. Hạ Vân Đảo đầy mặt sát khí reo lên. Tên béo, trước tiên đừng kích động, ba tên này đều là huyền dương cảnh võ giả, hơn nữa tu vi rất mạnh. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói rằng. Cái gì? Huyền dương cảnh. Hạ Vân Đảo dọa sửng sốt. Mạnh Hiên bọn họ cũng là đầy mặt kinh sắc, ba vị này xa lạ khách tới ở phía xa cũng đã thị uy tính triển lộ ra trên người một ít khí tức, tu vi tuyệt đối xa ở tại bọn hắn bên trên. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều yên tĩnh lại. Thu liễm lại khí tức trên người. Lăng Thiên Vũ nhưng là âm thầm xúc lực, nếu như ba tên này cũng là muốn gây bất lợi cho chính mình, như vậy Lăng Thiên Vũ lấy ra lá bài tẩy, giết chết ba cái huyền dương cảnh võ giả cũng không là vấn đề. Bạch! Bạch! Cái kia tốc độ của ba người rất nhanh, khoảng cách mấy trăm mét, lập tức liền lược đến Lăng Thiên Vũ trước người của bọn họ. Ba vị này đều là thanh niên, ước chừng ở 24-25 tuổi trên dưới, lấy bọn họ bực này tuổi tác đạt đến huyền dương cảnh cao thâm tu vi. Thiên Phú đã xem như là thượng giai. Này thế giới bên ngoài quả nhiên không thể lấy tầm thường mà nói, ba người này nếu là ở Hoàng Ba Thành, đủ để so với đến cái trước gia tộc thế lực. Mà ba vị này thanh niên, cũng là trên người mặc màu vàng nhạt trường y, một bộ tùy tiện hung hăng, ngông cuồng tự đại răng rớp, trong mắt tràn ngập ngạo ý, lạnh lùng quét mắt Lăng Thiên Vũ cùng quanh thân huyết thi. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là lẳng lặng nhìn ba vị này xa lạ thanh niên, im lặng không lên tiếng. Những người này là các ngươi giết? Trung gian người thanh niên kia một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ hỏi. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt đáp. Rất tốt, các ngươi có thực lực gia nhập chúng ta trận doanh. Thanh niên kia ngạo mạn nói. Cái gì trận doanh? Hạ Vân Đào không nhịn được hỏi, đối với ba vị này thái độ của thanh niên trong lòng đã là rất khó chịu. Thương Nguyên Phái. Thanh niên kia kiêu ngạo đáp một tiếng, lạnh nhạt nói rằng, lần này đến đây sa mạc vực địa tìm kiếm Long Hải, người của chúng ta ngay ở cách đó không xa chú doanh, các ngươi liền gia nhập chúng ta cùng nhau tìm kiếm Long Hải đi, chỉ cần tìm được Long Hải, đến lúc đó chúng ta Thương Nguyên Phái là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Trong lời nói, còn mang theo vài phần uy hiếp cùng cảnh cáo, đặc biệt còn nói bọn họ người ngay ở cách đó không xa địa phương chú doanh, chính là vì nhắc nhở Lăng Thiên Vũ bọn họ đừng không tự lượng sức. Thương Nguyên Phái. Mạnh Hiên bọn họ đầy mặt kinh sắc. Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày, tuy rằng không biết Thương Nguyên Phái gốc gác mạnh bao nhiêu, nhưng thấy ba vị này thanh niên thực lực bất phàm cùng Mạnh Hiên phản ứng của bọn họ, liền biết Thương Nguyên Phái thế lực đối với mình bây giờ tuyệt đối là không trêu chọc nổi. Cái kia ba vị thanh niên nhìn thấy Mạnh Hiên phản ứng của bọn họ, kiêu ngạo không ngớt. Làm sao? Các ngươi còn đang suy nghĩ sao? Chúng ta có thể các loại, nhưng Thiên Hạc trưởng lão có thể chờ không được. Trung gian người thanh niên kia lạnh lùng nói, uy hiếp tâm ý càng thêm rõ ràng. Thiên Hạc trưởng lão? Nếu là một môn phái, trưởng lão cấp ít nhất đều là huyền âm cảnh bên trên cường giả. Mạnh Hiên bọn họ ám sống ngồi hãn, trong lòng nhưng là nghe nói qua Thông Thiên trưởng lão người này, tu vi so với Mạnh Vân trại trại chủ mạnh hơn một phần. Vì lẽ đó Mạnh Hiên bọn họ đều đang liều mạng ở quay về Lăng Thiên Vũ nháy mắt, chỉ lo Lăng Thiên Vũ tính tình của bọn họ sẽ đắc tội lên Thương Nguyên Phái, chính là liền Mạnh Vân trại đều hoàn toàn không treo chọc nổi thế lực A. Lăng Thiên Vũ đối với ba vị này thanh niên uy hiếp, cũng không nổi giận, trái lại trong lòng rất hưng phấn, có Tàn Huyết kiếm ở tay. Những này huyền dương cảnh võ giả ở trong mắt Lăng Thiên Vũ lại như là có thể tăng cường thực lực sống sờ sờ đan dược mà thôi. Được. Chúng ta đồng ý gia nhập. Lăng Thiên Vũ thoải mái đáp. Thiên Hạ Vân Đảo vốn là rất không tình nguyện muốn nói điều gì, nhưng thấy cái kia ba vị thanh niên đầy mặt sát khí dáng vẻ, chỉ có thể nhịn lại đi, Lăng là không rõ nhìn Lăng Thiên Vũ. Mạnh Hiên bọn họ nghe được Lăng Thiên Vũ đáp ứng rồi, cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta cũng đồng ý gia nhập. Mạnh Hiên nói rằng. Không sai. Xem ra các ngươi đều rất thông minh, chỉ cần chúng ta Thương Nguyên Phái có thể tìm tới Long Hải, tuyệt đối miễn không được chỗ tốt của các ngươi. Trung gian người thanh niên kia âm hiểm cười nói, trong tròng mắt nhưng là mịt mờ mù mịt ánh sáng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ liền theo ba vị này thanh niên đi đến. Lướt qua cắt vàng bình khâu, có thể nhìn thấy cách đó không xa đang có một đám người, có tới hơn 50 người. Trong đó, có 15 người đều là cùng ba vị này thanh niên như thế, trên người mặc màu vàng nhạt trường y. Thực lực đều là ở huyền dương cảnh trên dưới, xem ra người đi đường này đều là thuộc về Thương Nguyên Phái người. Ngay cả những người khác, trang phục khá là hỗn độn, một bộ phó túi đầu ủ rũ dáng vẻ, xem ra đám người kia hẳn là bị Thương Nguyên Phái cho mạnh mẽ uy hiếp gia nhập trận doanh lính đánh thuê. Nhìn thấy những lính đánh thuê này, Mạnh Hiên bọn họ cuối cùng cũng coi như là có chút cân bằng, xem ra xui xẻo người cũng không ngừng bọn họ mà thôi. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 92, Thống Phi. Cái kia ba vị thanh niên dẫn Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ đi lên trước, mà người đi đường kia cũng là mắt lạnh quét về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ, những lính đánh thuê kia còn mang theo vài phần nụ cười đắc ý. Trường lão, mấy vị này là vừa nãy phát hiện, bọn họ cũng đồng ý gia nhập chúng ta trận doanh. Trung gian người thanh niên kia một mực cung kính hướng về một vị thân mặc áo vàng người đàn ông trung niên nói rằng. Ân. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, cái kia ánh mắt sắc bén nhàn nhạt quét mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ, nói, không sai. Có hai vị huyền dương cảnh võ giả. Mạnh Hiên bọn họ im lặng không lên tiếng, Hạ Vân Đào nhưng là một mặt khó chịu. Lăng Thiên Vũ tùy ý ngắm nhìn vị trung niên nam tử kia, lấy Lăng Thiên Vũ so với huyền âm cảnh hồn lực có thể nhận ra được vị trung niên nam tử này có huyền âm 3 tầng cảnh tu vi. Mà vị trung niên nam tử này, chính là Thương Nguyên Phái hai trưởng lão, Đỗ Thiên Hạc. Ha ha, hoan nên các ngươi gia nhập, nếu như có thể tìm tới Long Hải, chúng ta Thương Nguyên Phái tất nhiên sẽ đối với các ngươi có trọng thưởng. Thậm chí có thể để cho các ngươi gia nhập chúng ta Thương Nguyên Phái. Đỗ Thiên Hạc cười nói. Làm Đỗ Thiên Hạc nói xong những câu nói này thời điểm, Lăng Thiên Vũ có thể nhận ra được chu vi những lính đánh thuê kia dường như kìm nén một luồng khí, xem ra những lính đánh thuê kia theo Thương Nguyên Phái những người này chịu không ít khổ, hóa ra để bọn họ gia nhập Thương Nguyên phái cái trận doanh này thuần túy chính là làm con cờ thí hoặc là làm cái người hầu. Lăng Thiên Vũ cũng rõ ràng Thương Nguyên phái không tốt bụng như vậy, nhưng dù sao Thương Nguyên phái thế lực đặt tại trước mặt, Lăng Thiên Vũ tạm thời không dám đắc tội, chắp tay nói, nhiều tạ trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Ha ha, xin hỏi tiểu huynh đệ sư thừa Hà phái. Đỗ Thiên Hạc nheo lại mắt cười hỏi, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ tu vi liền như vậy tinh xảo, nếu là Lăng Thiên Vũ không có gia nhập bất kỳ môn phái nào, trong lòng đúng là có ý định muốn lôi kéo Lăng Thiên Vũ. Tiểu huynh đệ, mọi người suy nhiên, này Lăng Thiên Vũ tử có vẻ như cũng lớn quá rồi đó. Tại hạ Vũ Thiên, không môn không phái. Lăng Thiên Vũ nói rằng, Đỗ Thiên Hạc đầy mặt ý cười gật đầu, không khỏi hỏi, Vũ Thiên tiểu huynh đệ, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Thương Nguyên phái? Chỉ cần ngươi đồng ý đưa về ở môn hạ của ta, ngươi liền có thể thành vì chúng ta Thương Nguyên phái đệ tử nội môn, không chỉ có lượng lớn công pháp cùng ngươi tu luyện, hơn nữa nếu là thể hiện xuất sắc, còn có thể cho ngươi cung cấp quý giá đan dược trợ ngươi tăng cao tu vi. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới Đỗ Thiên Hạc dĩ nhiên sẽ chủ động thu nạp Lăng Thiên Vũ làm đệ tử, hơn nữa điều kiện này cũng quá phong phú. Những lính đánh thuê kia từng cái nhìn ra không ngừng hâm mộ, Thương Nguyên phái cũng coi như là một có máu mặt môn phái a. Nếu như có thể trở thành trưởng lao trực thuộc đệ tử, vậy cũng là tiền đồ vô lượng a. So với cả ngày ở giữa sự sống và cái chết kiếm sống lính đánh thuê nhưng mạnh hơn nhiều. Lúc trước cái kia ba vị thanh niên cũng là kinh sợ, nếu là Lăng Thiên Vũ đáp ứng rồi Đỗ Thiên Hạc, giá trị bản thân có thể so với bọn họ cao hơn một cấp độ, trong lòng đã cảm thấy rất không dễ chịu. Ở đây, trong đám người có một vị thanh niên đầy mặt tâm trầm, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, trong mắt tràn ngập ghen ghét cùng đối với Lăng Thiên Vũ bài xích. Lăng Thiên Vũ cũng cảm giác rất bất ngờ, không nghĩ tới Đỗ Thiên Hạc sẽ công nhiên thu nạp chính mình, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể không có ý định gia nhập Thương Nguyên phái cái này nhị lưu môn phái, liền chắp tay nói, nhiều tạ trưởng lao tán thưởng, nếu là ta còn có thể sống, ta sẽ cân nhắc gia nhập trưởng lão môn hạ. Mọi người chân mày cau lại, này Lăng Thiên Vũ sẽ không là phạm ngốc hả, trước mắt như vậy cơ hội tốt lại vẫn muốn cân nhắc, hơn nữa Lăng Thiên Vũ lần này trả lời không thể nghi ngờ chính là ở đánh Đỗ Thiên Hạc mặt. Vậy ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ. Đỗ Thiên Hạc ngữ khí tăng thêm mấy phần, có vẻ hơi không thích, rất nhiều người muốn gia nhập Thương Nguyên phái cũng khó khăn, mà Lăng Thiên Vũ đúng là còn muốn nói cân nhắc. Ân, ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt trên xem ra Lăng Thiên Vũ căn bản như là ở qua loa. Tiểu tử, ngươi có thể đừng không biết cân nhắc. Một vị tướng mạo ngược lại tính là không có trở ngại thanh niên từ trong đám người đạp đi ra, hai mắt lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ, người này dĩ nhiên nắm giữ Huyền Dương 8 tầng cảnh tu vi. Ở Thương Nguyên phái cũng coi như là thiên phú tài năng. Ở thiên tài trong mắt, tự nhiên là không cho phép trong môn phái có thể vượt qua chính mình thiên tài tồn tại. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt lạnh lùng, nếu không có là tạm thời không muốn gây chuyện, chỉ bằng thanh niên lời này, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ cho giết. Nhưng Hạ Vân Đào nhưng là khó chịu, hướng về thanh niên kia kêu gào nói, ngươi là ai a? Ta Thiên Ca là ngươi tùy tiện như thế gọi à? Tên béo. Lăng Thiên Vũ đè lên tiếng nói, không nghĩ tới Hạ Vân Đào dĩ nhiên sẽ như vậy kích động. Chu vi Thương Nguyên phái những đệ tử kia, đã đối với Hạ Vân Đào lộ ra đồng tình giống như ánh mắt. Vị thanh niên này tên là Tống Phi, ở Thương Nguyên phái giá trị bản thân có thể không ít, lấy 24 tuổi đạt đến Huyền Dương 8 tầng cảnh tu vi, tuyệt đối là Thương Nguyên phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tống Phi ở Thương Nguyên phái có thể là phi thường hung hăng, còn có liền là phi thường thủ giai. Đỗ Thiên Hạc đúng là vẫn trầm mặc không nói, vừa nãy Lăng Thiên Vũ cái kia lời nói nhạ đến trong lòng mình rất không thoải mái. Tự nhiên là muốn mượn cơ hội này tỏa một tỏa Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này nhuệ khí. Mà những lính đánh thuê kia trước còn đấu kỵ lắm, vừa thấy được có chuyện tốt trình diễn, đúng là chờ xem kịch vui giống như cười vui sướng. Mạnh Hiên bọn họ ám sống ngồi hãn, lúc này trêu chọc tới Thương Nguyên phái người không phải là chuyện tốt ta, âm thầm cầu khẩn Lăng Thiên Vũ bọn họ sẽ không đem này phiền phức nhà đại. Tống Phi trong mắt nổi lên lăng quang, lạnh lùng nói, tên béo, ngươi còn không tư cách biết thân phận của ta. Lão tử còn không muốn biết đây. Hạ Vân Đào rất khó chịu kêu lên. Tống Phi đầy mặt đỏ đậm, ngay ở trước mặt đồng môn mặt của nhiều người như vậy tử, một nho nhỏ huyền nguyên cảnh võ giả cũng dám không đem mình để ở trong mắt, trầm lạnh nhạt nói, muốn chết. Vèo. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, Tống Phi lắc mình áp sát. Mạnh mẽ kinh khí, nhấc lên đầy trời cùng xa, thực tại hung hãn. Hạ Vân Đào giật mình, không nghĩ tới tên này nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn là huyền dương cảnh thực lực. Này Thương Nguyên phái Huyền Dương cảnh võ giả có thể đầy đất lượng a. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, xúc lên sức mạnh. Muốn thương tổn người bên cạnh mình, đó là tuyệt đối không cho phép. Có thể Lăng Thiên Vũ mới vừa vận lực chuẩn bị ngăn cản Tống Phi, đột nhiên một luồng mạnh mẽ hồn uy thế lại đây, để Lăng Thiên Vũ động tác động lại một phần. Đỗ Thiên Hạc. Dĩ nhiên trong bóng tối đối với Lăng Thiên Vũ tạo áp lực. Liền như thế để Lăng Thiên Vũ dừng lại một chút, Tống Phi cũng đã bước đến Hạ Vân Đào trước người. Hạ Vân Đào tốc độ căn bản hoàn toàn không sánh được Tống Phi, trên lưng Liệt Sơn Phủ còn chưa kịp rút ra, một đạo giác trưởng kình liền đánh thẳng lại đây. Vành! Hạ Vân Đào kêu đau đớn một tiếng, miệng phun máu tươi, mập mạp thân thể dường như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập ra gần 10 mét nơi, nhấc lên tảng lớn hoàng bụi. Tên béo! Lăng Thiên Vũ cùng Mạnh Hiên bọn họ nhất thời hô. Chật! Đỗ Thiên Hạc sấn thì đem hồn ép thu lại rồi. Lăng Thiên Vũ thân thể bưng lỏng, liền nhanh chóng vọt đến Hạ Vân Đào thân ở. Nặng nghề nâng dậy Hạ Vân Đào, lo lắng hỏi, tên béo. Người không sao chứ? Theo, Mạnh Hiên bốn người cũng theo vọt tới Hạ Vân Đào trước người, đặc biệt ở Mạnh Như trong mắt, nhìn thấy Hạ Vân Đào miệng đầy chảy ra máu tươi, không tên cảm thấy chút đau lòng. Đau chết ta rồi. Cái tên này quá ác. Hạ Vân Đào tức giận reo lên. Lăng Thiên Vũ đầy mặt trầm sắc, Tống Phi tuy rằng không dám trực tiếp muốn Hạ Vân Đào tính mạng, nhưng một trưởng này nhưng là mạnh mẽ trọng thương Hạ Vân Đào. Sợ là không có thời gian mấy tháng khó lấy khôi phục như cũ. Lăng Thiên Vũ căm tức không ngớt, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Tống Phi một mặt xem thường, lãnh ngạo nói, tên béo. Đây là đối với ngươi nói năng lô mãng giáo huấn. Nếu như còn dám làm cản, ta sẽ không chút khách khí giết ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có năng lực giết chết ngươi. Hạ Vân Đào tức giận không thôi, đang muốn chửi bậy, bên hai lại chuyển tới Lăng Thiên Vũ cái kia cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở, tên béo. Đừng kích động, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hiện tại chọc bọn họ chúng ta sẽ rất chịu thiệt. Ngươi tạm thời trước tiên nhẫn mại một hồi, có điều ngươi yên tâm, món nợ này ta sẽ khỏe mạnh hướng về bọn họ đòi lại. Ân. Hạ Vân Đào nặng nề gật đầu, đầy mặt tàn nhẫn sắc, vất vả chống đỡ đứng lên, cũng bình tĩnh rất nhiều, như muốn báo thủ, cũng không vội ở này nhất thời. Ha ha, thật không tiện, đồ nhi ta có chút lô mang chút, đây là chữa thương đan, cho bằng hữu ngươi ăn vào mấy ngày liền có thể khôi phục thương thế. Đỗ Thiên Hạc chứa người hiền lành giống như cười nói, trong tay hiện ra một viên chữa thương đan, rất xa ném qua cho Lăng Thiên Vũ. Nhiều tạ trưởng lão. Lăng Thiên Vũ tùy ý đáp, cũng không khách khí tiếp nhận cái kia chữa thương đan, trực tiếp liền nhét vào Hạ Vân Đào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một luồng khoan khoái khí lưu ấm áp ở Hạ Vân Đào trong cơ thể hoàn lưu, Hạ Vân Đào không nhịn được thở ra một hơi, này chữa thương đan thật đúng là cái bảo bối, quá thoải mái. Sư tôn, này chữa thương đan nhưng là Tống Phi trong lòng có thể không thăng bằng. Tự tiện chủ trương. Ngươi có còn hay không đem sư phụ để ở trong mắt. Cút đi cho ta. Đỗ Thiên Hạc xích tiếng nói. Là Tống Phi dọa khiêu, cung kính hành lễ, mạnh mẽ trừng mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ, chậm rãi lui về trong đám người. Ha ha, nghịch đồ quản giáo không nghiêm, không cẩn thận tổn thương bằng hữu ngươi, Vũ Thiên tiểu huynh đệ có thể không cần để ở trong lòng. Đỗ Thiên Hạc láo lỉnh giống như cười nói, này hai thời trò, thì đúng là diễn đến rất thật sự. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, thầm hừ nói. Các ngươi yên tâm, nên tính được là trướng, ta sẽ để các ngươi mạnh mẽ cho ta đòi lại. Chu vi những lính đánh thuê kia, tất tất tốt tốt thảo luận. Tiểu tử này thực sự là quá ngu xuẩn, nhân gia trưởng lão đều nể mặt ngươi, lại vẫn cần cân nhắc, này không chịu thiệt đi. Ha ha, ta xem tên béo kia càng vờ ngớ ngẩn, từng cái nho nhỏ huyền nguyên cảnh võ giả cũng dám đi khiêu khích thương nguyên phái người. Thật đáng thương, cũng không biết bọn họ có thể ở đây sống sót chống đỡ mấy ngày. Lăng Thiên Vũ mới chẳng muốn đi để ý tới những lính đánh thuê kia, nếu là thật muốn đi đối phó Đỗ Thiên Hạc bọn họ thời điểm, tự nhiên cũng miễn không được đối phó những lính đánh thuê này, hướng về Đỗ Thiên Hạc hỏi, trưởng lão, vậy chúng ta lúc nào có thể lên đường, chuyển động thân thể? Nếu như bằng hữu ngươi không có vấn đề, hiện tại là có thể đi rồi. Đỗ Thiên Hạc cười nói, ân, chúng ta không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Đỗ Thiên Hạc lăng nói, chật, mọi người chuẩn bị mà đi. Chuẩn bị tiến vào sa mạc vực địa nơi sâu xa. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 93, gây sự. Liệt nhật khô nóng, tập kích như là biển cắt vàng đại địa. Khó có thể tưởng tượng, này sa mạc vực địa thực sự là quá to lớn, bao la vô biên, tựa hồ không có phần cuối. Lăng Thiên Vũ bọn họ đầy đủ đi rồi 2 ngày, ngoại trừ gặp phải một ít thực lực nhỏ yếu linh thú ở ngoài, cũng không có gặp lại có cái khác thế lực người. Mà ở khu vực này, đã thâm nhập sa mạc vực địa gần trăm dặm địa vực. Nhiệt độ tựa hồ trở nên càng ngày càng cao, đạp ở cắt vàng trên, cũng có thể cảm giác được cái kia cực nóng nhiệt độ cao. 2 ngày hào không dừng lại chạy đi, những đội lính đánh thuê kia người đã là kêu khổ thấu trời, có thể lại chỉ có thể bất ức không dám thoát ra cái trận doanh này, trong đấy lòng đã sớm đem thương nguyên phái những người này cho mang cao. Chính là liền thương nguyên phái những đệ tử kia, cũng là từng cái có vẻ mệt mỏi không nớt, trong lòng bao nhiêu cũng có chút oán giận. Ngược lại là, Lăng Thiên Vũ trong lòng rất hưng phấn, ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, đối với tự thân thân thể tôi luyện rất hữu ích nơi, kim cương bất hoại thân thể đã sắp tiếp cận đại thừa. Còn có một chút, vậy thì là ở thâm nhập sa mạc vực địa bên trong thời điểm, nhiệt độ lạ kỳ cao, Lăng Thiên Vũ liền muốn đến ở này sa mạc vực địa bên trong 89 phần 10 tồn tại có linh phát hỏa. Linh hỏa, đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, thậm chí so với được cái kia viên cấp 6 thú tinh còn muốn trọng yếu hơn. Này linh hỏa không chỉ có thể rèn luyện linh hồn lực, thậm chí còn có thể rèn luyện thân thể. Bởi vì ở kim cương bất hoại đại thừa sau khi cái kế tiếp thân thể cảnh giới, chính là luyện hỏa thân thể. Cái gì là luyện hỏa thân thể? Tu luyện đến đại thừa, vậy thì là liền thiên hỏa đều không thể đốt cháy cường hãn thân thể, Lăng Thiên Vũ sao lại không động lòng. Mà Hạ Vân Đảo cũng là nhuệ khí 10 phần, ở chữa thương đan phụ trợ bên dưới, thương thế đã khôi phục 7, 8, vì cọ rửa trước xỉ nhục, Hạ Vân Đảo cũng là âm thầm liều mạng khổ tu, vẫn không có vận dụng nguyên khí, có lấy bùa lớn, ở khốc nhật ăn mòn dưới, nguyên bản trở nên trắng da rẻ đã kinh trở nên hơi ngăm đen. Đây chính là cừu hận mang đến động lực. Nhiệt chết rồi, còn có a, ta này mà ta, đến hủy dung, sớm biết liền không tới đây bên trong, quá dằn vặt người. Mạnh Như hối hận giống như hoán giận, mồ hôi chảy ròng, trắng nón nà da rẻ cũng biến đỏ, tâm thương yêu không dứt. Tiểu Như, chờ việc này quá chúng ta liền lập tức trở về ba, ta nghĩ phụ thân bọn họ khẳng định đều đang lo lắng chúng ta. Mạnh Hiên than thở, nếu như không phải là bởi vì em gái của chính mình như vậy tùy hứng, cũng sẽ không ấm đầu chạy đến địa phương quỷ quái này đến rồi. Phụ thân, ta nghĩ phụ thân rồi. Mạnh Như không khỏi xúc động tiếng lòng, trong mắt không khỏi nổi lên chút lệ quang. Chờ ở Mạnh Vân Trại còn là một đại tiểu thư, không ai dám bắt nạt, mà ở đây, dĩ nhiên chung quanh đều bị người cho đè lên. Kha kha, cô nàng, nếu như ngươi cảm thấy quá muộn, đại gia ta cũng có thể giúp ngươi giải buồn. Một vị tướng mạo hèn mọn người đàn ông trung niên nhích lại gần trêu đùa, người này chính là băng hải đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Nham Tùng, huyền dương 5 tầng cảnh tu vi. Hừ, bổn tiểu thư chính là tuyển tên béo kia cũng sẽ không coi trọng ngươi. Mạnh Như căm ghét giống như liếc mắt Nham Tùng, có thể Mạnh Như mới vừa nói xong, Hạ Vân Đảo nhìn không nhìn gương mặt béo phì kia thăm thẳm dò xét lại đây, người vợ, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Chết đi. Mạnh Như xích tiếng nói. Hạ Vân Đảo nhược nhược rụt trở lại, dựa vào Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên ca, ngươi nói nữ nhân này trở mặt cũng quá nhanh đi. Tên béo, chỉ cần ngươi nhiều dưới điểm tâm, vẫn có cơ hội, ta nghĩ tiểu như muội muội khả năng trong lòng vẫn đúng là đối với ngươi có chút ý tứ đây. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói, âm thanh tuy nhỏ, nhưng Mạnh Như nhưng là nghe được rõ ràng. Thiết, ta mới sẽ không thích cái tên mập mạp này, xấu chết rồi. Mạnh Như thở phì phò nói. Này, các ngươi có thể không muốn đem ta lơ là được không? Nói cho cùng ta cũng so với mập mạp này dài đến đẹp đẽ hơn nhiều, các huynh đệ các ngươi nói đúng sao? Nham Tùng hòa hòa kêu lên. Đúng đấy. Cô nàng, làm chúng ta đoàn trưởng phu nhân đi. Đoàn trưởng phu nhân. Nham Tùng phía sau những bộ hạ kia theo gọi hô. Nham huynh đệ, ngươi đây là muốn trâu già gặm cỏ non sao? Lại một vị trên người tráng hán lãng đạo, người này chính là mãnh hỏa đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Thông Vạn Sơn, huyền dương 4 tầng cảnh tu vi. Vạn Sơn huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng có ý này? Nham Tùng cười hỏi. Đương nhiên, nếu như vị tiểu thư này đồng ý. Thông Vạn Sơn cười dâm đãng nói. Các ngươi nói được rồi không? Mạnh Hiên cả giận nói được rồi liền câm miệng cho ta. Bằng không đừng trách ta vô tình. Con bà nó, ngươi tiểu tử này toàn cái nào hành? Dám theo chúng ta nói như vậy thoại. Thông Vạn Sơn mắng. Hắn là muội muội ta. Hắn là ta tương lai người vợ. Mạnh Hiên cùng Hạ Vân Đào đồng thanh kêu lên. Ha ha, chuyện cười, ta muốn nữ nhân, cái kia sẽ không có đến không được tay. Nham Tùng cười to nói. Liền các ngươi chút thực lực này, muốn bảo vệ ai vậy? Thông Vạn Sơn một mặt xem thường. Vậy các ngươi thử một chút xem. Mạnh Hiên rút ra trường kiếm, tức giận cuồn cuộn. Lao tử còn sợ ngươi cái này tiểu tử vắt muối chưa sạch ra. Khí trời khô nóng, vốn là tâm tình buồn bực, Nham Tùng hỏa khí cũng tới đến rồi. Xèo. Một đạo lạnh lẽo ánh kiếm từ Nham Tùng trước người sẽ qua, thực sự là quá nhanh. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn căn bản chưa kịp phản ứng, một đoạn sợi tóc liền bị kiếm kia mang cho lực đi, sắc mặt dùng mình, chỉ cần gần thêm chút nữa, bọn họ đầu sợ là đến gọt xuống đến rồi. Lăng Thiên Vũ hoành đao mà hiện, trầm lạnh nhạt nói, các ngươi mẹ nhà hắn nếu như nói nhảm nữa, ta lập tức giết các ngươi. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn chờ phía sau bọn họ bộ hạ, đều là tức giận không thôi. Đồng thời cũng là kinh hãi không thôi, rõ ràng thực lực liền cao hơn Lăng Thiên Vũ. Mà vừa nãy Lăng Thiên Vũ này một đao nếu là thật muốn giết bọn hắn, chuyện này quả là chính là chuyện dễ dàng. Có điều, nghĩ đến khả năng là mới vừa rồi không có chú ý tới Lăng Thiên Vũ mới sẽ bị đột nhiên đánh lén, Nham Tùng lại kêu lên, tiểu tử. ngươi thật sự cho rằng Thương Nguyên phái hiện tại còn có thể che chở ngươi à? Hừ, điếc không sợ súng. Thông Vạn Sơn hừ lạnh một tiếng, bá đến một hồi này hai chi đoàn lính đánh thuê hết thể người cũng đã dồn dập lấy ra đồ vật, dương cung bạc kiếm. Mạnh Hiên bọn họ cũng không ý kỵ tí nào, kiếm long lánh, liền như thế đối lập lên. Được rồi. Đỗ Thiên Hạc quát lớn, âm thanh như lôi, mạnh mẽ hồn uy triển khai, trực tiếp ngăn chặn tất cả mọi người, trầm cả giận nói, hiện tại các ngươi đều là cùng cái trận doanh người, đừng lên cho ta nội chiến. Nếu như ai dám động thủ trước, đừng trách ta không khách khí. Nay một tiếng, trực đem tất cả mọi người đều cho chấn động rồi, mọi người không dám lại vọng phát một lời, nhưng này người hai phe đều là mạnh mẽ trừng mắt đối phương, tự như thâm cửu đại địch. Sư tôn, nay cũng đã đi rồi hai ngày, các sư đệ cũng đã mệt mỏi, không bằng chú doanh nghỉ ngơi tốt để đại gia khôi phục trạng thái, nếu như lại như thế tiếp tục đi, gặp gỡ cao cấp linh thú chúng ta nhưng là tổn thất nặng. Tống Phi đột nhiên quay về chính với nổi giận bên trong Đỗ Thiên Hạc nói rằng, trong mắt nhưng là mịt mờ một tầng không muốn người biết âm mang. Đỗ Thiên Hạc lạnh lùng quét mắt, lại nhìn vẫn như cũ một mảnh xa vời cắt vào nơi, nói, được rồi, liền chú doanh nghỉ ngơi đi. Dừng một chút lại lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ chờ cùng Nham Tùng bọn họ một đám người cảnh cáo nói, nhưng các ngươi đều cho ta cố gắng nhớ kỹ lời của ta nói. Ai dám trước tiên gây sự, nhất định phải chết. Nham Tùng bọn họ e ngại không ngớt, căm tức Lăng Thiên Vũ bọn họ, liền mất hứng lui trở lại. Lăng Thiên Vũ đầy mặt vẻ lạnh lùng, nếu là Đỗ Thiên Hạc không có lên tiếng quát bảo ngưng lại, Lăng Thiên Vũ đã không nhịn được muốn giết Nham Tùng bọn họ. Vốn là hiện tại bị Thương Nguyên phái đè lên Lăng Thiên Vũ lòng sinh tức giận, không nghĩ tới chính là liền hai cái đoàn lính đánh thuê người cũng đầu góc chậm chạp chọc phiền phức đến. Chật, song phương đều lùi tản ra sau khi, Thương Nguyên phái những người kia cũng không có đi để ý tới Lăng Thiên Vũ bọn họ, liền bắt đầu đắp lều vải chú doanh. Cho tới là Lăng Thiên Vũ chờ cùng những lính đánh thuê kia, tự nhiên là trở thành thủ vệ người, vì lẽ đó bọn họ đều bị phân đến một bên, phụ trách thủ vệ chủ doanh. Không có việc đặc biệt hay cũng không được đến gần. Nham Tùng bọn họ cũng là từng người lựa chọn một khu vực, bắt đầu đơn giản trang bày ra, dù sao này cắt vàng nơi thực sự là quá nóng, nếu như không nằm chút có thể lót thân đồ vật, liền như thế ngồi xuống cái mông cũng đến đốt cháy. Mà Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là đi tới cách Nham Tùng bọn họ cách đó không xa khu vực trang bày ra. Vũ Thiên đại ca, tên béo, vừa nãy thật sự cảm tạ các ngươi. Mạnh Như mắc cỡ đỏ mặt cảm kích nói. Dễ như ăn cháo mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt. Ha ha. Không cần khách khí như thế, sau đó làm vợ ta là có thể. Hạ Vân Đào lấm lấm liệt liệt cười nói. Chờ ngươi đem ngươi này thân thịt mỡ giảm hạ xuống ta ngược lại thật ra miễn cưỡng có thể suy tính một chút. Mạnh Như liếc nhìn mắt, dù sao một mềm yếu cô gái cũng không thích sau này mình trượng phu là người mập mạp. Có ngươi lời này liền được rồi. Ta nhất định giảm. Hạ Vân Đào động lực 10 phần. Tên béo. Ta xem chính là cho ngươi thời gian 10 năm đều giảm không được ngươi này thân thịt mỡ. Lăng Thiên Vũ nguyết một cái, không thể nghi ngờ ở Hạ Vân Đảo trên đầu dội bùn nước lạnh. Tên béo, kỳ thực ngươi còn có một cơ hội, nếu như ngươi có một ngày có thể vượt qua ta thời điểm, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi cùng ta muội muội tạm tạm. Mạnh Hiên trêu ghẹo nói, hắn đối với muội muội mình tương lai chọn ngẫu là một cái như vậy yêu cầu, thực lực tuyệt đối mạnh hơn quá chính mình, mới có thể bảo vệ em gái của chính mình. Vượt qua ngươi. Vậy còn không dễ dàng, em vợ, ngươi liền cho ta chờ đi. Hạ Vân Đảo cười ra nói. Chính nói, một đạo cực kỳ thanh âm không hòa hài vang vọng lại đây, Vũ Thiên. Nghe được thanh âm này, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều bản năng dưới cảm thấy căm ghét. Mà vị này người tới, không cần phải nói chính là Tống Phi. Chuyện gì? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Sư tôn ta nói rồi, ngươi có thể tiến vào chúng ta được doanh nghỉ ngơi. Tống Phi lạnh lùng nói. Không cần, ta ở lại chỗ này là có thể. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái kia tùy tiện ngươi. Tống Phi liếc nhìn mắt, xoay người rời đi. Làm Tống Phi rời đi thời gian, Hạ Vân Đảo cắn chặt nha hung hắn nói, Thiên ca. Ta hiện tại thật sự hận không thể nếu muốn giết cái tên này. Không, là lột cái tên này bỉ, sau đó cho ta lót cái mông. Ha ha, sẽ có cơ hội này. Lăng Thiên Vũ cười gằn. Vũ Thiên huynh đệ, Thương Nguyên phái thế lực có thể không dễ chê ơ, ở Thương Nguyên phái nhưng là có 5 vị huyền âm cảnh cường giả. Nghe nói Thương Nguyên phái môn chủ đã chuẩn bị muốn xung kích huyền đăng cảnh, tuyệt đối đừng kích động a. Mạnh Hiên nhắc nhở. Ta tự có chừng mực, có điều ngươi yên tâm, chính là ta thật muốn đối với bọn họ động thủ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy trên các ngươi Mạnh Vân trại. Lăng Thiên Vũ nói rằng, chỉ cần không có huyền đan cảnh cường giả tọa chấn, một Thương Nguyên phái đối với Lăng Thiên Vũ không tạo thành được bao lớn uy hiếp. Mạnh Hiên sửng sốt một chút, tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như, dứt khoát nói, Vũ Thiên huynh đệ, nói gì vậy? Nếu như không có ngươi, muội muội ta e sợ hiện tại liền không cách nào lại đứng ở chỗ này, chúng ta Mạnh Vân trại đã thiếu nợ một mình ngươi lớn lao ân tình. Tuy rằng Thương Nguyên phái thế lực là so với chúng ta Mạnh Vân trại cường rất nhiều, nhưng nếu như Vũ Thiên huynh đệ ngươi để mắt, chúng ta Mạnh Vân trại sẽ là ngươi trung thật nhất bằng hữu. Làm bằng hữu, chúng ta Mạnh Vân trại tuyệt đối sẽ không khuất phục với bất luận người nào, cho dù là Thương Nguyên phái. Bằng hữu? Lăng Thiên Vũ vẻ mặt hơi run run, cảm giác được Mạnh Hiên lời nói này đúng là rất chân thành, cười nói, ha ha, một Thương Nguyên phái mà thôi, ta còn không để vào mắt đây. Mạnh Hiên sửng sốt một chút, luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ rất thần bí, trong lòng đã phi thường khẳng định sau lưng Lăng Thiên Vũ có một luồng thế lực mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Mạnh Hiên chỉ ngây ngốc ở nhìn mình, lại nói, có điều, đêm nay chúng ta có thể phải cẩn thận điểm, ta xem những tên kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói xong, Lăng Thiên Vũ không khỏi ngắm nhìn cách đó không xa Nham Tùng bọn họ, mỗi một người đều là đầy mặt sắc mặt giận dữ, hung tợn trong tầm mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này. Hừ, bọn họ nếu dám tới, ta nhất định sẽ giết bọn họ. Mạnh Hiên hừ lạnh nói, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Dám đánh ta tương lai người vợ chủ ý, lao tử phải đem bọn họ băm thành tám mảnh. Hạ Vân Đào có vẻ rất kích động. Lăng Thiên Vũ không khỏi ngắm nhìn Hạ Vân Đào, xem ra chính mình vị huynh đệ này thật sự rất lưu ý Mạnh Như, lại nghĩ lên vừa nãy Mạnh Hiên nói tới cái kia một phen chân thành lời nói, Lăng Thiên Vũ trong lòng đối với Mạnh Hiên thái độ của bọn họ cũng là đổi mới không ít. Có thể, Lăng Thiên Vũ cũng nên phải cố gắng bồi dưỡng được chút với thế lực của chính mình, nói không chắc Mạnh Vân Trại sẽ là một cái lựa chọn tốt. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 94, yêu chiến. Dạ, phong cao nguyên hắc. Tố vàng đại địa, treo lên một đạo lạnh lẽo trăng tròn. Thương Nguyên phái người đều ở trong doanh địa tinh tu, mà Lăng Thiên Vũ chờ cùng những đội lính đánh thuê kia người chỉ có thể canh giữ ở bốn phía, nói cho cùng bọn họ những người này có điều chính là coi như Thương Nguyên phái hạ nhân như thế. Thậm chí là bia đỡ đạn, nếu là có linh thú xuất hiện, đầu tiên thương tổn tất nhiên là những người này. Lăng Thiên Vũ bọn họ đều có vẻ rất cẩn thận, không chỉ có phải đề phòng những lính đánh thuê này, lại đến muốn cảnh giác khả năng xuất hiện linh thú, dù sao đến buổi tối, là linh thú nhất là sinh động thời điểm. Hai phe trong lúc đó, liền làm như thế trừng mắt mắt. Lăng Thiên Vũ đúng là không phản đối, những lính đánh thuê này nếu là thật muốn đối phó, lấy Lăng Thiên Vũ sức lực của một người liền có thể giải quyết hai người này đoàn lính đánh thuê người. Vì lẽ đó Lăng Thiên Vũ cũng rất yên tâm đang ngồi lập tinh tu, mỗi một khắc đều không có thả lỏng dưới tu luyện. Có người lại đây. Mạnh Hiên đột nhiên nói. Ai? Hạ Vân Đào bọn họ bá đến một hồi chạm lên. Lăng Thiên Vũ tiếp tục tinh tu, bởi vì cảm giác vị này người tới thực lực hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp, hơn nữa cũng không nhận ra được có địch ý khí tức. Mơ hồ có thể thấy được, một vị thân ảnh cao lớn từ từ đi tới. Nhanh như vậy liền đến gây sự. Hạ Vân Đào khí hò hét rút ra liệt sân phủ. Này người thật giống như có chút kỳ quái. Mạnh Hiên cau mày. Bất kể hắn là cái gì kỳ quái, hai người này đoàn lính đánh thuê người căn bản liền không phải món hàng tốt gì. Hạ Vân Đào có vẻ rất kích động. Cho đến, làm người kia đi tới thời điểm, rốt cục thấy rõ người này bộ mặt thật. Mày kiếm mắt sao, sống mũi thẳng, sắc mặt có chút ngăm đen, tóc đen như mực, vai rộng hẹp eo, đúng là dài đến anh Tuấn, trên người còn có chứa một luồng từ giết chóc bên trong ma luyện ra đến nguyệt khí. Mà người này tu vi, đạt đến huyền nguyên 9 tầng cảnh. Đôi này, chuyện này đối với Lăng Thiên Vũ cùng Mạnh Hiên tới nói, đúng là đủ không được uy hiếp. Người là ai? Quá tới nơi này làm gì? Hạ Vân Đào lạnh hỏi, bởi vì là cái kia hai chi đoàn lính đánh thuê tới được người, Hạ Vân Đào bọn họ bản năng dưới sản sinh địch ý. Ha ha, đừng hiểu lầm, ta không phải là cùng bọn họ một nhóm. Nam tử kia lúng túng cười nói. Thiết, chuyện cười, chúng ta mắt không mù, nhưng là nhìn ngươi từ bọn họ bên kia tới được. Chẳng lẽ ngươi là đột nhiên nô ra? Hạ Vân Đào lạnh lùng nói. Không, không. Tuy rằng ta vẫn hôn ở tại bọn hắn nơi đó, nhưng ta cũng không phải chúc cho bọn họ người. Ta là Viêm Hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Ngô Truyền Giang, ở không gặp gỡ bọn họ trước chúng ta Viêm Hổ đoàn lính đánh thuê gặp gỡ một đám linh thú, trừ ta ra, ta đoàn viên bất hạnh chết, mà ta được với Nham Tùng bọn họ cứu, vì lẽ đó ta mới sẽ tạm thời lẫn vào bọn họ ở trong đó. Nam tử kia trả lời, trong lời nói mang theo thất lạc cùng đau xót. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mạnh Hiên đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là ta huy chương. Nô chuyển giang trong tay hiện ra một khối huy chương, xác thực cùng cái kia hai chi đoàn lính đánh thuê huy chương không giống nhau. Thiết, một nát nhãn hiệu, ta làm sao biết có phải là thật hay không? Hạ Vân Đào reo lên. Là thật sự. Lăng Thiên Vũ mở hai mắt ra, một đôi ác liệt con mắt khóa chặt hướng về phía Ngô chuyển giang, nhàn nhạt hỏi, nhưng ta muốn biết ngươi quá mục đích tới nơi này. Ta muốn gia nhập đoàn đội của các ngươi. Ngô chuyển giang trả lời. cảm giác như là mới vừa làm dưới không lâu quyết định. Lý do? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Bởi vì ta ngày hôm nay nhìn thấy các ngươi đối với bằng hữu chân thành, dù cho là đối mặt thế lực mạnh mẽ, các ngươi đều không có gì lo sợ, ta nghĩ nếu như có thể gia nhập các ngươi đoàn đội, sẽ là ta vinh hạnh. Nô Chuyển Giang nói rằng, kỳ thực trong lòng đã thăm dò đến Lăng Thiên Vũ tiềm lực, tuổi tăng khinh, liền có thể có tu vi cường đại như thế, cảm giác trên theo Lăng Thiên Vũ sau đó tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Lăng Thiên Vũ cũng đang suy nghĩ, Nô Chuyển Giang nắm giữ huyền nguyên 9 tầng cảnh tu vi, như ăn vào trên tay mình thuần dương đan, tất có thể một lần đột phá đến huyền dương cảnh, hiện tại Lăng Thiên Vũ nhưng là có bồi nuôi mình thế lực ý nghĩ. Hạ Vân Đào nhìn thấy Lăng Thiên Vũ dường như đang suy nghĩ giống như dáng vẻ, vội hỏi, Thiên ca, cái tên này nhưng là từ cái kia hai chi trong dòng binh đoàn tới được người, ai biết hắn có phải là muốn lẫn vào chúng ta nơi này họa hại chúng ta, người này cũng không thể theo chúng ta. Bằng hữu, người đây cũng có thể yên tâm, từ khi gặp gỡ những đội lính đánh thuê kia người sau khi, trên người ta hết thảy tài vật đều bị bọn họ vơ vét, những ngày qua có thể không tốt với ta khí quá, thậm chí còn sẽ mọi cách nhục nhã chế nhạo cho ta. Ta hiện tại hận không thể có thể giết bọn họ. Nô Chuyển Giang tàn nhẫn tiếng nói. Ha ha, ta tin tưởng ngươi, hoan nên ngươi gia nhập. Lăng Thiên Vũ cười nói, cảm giác được ở Nô Chuyển Giang trong giọng nói tràn ngập đối với cái kia hai chi đoàn lính đánh thuê cừu hận. Chỉ bằng điểm ấy, Lăng Thiên Vũ trong lòng đã trải qua sơ bộ tiếp thu, nhưng sau đó còn cần thử thách. Đa tạ. Nô Chuyển Giang chắp tay nói. Thiên Hạ Vân Đảo vốn là còn muốn nói điều gì, dĩ nhiên Lăng Thiên Vũ cũng đã tiếp nhận rồi Nô Chuyển Giang gia nhập. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, nhưng Hạ Vân Đảo trong đáy lòng vẫn là đối với Ngô Chuyển Giang rất khó chịu, bởi vì nhìn thấy nhân ra so với mình xoái. Chuyện của tôi nét. Ha ha, Ngô đoàn trưởng, làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Không hài hòa tiếng cười truyền đến, Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn đẩy mặt mang theo không có ý tốt nụ cười, đi nhanh tới. Nơi này không hoan nghênh các ngươi, cút đi cho ta. Hạ Vân Đảo cắn răng nói. Thiết. Nham Tùng không nhìn thẳng Hạ Vân Đảo, lòng sinh lửa giận quay về Ngô Chuyển Giang nói rằng. Nô đoàn trưởng, những ngày qua nếu là không có chúng ta chăm sóc, chỉ sợ ngươi này tính mạng đã sớm không gánh nổi chứ. Làm sao? Hiện đang muốn cùng chúng ta đối nghịch. Nham đoàn trưởng đại ân Ngô Mô vô cùng cảm kích, nhưng trên người ta hết thể tài vật cũng đã cho ngươi, tính ra cũng là trả về ta này cái tính mạng, hiện tại ta với các ngươi băng hải đoàn lính đánh thuê không quan hệ. Nô Chuyển Giang lạnh lùng trả lời. Tính mạng của ngươi đã sớm xem như là thuộc về ta, làm sao sẽ không còn đây? Nham Tùng khuôn mặt thâm trầm. Vậy ngươi là muốn như thế nào? Nô Chuyển Giang lạnh hỏi. Rất đơn giản, ngược lại các ngươi Viêm Hổ đoàn lính đánh thuê đã không có, hiện tại gia nhập chúng ta Băng Hải đoàn lính đánh thuê. Chúng ta đã cứu ngươi, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa chứ. Nham Tùng nói rằng, trong lòng chính là rất khó chịu, không muốn để cho Nô Chuyển Giang gia nhập vào Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Nô Chuyển Giang một mặt lạnh lùng. Hừ. Vậy ngươi thật sự cho rằng theo này mấy cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch liền có thể che chở mạng chó của ngươi à? Nham Tùng hừ lạnh nói. Nham đoàn trưởng. Xin tự trọng. Nô Chuyển Giang trong mắt nổi lên sắc khí. Ha ha, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, hoặc là gia nhập chúng ta Băng Hải đoàn lính đánh thuê, hoặc là nhất định phải chết. Nham Tùng trên người tỏa ra một luồng ác liệt lệ khí, tỏ rõ chính là kiếm cớ tìm đến cha. Nô Chuyển Giang tức giận không thôi. Lăng Thiên Vũ đông nhiên đứng lên nói, các ngươi nơi nào đến liền cút cho ta về chạy đi đâu, Nô huynh đệ hiện tại đã là bằng hữu của chúng ta. Ha ha, Vũ Thiên đúng không? Ngày hôm nay ngươi thật là đủ uy phong, ngươi như có loại, hiện tại liền tìm một chỗ, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nham Tùng cười lạnh nói, mục đích thực sự kỳ thực cũng chính là Lăng Thiên Vũ mà thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng rất công bằng, tiểu tử này cũng có thể theo lại đây. Thông Vạn Sơn một tay chỉ về Mạnh Hiên. Hừ. Thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi. Mạnh Hiên hừ nói, không hề ý sợ hãi. Không cần, hai cái tiểu nhân vật mà thôi, một mình ta đủ để đối phó. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Đủ ngông cuồng. Chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có gì tư cách này. Nham Tùng lạnh lùng nói, có đảm liền theo chúng ta đi. Chúng ta sẽ vì ngươi chọn được lắm thích hợp nơi chôn thây ngươi. Dứt lời, Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn liền xoay người đi đến. Vũ Thiên huynh đệ, ngươi thật sự muốn đi. Bọn họ có thể đều có huyền dương cảnh tu vi, ngươi nếu là một người quá khứ tất nhiên sẽ chịu thiệt, không bằng vẫn để cho ta đồng thời theo đi thôi. Mạnh Hiên thận trọng nói rằng, ta cũng đi, đối phó hai người này chó cái dạng làm sao có thể thiếu đạt được ta. Hạ Vân Đào dương nanh múa vuốt. Không được, các ngươi ở lại chỗ này, đề phòng bọn họ những người này, Thương Nguyên Phái tuy rằng như vậy nói, nhưng có thể không nhất định sẽ che chở các ngươi. Các ngươi yên tâm, chính là bọn họ nắm giữ huyền dương cảnh tu vi ta cũng không để vào mắt. Lăng Thiên Vũ nói rằng, liền vượt phần long đao, đi dạo theo đi. Này Mạnh Hiên lo lắng không ngớt. Ai, yên tâm đi, Thiên ca sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, chúng ta liền ở lại chỗ này đi, chỉ là đáng tiếc không thể tự tay giáo huấn hai người này. Hạ Vân Đào oán hận than thở. Mạnh Hiên kinh ngạc, nếu như đúng như Hạ Vân Đào từng nói, cái kia Lăng Thiên Vũ thực lực cũng quá mạnh mẽ đi, đặc biệt Thiên Phú này, chính là chút đệ tử của đại môn phái cũng không nhất định có thể so với được với Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cùng Nham Tùng hai người đã dần dần biến mất ở trong đêm tối. Những lính đánh thuê kia cũng ở mắt nhìn chằm chằm nhìn Hạ Vân Đào bọn họ bên này, nhưng có Mạnh Hiên vị này huyền dương cảnh cao thủ tọa chấn, những lính đánh thuê kia cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bước chậm cất bước trong đêm đen, có thể thấy cách đó không xa có hai đạo mơ hồ bóng đen ở dịch chuyển về phía trước động. Nghĩ đến, Nham Tùng hai người ý tứ cũng rất đơn giản, chính là muốn đi được xa một chút, lại diệt trừ Lăng Thiên Vũ cái này uy hiếp, chờ sau này thoát ra Thương Nguyên phái thế lực sau khi, dĩ nhiên là dễ dàng khống chế lại Hạ Vân Đào bọn họ những người này. Ước chừng, đi rồi gần hai dặm nhiều, chung quanh đen kịt một màu. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn ngừng lại, hiểu ý nở nụ cười, chỉ phải ở chỗ này giết Lăng Thiên Vũ, chính là Thương Nguyên phái cũng không oán được bọn họ, huống hồ chính là Thương Nguyên phái biết rồi, vậy cũng tự sẽ có người sẽ che chở bọn họ. Lăng Thiên Vũ trầm bộ mà đi, dưới ánh trăng soi sáng bên dưới, ánh mắt sắc bén như hàng kiếm, phảng phất một vị sát thần. Tiểu tử, thực sự là khâm phục, dĩ nhiên thật sự dám quá đi tìm cái chết. Nham Tùng cười gằn, dường như mục đích đã đạt đến. Ha ha, ngày hôm nay các ngươi cố ý hướng về chúng ta gây sự, sau đó lại muốn dẫn ta tới đây, tất cả những thứ này đều là Tống Phi dặn dò các ngươi như thế làm chứ. Nếu là các ngươi thành công đem ta cho giết, các ngươi cũng có thể mò đến không ít chỗ tốt chứ. Lăng Thiên Vũ cười gần mà hỏi. Hai người sững sờ, trên mặt cười đến như vậy nham hiểm. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không ngu a. Thông Vạn Sơn nheo lại hai mắt, có nhiều thú vị hỏi, vậy ngươi càng nhưng đã đoán được mục đích của chúng ta, vậy ngươi vì sao còn dám theo chúng ta lại đây? Bởi vì ta muốn tới đây trước tiên với các ngươi thu điểm lợi tức. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, hàn mang lấp lóe. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn vẻ mặt ngẩn ra, trong lòng thậm chí có loại ảo giác, trước mắt vị này Lăng Thiên Vũ rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến có thể chúa tể đến sự sống chết của bọn họ. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 95, cắt chém một tay. Nham Tùng, huyền dương 5 tầng cảnh. Thông Vạn Sơn, huyền dương 4 tầng cảnh. Về mặt cảnh giới, hai người hoàn toàn vượt qua với Lăng Thiên Vũ. Nham Tùng hai người nghĩ đến điểm này, mới khôi phục thần thái. Tiểu tử, ngươi muốn hủ dọa ai đó? Nham Tùng xem thường cười nói. Ha ha, các ngươi hiện tại là muốn một người trên, vẫn là hai cái đồng thời đây. Lăng Thiên Vũ biểu hiện lãnh đạo, hoàn toàn không đem Nham Tùng bọn họ để ở trong mắt. Thú vị. Nham Tùng nghiêng đầu đối với Thông Vạn Sơn cười hỏi, Vạn Sơn huynh đệ, hai ta ai đi lên trước gặp gỡ tiểu tử này? Ta đến đây đi, một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, do một mình ta đối phó là đủ. Thông Vạn Sơn lãnh khốc đạo, trong tay hiện ra một cái kiếm bản to, lưới đao ác liệt, dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Vậy cũng chớ phí lời, đến đây đi. Lăng Thiên Vũ khinh thường, phần long đao nhắm thẳng vào, thô bạo chết lẩu. Ha ha, không biết trời cao đất rộng. Thông Vạn Sơn cười lớn một tiếng, vì không đưa tới kinh động, cũng không vận dụng chiến hồn, trực tiếp phất lên kiếm bản to, đầy dây mãnh liệt mang quang, một bước xa, giết hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ liền như thế đứng tại chỗ bất động, ngoại trừ xem thường, vẫn là xem thường. Thông Vạn Sơn thế tiến công rất hung mãnh, không có bất kỳ lưu tình, nhưng thân pháp này ở Lăng Thiên Vũ trong mắt liền như là kiến hôi chậm chậm, chỉ cần Lăng Thiên Vũ muốn giết Thông Vạn Sơn, trong nháy mắt liền có thể thuần sát. Xèo. Lợi kiếm chạy như bay, phía sau còn kéo lấy từng đạo sức mạnh đường nét, trùng thế hung kính, bạn quyển dưới thân cùng xa. Thông Vạn Sơn khuôn mặt hung nanh, bước đến Lăng Thiên Vũ trước người, một chiêu kiếm không chút khách khí chém tới, ẩn chứa vạn quân lực, chém bên dưới đến, trong không khí ma sát mang theo một trận nổ tung hưởng. Thật tiếc nuối. Một khắc đó, Nham Tùng cười đắc ý. Thông Vạn Sơn chiêu kiếm này, uy lực mười phần, làm từ vô số sinh tử bên trong ma luyện ra đến lính đánh thuê. Thực lực muốn so với đồng cấp bên trong võ giả còn muốn càng mạnh hơn, càng không cần phải nói cảnh giới còn muốn kém hơn một đoạn Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên, Thông Vạn Sơn cũng rất tự tin chiêu kiếm này có thể trực tiếp xé rách Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ liền như thế tại chỗ đứng thẳng, ngay ở Thông Vạn Sơn áp sát ở trước người một khắc đó, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một luồng khủng bố sát khí, lạnh lẽo đến cực điểm sát khí. Thông Vạn Sơn cả người hoảng hốt một hồi, nhưng trong tay lợi kiếm vẫn là xé gió giống như chém quá khứ. Lăng Thiên Vũ nặng nề phất lên phần long đao, nhìn như động tác chậm chậm, nhưng là xúc ngậm lấy một luồng mạnh mẽ sức mạnh, vừa vặn che ở trước người. Vành! Song kiếm đụng nhau, trong đêm tối nhấp nhoáng rực rỡ đốm lửa, từng đạo kình lực như gợn sóng dọc theo bốn phía dập dần ra. Thông Vạn Sơn cảm giác được trong tay kịch liệt tê dần, suýt nữa kiếm bản to bung lỏng, ngực bên trong truyền đến một trận muộn kính, lảo đảo hướng về lùi lại mấy bước, đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, không thể. Nham Tùng cũng đại đi mắt thiệt, nguyên bản cái kia nụ cười đắc ý đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó, đột nhiên tương phản để hắn rất khó tiếp thu, quay về Thông Vạn Sơn gọi hỏi, Vạn Sơn huynh đệ, chuyện gì thế này? Nham huynh đệ, này, cái tên này thật giống rất mạnh. Thông Vạn Sơn kinh sắc đạo, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vừa nãy cùng Lăng Thiên Vũ này một đao đụng nhau, tựa hồ liền trong cơ thể gân mạch đều có loại muốn vỡ tan giống như cảm giác. Vạn Sơn huynh đệ, ngươi đùa gì thế, tiểu tử này có điều là huyền dương ba tầng cảnh tu vi, làm sao có khả năng là đối thủ của ngươi? Nham Tùng khó có thể tiếp thu reo lên. Ta nói đều là thật sự, cái tên này khó đối phó. Thông Vạn Sơn vẻ mặt nghiêm túc, có loại cảm giác thật giống không nên đi đáp ứng Tống Phi mở ra điều kiện. Ha ha, ta xem các ngươi vẫn là đường rông dài, một quá giòn, vẫn là hai cái cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta, ta còn cần phải nghỉ ngơi chứ. Lăng Thiên Vũ lười biếng giống như cười nói. Cùng tiến lên. Nhất định phải giết tiểu tử này. Nham Tùng cắn mắt, tham lam giống như nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trong tay phần long đao, có thể vượt cấp đánh bại năng lực, tất nhiên là Lăng Thiên Vũ đao trong tay khí cấp bậc bất phàm. Ân. Thông Vạn Sơn nặng nề gật đầu, cũng không lại như vậy tự phụ. Giết. Nham Tùng quát lạnh một tiếng, vung kiếm lao nhanh. Thông Vạn Sơn cũng không cam lòng yếu thế, hai người cùng liên thủ, sắc bén kiếm khí, giáp công hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trong mắt tràn ngập xem thường, xoay tròn một đao, hướng về phía bắn dọi bên trong hai người chém ngang quá khứ. Bạo khí. Cắt sóng thức. Một đao quá khứ, kinh mà dập dờn ra từng làn kinh người hồ lãng, hơn nữa năm lần sức mạnh bạo khí. Uy đủ sức để so với huyền dương 5 tầng cảnh ý lực, như bài sơn đảo hải giống như vậy, tầng tầng ép về phía Nham Tùng hai người. Võ kỹ. Hai người ngẩn ra, bọn họ lính đánh thuê cũng không có cái gì ra thế bối cảnh, càng không có môn phái nào chỗ dựa, trên người cũng không có bất luận cái gì võ kỹ, toàn bằng đều là từ vô số giết chóc bên trong ma luyện ra đến nguyên thủy bản năng chiến đấu. Cảm giác được Lăng Thiên Vũ này một đao uy lực bất phàm, hai người lúc này triệt hồi thế tiến công, hộ kiếm nên chặn. Vành. Một tiếng kinh hưởng, cắt đùi kích dương, lực xung kích cực kỳ mạnh mẽ, Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn lợi kiếm trong tay rung động, ngực cự mượn, huyết thống bành trướng, vẫn cứ bị miễn cưỡng ép trở lại. Thật mạnh. Đây là hai người phản ứng đầu tiên. Ha ha, hai cái ngốc ít, chỉ bằng thực lực này cũng muốn giết ta. Lăng Thiên Vũ hoành đao cười lạnh nói. Hai người tức giận đến mãn đỏ mặt lên, sát cơ thịnh khí. Vạn Sơn huynh đệ, chỉ cần giết cái tên này, ta nghĩ chúng ta không chỉ có thể được Tống Phi cho đồ vật của ta. Thậm chí còn có thể được tiểu tử này trên người bà bối. Nham Tùng tham lam nói. Kha kha, rõ ràng, tiểu tử này chết chắc rồi. Thông Vạn Sơn cũng cảm giác được Lăng Thiên Vũ đao trong tay khí cùng võ kỹ bất phàm, phi thường khát vọng, ánh mắt kia lại như là dạ thu ở nhìn chằm chằm cái mỹ nữ xem. Không sai, bảo bối trên người ta rất nhiều, liền xem các ngươi có hay không bản lãnh này nắm. Lăng Thiên Vũ ngạo sắp nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cản rỡ tới khi nào. Thông Vạn Sơn phẫn nộ quát. Vung kiếm hiện mang, từng đạo ác liệt ánh kiếm, dường như mạng nhện giống như nắp hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Nham Tùng cũng không có bất kỳ lưu thủ, điên cuồng vung vẩy trường kiếm, chém ra từng làn lợi mang, muốn đẻ chết Lăng Thiên Vũ. Quỷ Long Bộ. Lăng Thiên Vũ quát nhẹ một tiếng, thân hình quỷ mị đi khắp, thân hình phiêu giật, mảnh diệp không dính. Thân pháp thật là quỷ dị. Hai người trố mắt ngoát mồm, Lăng Thiên Vũ dành cho bọn họ chấn động thực sự là quá to lớn, cùng thời gian trong mắt khát khao càng tăng lên. Nếu như có thể được Lăng Thiên Vũ này một thân bảo bối, sợ là so với Tống Phi mở ra điều kiện còn muốn càng thêm mê người. Nhất định phải giết. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn sắc mặt hung ác, phi thân như mũi tên, một bên tiêu xài ánh kiếm ngăn cản Lăng Thiên Vũ triển khai phản kích, một bên giáp công lần thứ hai áp sát hướng về Lăng Thiên Vũ. Xèo. Xèo. Hai đạo lợi kiếm, đi kèm lạnh lẽo kiếm khí, cùng thời gian đâm hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ấm lãnh nở nụ cười, xoay tròn lên đường, chuyển động thân thể. Dường như tính toán kỹ giống như vậy, càng là từ trong tay hai người đâm nhanh bên trong trường kiếm trong khe hở thiểm lướt tới. Hai người trực đổ mồ hôi lạnh, bực này thân pháp, nếu là Lăng Thiên Vũ muốn giết bọn hắn, chuyện này quả là chính là chuyện dễ dàng, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ đây là đang trêu bọn họ. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn lẫn nhau gật đầu ra hiệu, sát khí lâm liệt, lấy Lăng Thiên Vũ thế lực, bất luận sau này gia nhập Thương Nguyên Phái vẫn là thoát ra Thương Nguyên Phái thế lực, bọn họ tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Mặc kệ. Nham Tùng gào thét một tiếng, chiến hồn lực lượng dâng trào mà ra, một luồng cực nóng nhiệt độ cao hiện lên, càng là viêm cuộc chiến hồn. Thông Vạn Sơn trầm quát một tiếng, cũng là liều lĩnh triển khai chiến hồn lực lượng, tương tự là hiện ra cực nóng khí tức, không nghĩ tới hai người nắm giữ đều là viêm cuộc chiến hồn. Vũ lực không kịp, chỉ có thể liều chiến hồn lực lượng. Ầm ầm trong lúc đó, hai cỗ khủng bố sóng lửa đi kèm mạnh mẽ hồn lực, dường như sóng lớn giống như bàng bạc, ngập trời khí thế, ép thẳng tới Lăng Thiên Vũ dũng cuốn qua đi. Trung vực. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, 30 lần trung vực, trực tiếp hai người chiến hồn lực nghiền ép nát tan. Biến thái. Hai người kinh hãi không ngớt, nói cho cùng cũng là hai cỗ mạnh mẽ chiến hồn lực, thắng chi với Lăng Thiên Vũ, càng bị Lăng Thiên Vũ trên người hiện lên quái dị chiến hồn lực cho hoàn toàn phá hủy. Giết. Nham Tùng hai người đã hai mắt đỏ ngầu, hai chân nhanh chóng trao đổi, mạnh mẽ giết hướng về Lăng Thiên Vũ. Cho hay nên trình diễn. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, ta mị cười gằn, sát khí uy nghiêm đáng sợ, thân hình hơi động, biến hóa tàn ảnh, hoàn toàn vượt qua với thân pháp của bọn họ tốc độ. Bán dọi bên trong, Nham Tùng hai người kinh sửng sốt một chút, dường như cảm giác được một trận lệ phong từ bên cạnh lướt tới. Nhanh! Thật như là ma! Muốn giết ta! Là muốn trả giá thật lớn! Lãnh khốc vô tình âm thanh, ưu nhiên ở Nham Tùng vang lên bên tai. Nham Tùng toàn thân lông tơ dâng lên, con ngươi sợ hãi căng lại, bởi vì khi nghe đến Lăng Thiên Vũ này thanh thoại thời điểm, hắn căn bản là không cảm giác được Lăng Thiên Vũ thân hình vị trí, khí tức càng là ẩn giấu đến quỷ dị như thế. Xì xì. Máu tươi tùy ý, hàn quang rạng rỡ, một cánh tay sống sờ sờ bay vụt đi ra. A. Nham Tùng kêu thảm thiết một tiếng, lăn lộn ngã xuống đất, cánh tay phải trực tiếp bị chém, trường kiếm rơi xuống. Thông Vạn Sơn nhìn thấy này mạc, cả người dĩ nhiên dọa sững sờ ở nơi đó. Đừng nóng nội, hiện tại liền đến phiên ngươi. Tàn khốc cười gằn, ở Thông Vạn Sơn bên thai truyền đến, như từng trận âm phong. Thông Vạn Sơn như phát điên xoay người một chiêu kiếm quét tới, nhưng là hoàn toàn vô hụt. Ác ngộng. Này đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn là cái ác ngộng, liền đối với tay hình bóng đều tìm tòi không tới, lại như là trong đêm tối như ma quỷ, ngươi chỉ có thể là bị giết, không thể nào phản kháng. Xì xì. Lại là một chiêu kiếm, căn bản không biết từ chỗ nào mà tới. Máu tanh chất lỏng, tàn nhẫn bắn ra bốn phía, Thông Vạn Sơn gầm thảm thiết một tiếng, cùng Nham Tùng như thế, cánh tay phải bị người cho chặt đứt, thống khổ ngã trên mặt đất. Vô liêm sỉ. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nham Tùng thống khổ tức giận mắng. Chuyện cười, các ngươi hiện tại sinh tử đã nắm giữ ở trong tay ta, thấp kém kẻ đáng thương. Lăng Thiên Vũ tay phụ phần long đao, trầm bộ mà trước. Thông Vạn Sơn hoảng sợ, run rẩy kêu lên, tiểu tử. Ngươi dám giết ta? Thiên Hạc trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ha ha, giết các ngươi thì lại làm sao? Có điều ta người này rất hào phóng, hai người các ngươi mạng cho tạm thời trước tiên giữ lại, lần này chỉ là trước tiên thu điểm lợi tức mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Lúc này, đúng là còn không giết được Nham Tùng bọn họ, thân là hai chi đoàn lính đánh thuê bia đỡ đạn đoàn trưởng, nếu là giết, Đỗ Thiên Hạc nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Chỉ cần tạm thời phế bỏ Nham Tùng bọn họ một cái tay, thực lực giảm mạnh. Chỉ cần có cơ hội, Lăng Thiên Vũ sẽ sử dụng tàn huyết kiếm hấp thu tu vi của bọn họ. Hai người này nhưng là sống sờ sờ đan dược A. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 96, sơ chiến. Tiểu tử thúi. Con mẹ nó ngươi vô liêm sỉ. Ngươi dám đả thương chúng ta. Trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn ỉ ỉ hèo hèo cố sức chửi, ấn lại đoạn đi vai phải, máu tươi chảy ròng, thống khổ không nớt. Mắng chửi đi. Ta nghe trong lòng còn cảm thấy đặc biệt thoải mái đây. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, ngược lại là sầm mặt lại, lạnh lùng nói, còn có, ta nói cho các ngươi biết. Nếu là ta muốn giết các ngươi, đó là tùy tùy tiện tiện sự tình. Đêm nay coi như là cho các ngươi giáo huấn. Con mẹ nó ngươi đi chết. Nham Tùng giận dữ hét. Vèo. Tàn ảnh xét qua, Lăng Thiên Vũ trực tiếp một cước đạp ở Nham Tùng trên ngực, xương ngực gãy vỡ, trong miệng máu tươi phun. Lăng Thiên Vũ ở trên cao nhìn xuống thời gian, coi rẻ trước mắt thấp kém run rế, khinh thường nói, ngươi miệng nếu như còn dám loạn chó sủa, ta không ngại hiện tại liền giết ngươi. Nham Tùng trận lên giận dữ nhìn hai mắt, nhưng ngực đau nhức, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thật sự nổi giận, kìm nén lửa giận, cố nén đau nhức, hai mắt tia hồng, mạnh mẽ nhẫn nhịn chịu đựng sỉ nhục. Vũ Thiên. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, Tống Phi chờ đệ tử trong môn, nghe tiếng mà đến, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ một cước giẫm đạp Nham Tùng. Càng khủng hãi chính là Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn đều cùng nhau đoạn đi tới cánh tay phải, thực tại chấn động. Càng khiếp sợ hơn chính là Tống Phi, này Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn tu vi hắn nhưng là biết đến, bất luận cái nào đều có thể ung dung giết chết Lăng Thiên Vũ, không nghĩ tới hai người liên thủ, trái lại gặp phải Lăng Thiên Vũ nhũ nhiếp. Đoàn trưởng! Đoàn trưởng! Băng Hải đoàn lính đánh thuê cùng Mãnh Hỏa đoàn lính đánh thuê người đều cũng vào tới, nhưng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nhưng là không người dám tiến lên. Bởi vì bọn họ đều sợ hãi nhìn thấy, đoàn trưởng của bọn họ đều bị chém đứt một cánh tay, bọn họ chỉ có thể căm tức Lăng Thiên Vũ, khiếp bộ không trước. Nham Tùng hai người vừa thấy được Tống Phi bọn họ lại đây, lá gan cũng lớn lên, kêu lên, Tống Phi huynh đệ, tiểu tử này không nhìn Thiên Hạc trưởng lão mệnh lệnh, trong bóng tối đối với chúng ta hạ sát thủ. Tiểu tử này căn bản cũng không có đem các ngươi Thương Nguyên phái để ở trong mắt. Câm miệng. Lăng Thiên Vũ tầng tầng lại đạp một chân, đau đến Nham Tùng hóa hòa kêu loạn. Tống Phi bọn họ một đám người đều là tức giận không thôi, Tống Phi trực tiếp hiện ra trường kiếm, hướng về phía Lăng Thiên Vũ xích hỏi, Vũ Thiên, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào sư tôn ta ngươi cũng dám không để vào mắt? Ha ha, ngươi hỏi ta là có ý gì? Ta đều thế ngươi cảm thấy mặt đỏ. Lăng Thiên Vũ cười khẩy nói. Tống Phi đầy mặt đỏ đậm, biết Lăng Thiên Vũ trong lời nói tâm ý, trầm lạnh nhạt nói, hừ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết là ngươi đã cãi lời sư tôn ta mệnh lệnh, dĩ nhiên đối với cùng trận doanh người ra tay, nên chu. Ai dám? Hạ Vân Đào gào thét một tiếng, theo Mạnh Hiên đám người bọn họ cũng vào tới, dồn dập lấy ra đồ vật, cùng đứng ở Lăng Thiên Vũ bên này, căm tức Tống Phi bọn họ. Cùng thời gian, Nô Chuyển Giang cùng Mạnh Hiên chờ kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ càng lấy sức một người, mạnh mẽ đem Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn cắt phế bỏ một cánh tay, thực lực này cũng quá cường hắn đi. Ha ha! Buồn cười, chỉ bằng các ngươi cũng dám đến gây sự. Tống Phi trào phúng cười to, tạm bất luận này hai chi đoàn lính đánh thuê người, coi như trên chính mình ở bên trong 18 vị sư huynh đệ có thể đều là huyền dương cảnh võ giả, Lăng Thiên Vũ bọn họ chính là nhiều hơn nữa trên vài lần người, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Có gì không dám? Hạ Vân Đào hồn nhiên không sợ, chính là cái không sợ chết loại. Nô mỗ thực lực thấp kém, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại nhát gan. Nô Chuyển Giang hăng hái, Lăng Thiên Vũ âm thầm khen ngợi. Chúng ta Mạnh Vân Trại cũng không sợ các ngươi Thương Nguyên phái. Mạnh Hiên bọn bốn người đứng thẳng. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là Mạnh Vân Trại người. Tống Phi cười lạnh, trầm giọng nói, nhưng các ngươi Mạnh Vân Trại có điều là quần sơn phỉ mà thôi, có gì tư bản cùng chúng ta Thương Nguyên phái hò hét. Chúng ta là sơn phỉ. Nhưng so với các ngươi những này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân đúng là tốt lắm rồi. Mạnh Hiên kêu lên. Điếc không sợ súng. Tống Phi lạnh lùng nói, chư vị sư huynh đệ, đám người kia không nhìn Thiên Hạc trưởng lão mệnh lệnh, lại như vậy nhục nói chúng ta Thương Nguyên phái. Các ngươi nói nên làm gì? Giết. Mọi người bực tức nói. Được. Tống Phi sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trực quay về Lăng Thiên Vũ, ngạo sắc nói, đừng nói chúng ta Thương Nguyên phái ủy thế hiếp người. Vũ Thiên. Ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Nếu ta thua sau đó tất nhiên không lại gây sự với các ngươi, hơn nữa đêm nay việc cũng có thể khi không có phát sinh, nhưng nếu là ngươi thua rồi, các ngươi liền tự vẫn đi. Phẫn nộ. Tống Phi nhưng là huyền dương 8 tầng cảnh võ giả, thực lực có thể mạnh hơn Lăng Thiên Vũ vài cái đẳng cấp, này còn không phải ý thế hiếp người. Không công bằng. Mạnh Hiên cả giận nói. Khinh người quá đáng. Nô Chuyển Giang vẻ giận dữ. Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Như bọn họ cũng là lửa giận ngút trời. Nghĩ đến đêm nay đều là Tống Phi một tay thiết kế tốt đẹp. Nhưng người này cũng quá thâm độc, có thể thù dai đến như vậy hẹp hỏi. Nham Tùng bọn họ thấy một màn này, đắc ý cười gằn, chỉ như Lăng Thiên Vũ bọn họ bị giết, này cụt tay mối thủ cũng coi như là báo. Ta không hỏi ngươi môn, hơn nữa các ngươi cũng không tư cách. Tống Phi xem thường quét mắt Mạnh Hiên bọn họ, lần thứ hai đối với Lăng Thiên Vũ quát hỏi, Vũ Thiên, ngươi có dám hay không ứng chiến? Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Kẻ nhu nhược. Mọi người ồn ào nói, ta vì sao không dám? Lăng Thiên Vũ hoành đao về phía trước, tóc dài tung bay, ngạo nghễ với sắc. Ha ha, thoải mái. Tống Phi thực hiện được giống như cười to. Vũ Thiên huynh đệ không thể. Mạnh Hiên vội vàng khuyên nhủ, Nô Chuyển Giang cùng Mạnh Như chờ cũng là lo lắng không ngớt. Ha ha, ta tin tưởng Thiên Ca. Hạ Vân Đào tự tin nở nụ cười, cho dù trong lòng vẫn là rất lo lắng. Các ngươi yên tâm đi, thực lực của người này còn chưa đáng kể. Ta có thể ứng phó. Lăng Thiên Vũ ngữ khí thâm trầm nói rằng, mọi người nhưng là nghe được phi thường rõ ràng. Tống Phi đầy mặt vẻ giận dữ, hai mắt lăng quang lấp lóe, lạnh lùng nói, xin chào như vậy càng hẳn rỡ. Chính là chưa từng thấy như ngươi như thế càng rỡ. Ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu năng lực. Từng thử liền biết. Lăng Thiên Vũ nặng nghề hướng về trước bước ra một bước, cắt đùi tung bay, khí thế hồn nhiên đột nhiên biến, như một cái chuẩn bị lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhuệ khí mười phần. Tống Phi chờ không khỏi ngạc nhiên, thật là sắc bén thế khí. Ha ha! Dám như thế hướng về ta khiêu khích người, ngươi là người thứ nhất. Tống Phi cười lớn một tiếng, khí tức trên người đột biến, un tùn hàn mang phóng lên trời, từng làn ác liệt sóng tinh thần dũng ép mà tới. Thật mạnh kiếm thế. Mạnh Hiên bọn họ không khỏi lui về phía sau nửa bước. nay kiếm thế, đủ có thể cảm ứng được, Tống Phi nắm giữ chính là kiếm cuộc chiến hồn. Khí hồn, thuộc tính bên trong nhân vật cường hãn. Kiếm hồn xung kích, gió lớn thổi hào hào, mưa xối xả giống như kiếm thế như vô hình lưỡi dao sắc, oanh đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ như lù lù Thái Sơn, vững như pháo đài, cố thủ bất động, thân y tóc dài kịch liệt tung bay, nhưng cũng không thương mảy may. Không thể. Tống Phi bị đả kích lớn, lấy chính mình mạnh mẽ chiến hồn lực, Lăng Thiên Vũ coi như là có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng cũng đến chật vật trọng thương, mà thấy Lăng Thiên Vũ vẻ mặt bình thản, ngoảnh mặt làm ngơ. Chẳng lẽ, Lăng Thiên Vũ chiến hồn lực còn cao hơn chính mình? Phí lời, Lăng Thiên Vũ chiến hồn lực từ lâu vượt qua huyền dương cảnh, nếu không có không bộc lộ ra quá cường thực lực cùng lãng phí những này sống sờ sờ đang ăn dược, Lăng Thiên Vũ trực tiếp sử dụng dung hồn thuật cũng có thể đem đám người kia cho thuấn sát, chính là liền Đỗ Thiên Hạc cũng không ngoại lệ. Mọi người khiếp sợ vạn phần, đặc biệt thuộc về Tống Phi đồng môn đệ tử, dồn dập trừng trước mắt, chính là lấy bọn họ chiến hồn lực cũng không cách nào như vậy ung dung chống lại Tống Phi kiếm cuộc chiến hồn lực. Thiên tài. Đây mới thực sự là thiên tài. Chết. Tống Phi phẫn nộ, ở thiên tài trong mắt mãi mãi cũng không cho phép thiên tài tồn tại. Cùng sắt chín kiếm. Tống Phi bạo quát một tiếng, kinh thiên kiếm khí, coi như phá trúc, còn như ánh sáng, ác liệt cực kỳ, kình phong bắn ra bốn phía, càng là đầy dẫy một luồng hung tàn sát khí. Cùng sắt chín kiếm là Thương Nguyên phái đắc ý kiếm thuật một trong, thực lực tăng cường, công tốc tăng lên dữ dội. Tổng cộng chia làm 9 kiếm, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm mạnh, lấy Tống Phi hiện nay tu vi, cũng chỉ có thể phát huy đến đệ ngũ kiếm uy lực. Mọi người căng thẳng thần kinh, hai mắt khẩn trừng, đối với bọn hắn tới nói, Tống Phi chiêu kiếm này thực sự là quá mạnh mẽ. Đừng nói là Lăng Thiên Vũ Huyền Dương 3 tầng cảnh tu vi, chính là đồng cấp bên trong, đối đầu Tống Phi chiêu kiếm này cũng không dễ chịu. Vũ Thiên đại ca, Vũ Thiên huynh đệ, Thiên ca. Trong nháy mắt, Hạ Vân Đào bọn họ cũng không nhịn được hô thành, căng thẳng lo lắng không ngớt. Mà ở thuộc về Tống Phi trận doanh bọn họ những người kia, một bộ phó xấu xí khuôn mặt tâm trầm, tựa hồ trong lòng bọn họ đối với Tống Phi thực lực tràn ngập tự tin. Nhưng Lăng Thiên Vũ đối mặt Tống Phi thế tới hung hăng chiêu kiếm này, mắt như chim ưng, lệ quang lấp lóe, ánh mắt nơi sâu xa, tràn ngập sâu sắc xem thường. Bạo khí, Tiệt Lăng thức. Lăng Thiên Vũ liên tiếp quát lớn, tăng cường chiêu kỹ chồng chất 5 lần bạo khí, thực lực mạnh thêm. Xèo. Lăng Thiên Vũ trầm trọng một đao, như quét ngang ngàn quân vạn mã tư thế, đón Tống Phi cường hãn kiếm thế bên trong chém ngang qua khứ. Phần long đao vượt qua chỗ, đãng ra từng vòng đường nét giống như quan văn, dường như cắt đứt hung đằng sóng lớn oai thế, đao khí tàn phá, hung ác cực kỳ, trong không khí đều sinh ra từng trận nổ tung vang. Này một đao, làm thật là cường hãn, thế khí trên không thua gì Tống Phi cuồng sắt chín kiếm. Lúc trước chính với đắc ý xem thường bên trong những người kia, cảm giác được Lăng Thiên Vũ này một đao bên trong mang đến khủng uy, run lẩy bẩy, nếu là đổi lại bọn họ, e sợ liền Lăng Thiên Vũ này một đao đều không chống đỡ được. Ẩm. Đao kiếm đụng nhau, dường như sấm sét đan dệt, hai cố cường hãn ác liệt kình lực lẫn nhau xung đột lẫn nhau, quần quận hồ ba cực kỳ dập dờn, đầy trời cuồng sa tung bay, tầm nhìn trở nên hoàn toàn mơ hồ. Đại địa đều tựa hồ đột nhiên rung động một hồi. Mọi người một tay giả mắt, làm bụi mù tản đi, chậm rãi buông tay ra, nhưng cảm dư uy vẫn còn, hoàn toàn chấn động sợ, mơ hồ có thể thấy được hai đạo bóng người mơ hồ đối lập mà đứng, dần dần hiện ra. Tống Phi thở hào hẹn, tay cầm trường kiếm có chút run, đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ không có ngã xuống, lạnh lùng đứng ngạo nghễ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thiên, dĩ nhiên là hòa nhau. Không thể. Tống Phi sư huynh nhưng là cuồng sát chín kiếm đã đạt đến đệ ngũ kiếm uy lực, làm sao có khả năng sẽ đối phó không được tiểu tử này? Mọi người kinh hãi không thôi, nguyên bản còn ở đắc ý bên trong nham tùng cùng thông vạn sơn, càng là vạn năm đều diệt, hối hận không ngớt. Có thể bọn họ thật sự không nên bởi vì bản thân chi tham lam, trêu chọc tới Lăng Thiên Vũ. Cái tên này, quả thực chính là cái yêu nghiệt. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 97, nhục nhã. Huyền Dương 8 tầng cảnh cùng Huyền Dương 3 tầng cảnh, hai người đầy đủ cách biệt cấp 5, dĩ nhiên đánh hòa nhau. Mọi người trực đổ mồ hôi lạnh, một trận suy nhiên. Mới vừa rồi còn rêu rao lên đám người, không khỏi yếu đi xuống. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, tuy rằng về mặt sức mạnh còn so với Tống Phi chênh lệch rất nhiều. Nhưng tiếp cận kim cương bất hoại đại thừa chiến thể, đồng cấp bên trong không cách nào tồi phá, chính là phổ thông huyền âm cảnh cường giả muốn công phá Lăng Thiên Vũ phòng ngự cũng đến bỏ phí lực kính. Thiên ca huy vũ. Hạ Vân Đào hưng phấn kêu lên, giết chết tiểu tử này. Mạnh Hiên bọn họ tuy rằng không có theo gọi uống, nhưng trong lòng cùng sắc mặt trên đều tràn trề kích động nụ cười, Lăng Thiên Vũ hung hăng ở cho bọn họ khiếp sợ đồng thời, càng nhiều chính là sùng kính. Còn dám chiến. Lăng Thiên Vũ hoành đao ngạo sắp nói. Có gì không dám? Tống Phi mặt tâm trầm, hai hàng lông mày hiện ra tinh huyết, như vậy vô cùng nhục nhã, có thể nào nuốt xuống cơn giận này? Đến. Lăng Thiên Vũ Vương giả giống như coi rẻ, hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, Đỗ Thiên Hạc lại vẫn không có hiện thân, như vậy Đỗ Thiên Hạc hẳn là có việc đột nhiên rời đi, hoặc là ở trong trận doanh tĩnh tu, vì lẽ đó Tống Phi mới sẽ ngông cuồng như thế. Dĩ nhiên như vậy, Lăng Thiên Vũ cũng vừa hay giáo huấn một phen Tống Phi. Muốn chết? Tắc thành ngươi. Tống Phi gần giọng nói, trong tay hiện ra một viên đan dược, xem vật phi phàm, một cái nuốt vào, Tống Phi trong cơ thể huyền dương khí tăng vọt, ít nhất đầy đủ tăng lên một tầng cảnh giới tu vi. Xem ra, Tống Phi đúng là bị nhạ điên rồi. Theo, Tống Phi hai tay giơ kiếm mà lên, trên đỉnh đầu chỗ, đốn kết một đạo luồng khí xoáy kịch liệt chuyển động, kình phong tàn phá, thế khí cuồng bạo. Kiếm khí chút mưa. Đệ tử trong môn kinh ngạc thốt lên, đầy mặt khủng sắc. Kiếm khí chút mưa, vậy cũng là thiên cấp võ kỹ a, Vũ Thiên tiểu tử này chết chắc rồi. Đệ tử trong môn cắn răng nói, đều là đầy mặt tàn nhẫn sắc trừng mắt Lăng Thiên Vũ, cảm giác trước mắt Lăng Thiên Vũ đã như là cái người chết giống như. Vũ Thiên huynh đệ, cẩn thận. Mạnh Hiên kêu lên, nô chuyển giang chờ lo lắng không ngớt, Tống Phi chiêu kiếm này bùng nổ ra huy thế, đã cảm giác được một luồng nguy cơ lớn lao. Thiên ca, ngươi nhất định hành. Hạ Vân Đào cắn răng, căm hận sự bất lực của chính mình, âm thầm thề, tuyệt đối muốn trở nên mạnh hơn, không thể lại trở thành Lăng Thiên Vũ phiền toái. Vành, kiếm khí điên cuồng bốc lên, luồng khí xoáy không ngừng lớn mạnh, dường như mây đen giống như vậy, tựa hồ giáp ngậm lấy lôi minh chấp giật, phồn thịnh giống như kiếm thế che ngập bầu trời giống như cuồng quyển mà xuống. Cùng xa hất dương, lưu quang phân tán, từng đạo trắng loáng quang sóng gợn dọc theo bốn phía dập dờn, lạnh lẽo thấu xương sắc ý, để trong không khí nhiệt độ thuần nhiên trở nên lạnh lẽo. Không nhịn được khiến người ta dùng mình một cái. Mạnh Hiên chờ người, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng này kiếm vi mạnh, khó có thể hướng về trước bước ra một bước. Tống Phi cửa phía sau bên trong sư huynh đệ, đắc ý cười to. Tống Phi một chiêu kiếm chỉ thiên, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ lăng nói, Vũ Thiên, ngươi có dám chính diện tiếp ta chiêu kiếm này? Cho mèo, không đáng nhắc đến. Lăng Thiên Vũ nặng nề hướng về trước bước ra một bước, trầm trọng bước chân ở dưới chân tạo nên một mảnh lưu sa bị trùng kích ra. Mặt đất đều tựa hồ hơi chấn động một chút. Được. Rất tốt. Ta sẽ để ngươi mang theo ngươi ngầm cuồng. Rơi vào hoàng tuyển. Tống Phi giữ tợn quát lạnh, trầm trọng một chiêu kiếm, chém bổ xuống. Ầm ầm trong lúc đó, to lớn luồng khí xoáy bên trong, trong nháy mắt biến ảo ra hơn trăm đạo ác liệt ánh kiếm, nhưng đều mang theo tính thực chất lăng thế, mưa to gió lớn giống như vậy, ma sát không khí nứt ra từng đạo đốm lửa, bao phủ hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Thiên ca. Vũ Thiên huynh đệ. Hạ Vân Đào cùng Mạnh Hiên trong lòng bọn họ đống nhiên một thu. Chết chắc rồi. Nham Tùng bọn họ điên cuồng cười. Như vậy kiếm uy, Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, không có một chút nào sướng vui đau buồn, càng không có hiện lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Trung vực. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, 30 lần áp lực nặng nề như vũng bùn, khoảnh nắp mà xuống kiếm khí, mạnh mẽ hoan rơi xuống trùng thế. Đây là cái gì? Tống Phi nhất thời cả kinh, sắc mặt hung ác, quát lên, phá cho ta. Mưa kiếm giống như ánh kiếm, cuồng bạo đè xuống. Ầm. Ầm. Từng làn mưa kiếm dường như đạn pháo giống như rơi vào Lăng Thiên Vũ trên người nổ tung, cùng xa kích đằng, kình phong cuồng quét. Thiên ca. Vũ Thiên huynh đệ. Hạ Vân Đào bọn họ gần như sắp muốn xé phá tan rồi cổ họng, muốn lao ra, nhưng này kiếm uy mạnh, doa người kính uy, mạnh mẽ đem Hạ Vân Đào bọn họ bức cho trở lại. Cùng xa từ từ tàn đi, chỉ có một người. Tống Phi ngạo nghễ cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lẽo. Trầm lạnh nhạt nói, không biết tự lượng sức mình. Liền chỉ có tan xương nát thịt kết cục. Mọi người vẻ mặt dại ra, bởi vì Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn biến mất rồi, chẳng lẽ là bị kiếm kia Vũ cho đánh thành cho. Chết rồi. Chết hết. Nham Tùng cười lớn. Một cánh tay mà thôi. Có thể làm cho tiểu tử này tan xương nát thịt. Đáng giá. Đều đáng giá. Thông Vạn Sơn như ác ma giống như cười to. Thương Nguyên phái bên trong đệ tử, càng là một mảnh cuồng hô. Lấy Thương Nguyên phái đắc ý nhất võ kỹ đem Lăng Thiên Vũ thuấn sát, tăng cường rất nhiều Thương Nguyên phái kiêu ngạo. Thật đáng sợ. Đây chính là kiếm khí chút mưa uy lực à? Phí lời. Thiên cấp võ kỹ a. Tiểu tử kia chính là có 10 cái tính mạng đều cho đưa. Ai nếu như ta có thể có được muốn Tống Phi sư huynh như vậy thiên phú, cũng có thể tu luyện thiên cấp võ kỹ. Thương Nguyên phái đệ tử trò chuyện, không ngừng hâm mộ. Thiên ca. Hạ Vân Đào gào thét một tiếng, tay cầm Liệt Sơn phủ. Kia hồng hai mắt tức giận nói, lao tử muốn giết ngươi cái này tên khốn kiếp. Vì ta thiên ca đền mạng. Báo thủ. Mạnh Hiên bốn người chỉ có phẫn nộ, không có vẻ sợ hãi chút nào, bọn họ thiếu nợ Lăng Thiên Vũ một lớn lao ân tình, vì lẽ đó coi như là đối mặt trước mắt có nhiều kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ cũng sẽ không sợ xúc. Ngô Truyền Giang trong lòng cũng là có đi theo Lăng Thiên Vũ quyết tâm, lúc trước Lăng Thiên Vũ càng là vì chính mình ra mặt đối kháng Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn, vì lẽ đó hắn cũng không có một chút nào lùi bước, nặng nề đạp đi ra. Một bầy kiến hôi. Tống Phi giơ kiếm quét qua, khủng bố kiếm khí trực tiếp đem Hạ Vân Đảo bọn họ cho hất bay ra ngoài, đống nhiên lướt tới, tay nâng trường kiếm, lạnh lẽo đầy mặt sắc mặt giận dữ Hạ Vân Đảo bọn họ uy hiếp nói, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thần phục ngươi mẹ. Hạ Vân Đảo nói ra mắng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tống Phi sầm mặt lại, trường kiếm trong tay lập lòe hàn quang. Tống Phi đang muốn ra tay đánh giết Hạ Vân Đảo. Đột nhiên một đạo thanh âm lánh khốc ở Tống Phi vang lên bên tai, ha ha, ngươi nói ai đi chết đây? Vũ Thiên. Tống Phi sắc mặt kinh biến. Nham Tùng chờ thương nguyên phái các đệ tử, như bị sét đánh, từng cái cả kinh ngây người như phỗng, Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện sâu sắc đem bọn họ cho lần thứ hai chấn động. Hạ Vân Đào bọn họ nhưng là kích động mừng như điên, nước mắt đều sắp chảy ra. Lăng Thiên Vũ, hắn còn sống sót. Vành. Một quyền, giận dữ mạnh mẽ, đòn nghiêm trọng ở Tống Phi bối ngực. A, Tống Phi miệng phun máu tươi, tầng tầng bị đánh bại rơi xuống đất. Vèo. Một đạo tàn ảnh, có thai hạ xuống, một đao đánh xuống. Tống Phi con ngươi tỏa khẩn, tựa hồ đã tuyệt vọng, tia hồng trong con ngươi chỉ lóe lên cái kia hàn quang lạnh lẽo, nhưng là không thể nào chống cự. Xèo. Một đao hạ xuống, Tống Phi đại tiểu tiện trực tiếp không khống chế, trên người toát mồ hôi lạnh, lưỡi đao kề sát Tống Phi cái kia màu thương bạch khuôn mặt, toàn thân run. Không chết Tống Phi run lên dưới. Không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ dĩ nhiên sẽ đối với mình lưu tình. Đúng, ngươi còn sống sót, ta người này rất hiền lành, trước hết giữ lại ngươi con chó này mệnh. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, kỳ thực trong lòng là rất muốn giết Tống Phi. Nhưng liền đang chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, Độc Vương đột nhiên nhắc nhở, có vị mạnh hơn Đỗ Thiên Hạc đại nhân vật tới lúc gấp rút tốc chạy tới đây. Vì lẽ đó, Lăng Thiên Vũ lưu thủ. Mà Lăng Thiên Vũ sở dĩ cuối cùng hiện thân, chủ yếu cũng không phải vì đánh giết Tống Phi, mà là vì xác định một vài thứ. Vậy thì là Ngô Truyền Giang cùng Mạnh Hiên thái độ của bọn họ. Nếu như bọn họ vào lúc đó lùi bước, Lăng Thiên Vũ coi như là đối mặt có cường địch uy hiếp, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ lập tức giết Tống Phi, cũng có đầy đủ năng lực mang đi Hạ Vân Đảo rời đi nơi này. Kết quả, để Lăng Thiên Vũ rất hài lòng, Ngô Truyền Giang cùng Mạnh Hiên bọn họ cũng không có bởi vì chính mình chết đi mà rút lui, là đáng giá thâm giao bằng hữu, tín nhiệm huynh đệ. Vì lẽ đó phải nói, là Ngô Truyền Giang bọn họ biểu hiện ra thái độ làm cho Tống Phi tạm thời bảo vệ tính mạng. Nhưng sỉ nhục Tống Phi là tuyệt đối thiếu không được, Lăng Thiên Vũ một cước đạp lên Tống Phi khuôn mặt, cất tiếng cười to, ha ha. Vừa nãy không phải luôn mồm luôn miệng muốn giết ta sao? Làm sao? Hiện tại làm sao không phản kháng? Làm càn. Tống Phi đầy ngập lửa giận, cỡ này sỉ nhục quả thực so với chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Làm sao Lăng Thiên Vũ này một cước khí lực chi lớn, dĩ nhiên không cách nào tránh thoát, liền hướng về phía những kia còn ở ngốc ngạc đồng môn đệ tử khiển trách, các ngươi còn ở ngây ngốc làm gì? Còn không mau giết tiểu tử này. Nghe tiếng, mọi người bỗng nhiên thức tỉnh, chẳng lẽ bọn họ hơn 10 vị huyền dương cảnh võ giả còn đối phó không được một Lăng Thiên Vũ? Giết hắn. Một mảnh nộ giết chết thanh, 17 vị huyền dương cảnh võ giả hiện ra lợi khí. Dừng tay. Một đạo sấm rền giống như thanh âm vang lên, trực tiếp rung ra tất cả mọi người. Đột nhiên một hồi, Đỗ Thiên Hạc đầy mặt sắc mặt giận dữ vọt tới. Đồng hành, còn có một vị ông lão tóc trắng, tiên phong đạo cốt, tinh thần ý thạc. Vô hình tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Huyền âm 8 tầng cảnh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, thực lực này đã sắp tiếp cận huyền đăng cảnh. Tống Phi vừa thấy được hai người này, vui vẻ nói, sư tôn, đại trưởng lão, các ngài có thể coi là đến, đến rồi, tiểu tử này dĩ nhiên không đem chúng ta thương nguyên phái để ở trong mắt. Thậm chí mọi cách đục mạng. Đệ tử há có thể tùy ý kẻ này làm cản, mới có thể ra tay giáo huấn, không biết tiểu tử này thần thông quỷ dị, đệ tử bất hạnh bị cắt. Xin mời sư tôn cùng đại trưởng lão vì ta làm chủ a. Đại trưởng lão? Mạnh Hiên chờ sợ hãi không ngớt. Thương nguyên phái đại trưởng lão, tập giang xa, nhưng là có huyền âm 8 tầng cảnh tu vi, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng tới đến sa mạc vực địa, chẳng trách gây ra động tĩnh lớn như vậy Đỗ Thiên Hạc sẽ không xuất hiện, xem ra là vì đi nghênh đón tập giang xa. Tập giang xa nheo cặp mắt lại, trực nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, không chỉ có không nhúc nhích nộ, trái lại khá là tán thưởng giống như khẽ gật đầu. Mà Tống Phi dù sao cũng là làm Đỗ Thiên Hạc trực thuộc đệ tử, lại bị Lăng Thiên Vũ làm nhục như thế, bạo trách mắng, Vũ Thiên. Ngươi đây là ý gì? Ta ngươi cho là nói lão à? Mau thả ta ra đồ nhi. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, mạnh mẽ ở Tống Phi trên mặt na lại chân, mới lòng ra. Tống Phi một thoát thân, liền liên tục lăn lộn chạy trốn tới Đỗ Thiên Hạc trước người của bọn họ, căm tức Lăng Thiên Vũ kêu lên, sư tôn, đại trưởng lão, tiểu tử này thực sự là quá ngông cuồng, sau đó đủ để nguy hại đến chúng ta Thương Nguyên phái lợi ích, nhất định phải ngoại trừ hắn. Câm miệng. Đỗ Thiên Hạc trực tiếp một cái tắt đem Tống Phi cho đập bay ra ngoài, cả giận nói, sư phụ còn không biết tâm tư của ngươi, ngươi quả thực làm mất mặt ta, thậm chí là làm mất đi chúng ta Thương Nguyên phái mặt. Sư Tống Phi một bộ cực kỳ đáng thương dáng dấp, âm thanh yếu đi xuống. Rác rưởi. Đỗ Thiên Hạc xích tiếng nói, trong lòng lại là đối với Lăng Thiên Vũ thực lực vô cùng khiếp sợ, thậm chí ngay cả Tống Phi Huyền Dương 8 tầng cảnh tu vi đều thua ở Lăng Thiên Vũ trong tay. Tống Phi rụt trở lại, cái kia tràn ngập tơ máu con mắt, tràn ngập cừu hận thấu xương cùng lửa giận, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, thầm nói, Vũ Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 98, bầy sói. Lăng Thiên Vũ thực lực sâu sắc chấn động phục rồi tất cả mọi người tại chỗ. Hiện nay, đối mặt Đỗ Thiên Hạc cùng Tập Giang Viễn xuất hiện, Hạ Vân Đảo bọn họ mặc dù biết Tập Giang Viễn thực lực càng đáng sợ, nhưng bọn họ cũng là không có hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Lăng Thiên Vũ cũng là sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn tin tưởng, mặc kệ là Đỗ Thiên Hạc vẫn là Tập Giang Viễn đều tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không giết mình, tối thiểu ở sa mạc vực địa thời điểm không biết. Đỗ Thiên Hạc đầy mặt tâm trầm, tuy rằng trong lòng rất thưởng thức Lăng Thiên Vũ năng lực cùng thiên phú, nhưng dù sao vẫn là liên lụy tới Thương Nguyên phái tử cùng uy tín, liền hai mắt khẩn nhìn Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi, Vũ Thiên, ngươi có thể cố gắng giải thích một chút chuyện đêm nay sao? Ha ha, Thiên Hạc trưởng lão, ta nghĩ này không cần giải thích chứ. Lăng Thiên Vũ cười cợt, nhìn quét mắt chu vi đầy mặt sắc mặt giận dữ mọi người, nói rằng, Thiên Hạc trưởng lão, ngươi giác cho bọn họ nhiều như vậy người vây quanh chúng ta. Ngươi nói là ta cố ý đi trêu chọc bọn hắn, hay là bọn hắn đến trêu chọc chúng ta? Nếu như đổi lại là trưởng lão ngươi, ngươi sẽ làm sao? Mọi người ngạc nhiên, Lăng Thiên Vũ như vậy bình thản một câu nói, đúng là đem bọn họ đều cho đình chỉ. Từng cái đầy mặt đỏ đậm, Lăng Thiên Vũ nói không sai, đổi lại bất luận người nào đứng Lăng Thiên Vũ lập trường của bọn họ trên, cũng sẽ không đi mạo muội trêu chọc tới một đám người. Đỗ Thiên Hạc cao mày, nghĩ đến cũng là bởi vì chính mình bên trong đồ Tống Phi bước lên thị phi, nhưng vừa nãy Lăng Thiên Vũ công nhiên sỉ nhục Tống Phi, Đỗ Thiên Hạc nhưng là mất hết mặt mũi, lại nói, coi như như vậy, vậy ngươi vừa nãy nâng cũng là có chút quá đáng. Ta chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái gì vạn bất đắc dĩ? Rõ ràng chính là ngươi nhục nhã ta. Thậm chí còn nhục nhã chúng ta Thương Nguyên phái. Ngươi ở chỗ này nhưng là nghe được rất rõ ràng. Tống Phi cắn răng kêu lên. Ngươi còn không câm miệng cho ta. Đỗ Thiên Hạc xích tiếng nói. Ta Tống Phi nghẹn lời, lửa giận trong lòng cố nén nín xuống. Ngược lại, Đỗ Thiên Hạc lại nói với Lăng Thiên Vũ, đồ nhi ta nói tới là thật. Bọn họ đều là một nhóm, ta còn có thể nói thế nào? Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ. Vậy bọn họ hai vị này đoàn trưởng đây, lại là xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiên Hạc nhàn nhạt liếc nhìn mắt đầy mặt sắc mặt giận dữ Nham Tùng hai người. Là Vũ Thiên. Hắn muốn giết chúng ta. Nham Tùng cắn răng nghiến lợi nói. Không sai. Tiểu tử này rõ ràng chính là không đem trưởng lão lời của ngài để ở trong mắt. Người này ở lại chỗ này, chỉ làm cho chúng ta mang đến gieo vạ. Thông Vạn Sơn tức giận nói. Ha ha, thực sự là chuyện cười, ta muốn giết các ngươi, vậy còn không sớm đều giải quyết các ngươi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, nếu không có là xem ở trưởng lão tử, các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện phần sau. Nghe tiếng, Nham Tùng hai người mãn đỏ mặt lên, đúng là đối lý, chuyện này làm sao cũng nói không lại. Được rồi. Tập Giang Viễn rốt cục mở miệng, đột nhiên tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Sau đó Tập Giang Viễn cười nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi gọi Vũ Thiên đi, không biết có thể có hứng thú trở thành lao phu đệ tử. Lại tới. Lăng Thiên Vũ thầm nói, có điều cũng coi như đến Tập Giang Viễn lao già này sẽ lôi kéo chính mình, liền chắp tay nói, có thể trở thành trưởng lão ngài đệ tử, đây là phúc phận của ta. Mọi người vẻ mặt ngẩn ra, Đỗ Thiên Hạc hơi nhướng mày, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lần này còn nên được rất nhanh. Hạ Vân Đào bọn họ tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng biết trước mắt tình thế. Nay Tập Giang Viễn tu vi sâu không lường được, nếu như Lăng Thiên Vũ lúc này từ chối, Tập Giang Viễn tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt. Tống Phi mạnh mẽ mài nha, nếu như Lăng Thiên Vũ trở thành Tập Giang Viễn trực thuộc đệ tử, sau đó ở Thương Nguyên phái còn không được giẫm đến trên đầu chính mình đến rồi. Nhưng Tống Phi hiện tại liền cái giẫm cũng không dám thả một, chỉ có thể tiếp tục kìm nén lửa giận trong lòng, đối với Lăng Thiên Vũ hận thấu xương. Mà chu vi những Thương Nguyên phái đó đệ tử, nghĩ đến sau đó Lăng Thiên Vũ ở Thương Nguyên phái địa vị, hối hận không ngớt, dồn dập thầm nghĩ, tuyệt đối muốn nghĩ tất cả biện pháp hòa nhau cùng Lăng Thiên Vũ quan hệ. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn bọn họ nghe được Lăng Thiên Vũ đã tiếp thu trở thành Tập Giang Viễn đệ tử, một mặt cho nguội vẻ, thù này sợ là mãi mãi cũng báo không được. Hoán hận nhìn chằm chằm Tống Phi, nếu như không phải là bởi vì Tống Phi, bọn họ căn bản là không lại trêu chọc tới Lăng Thiên Vũ. Ha ha, ngươi rất thông minh, lão phu rất thưởng thức ngươi, chỉ cần sau đó ngươi theo lão phu, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tập Giang Viễn như là cáo giả giống như cười cợt, trong tay hiện ra một tấm lệnh bài, trực tiếp ném qua cho Lăng Thiên Vũ, lại nói, đây là trưởng lão khiến, nơi này không người nào dám gặp mặt các ngươi, chính là sau đó trở lại Thương Nguyên phái, cũng không ai dám chạm ngươi. Đa tạ sư tôn. Lăng Thiên Vũ cũng không khách khí thu hồi trưởng lão khiến, trong lòng nhưng là cười thầm nói, ha ha, lão thất phu, ngươi nghĩ đến đúng là rất tốt, đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đang có ý đồ gì. Vì ta những huynh đệ này, đúng là trước tiên tiện nghi ngươi. Tống Phi sắc mặt trắng nhợt, hoán hận nghĩ, có cơ hội, nhất định sẽ có cơ hội. Ân. Tập Giang Viễn thỏa mãn giống như gật đầu nở nụ cười, lại trịnh trọng nói, chuyện tối nay chấm dứt ở đây, ai cũng không thể lại gây sự, bằng không chính là đệ tử trong môn. Cũng giết chết không cần luận tội. Nay một tiếng, trực tiếp đem Tống Phi bọn họ một đám người cho sợ đến run rẩy. Tập trưởng lão, đêm nay việc này huyên náo lớn như vậy động tĩnh, ta lo lắng Thanh Phong môn người sẽ nhận ra được, dù sao bọn họ người cũng ở này sa mạc vực địa bên trong tìm kiếm Long Hải, ta nghĩ chúng ta đến mau chóng khởi hành. Đỗ Thiên Hạc đột nhiên nói rằng, Thanh Phong môn. Lăng Thiên Vũ âm thầm suy nghĩ một chút, nói không chắc cùng Thương Nguyên phái sẽ là cái đối địch, nghĩ đến ở đây, liền âm thầm âm nở nụ cười. Ân, có điều hiện tại trước tiên cần phải giải quyết một chút phiền toái. Tập Giang Viễn nói rằng, phiền phức. Mọi người nghi hoặc không rõ, bây giờ còn có thể có phiền toái gì? Đỗ Thiên Hạc hơi thay đổi sắc mặt, Tập Giang Viễn hồn cảnh có thể cao hơn chính mình rất nhiều, tự nhiên nhận biết phạm vi khá rộng rãi, nghiêm nghị hỏi, Tập trưởng lão, là phiền toái gì đây? Tuy rằng lão phu không cảm giác được có Thanh Phong môn người, nhưng nơi này gây ra động tĩnh nhưng là đưa tới một đám xuất sinh. Tập Giang Viễn nói, xuất sinh. Mọi người ở đây nghi hoặc sau khi, từng mảng lạnh lẽo ô tiếng kêu từ đằng xa bốn phía truyền đến. Lang. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ở này sa mạc vực địa bên trong, còn có một loại quần thể tính hoạt động linh thú, sa lang. Không sai, từ vừa nay chúng ta chạy tới thời điểm ta liền cảm giác được, nói vậy hiện tại đã đem chúng ta cho vây quanh. Tập Giang Viễn nói rằng, nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Sa lang quần thể lượng mặc dù nhiều, nhưng phổ biến thực lực đều không mạnh. Muốn đối phó không khó, chỉ là muốn phí chút phiền phức mà thôi, nhưng số lượng quá nhiều, cũng có thể tươi sống dây dưa đến chết huyền dương cảnh võ giả. Kinh mà, toàn bộ cắt vàng nơi cũng bắt đầu chấn động chuyển động. Đến rồi. Mọi người cảnh giác lên, nắm chặt lợi khí. Chật, hắc ám chung quanh, từng mảng khát máu giống như con mắt lấp lóe lên, từng đạo đen thui bóng người từ bốn phương tám hướng bao quanh đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho vây lại, khát khao giống như lộ ra răng nanh. Nghĩ đến, bọn họ đều là đói bụng hỏng rồi. Quá hơn nhiều, ít nhất có hàng vạn con sa lang. Có thể chuyện này thực sự là không nghĩ ra, những này sa lang là từ đâu chạy tới, dĩ nhiên lập tức sẽ hiện ra nhiều như vậy. Nhìn thấy này hàng vạn con hung ác sa lang, Nham Tùng bọn họ cũng không khỏi dùng mình một cái, bọn họ đều bị Lăng Thiên Vũ cho phế bỏ một tay cánh tay, thực lực mất giá rất nhiều, đối mặt nhiều như vậy sa lang, nhất định thảo không được bao lớn tiện nghi. Không khỏi, hai cái đoàn lính đánh thuê người đều không khỏi hướng về Thương Nguyên phái thế lực đến gần rồi mấy phần. Tập Giang Viễn nhưng là trầm lạnh nhạt nói, bầy sói quá nhiều, lão phu không cách nào hộ cùng quá nhiều, đại gia đều chuẩn bị chiến đấu đi. Bá đến một hồi, Nham Tùng bọn họ đầy mặt trắng bệnh, lần này hai cái đoàn lính đánh thuê sợ là đến tổn thất nặng nề. Ca, ta thật sợ hãi. Mạnh như bản năng e ngại. Không có chuyện gì. Có ta ở, bầy xuất sinh này thương không được ngươi. Mạnh Hiên kêu lên. Còn có ta đây. Hạ Vân đảo tay cầm búa lớn. Chính là những nghiệt xúc này hại chết ta huynh đệ. Ta muốn báo thủ. Nô chuyển giang hai mắt đỏ ngầu cả giận nói. Bầy xuất sinh này quá có thêm. Đều cẩn thận một chút. Lăng Thiên Vũ cẩn thận nhắc nhở. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều xúc bị chờ phân phó, cộng đối với đại địch. Chư vị. Sa lang tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng chiến hồn đối với chúng nó vô hiệu, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể trực tiếp chém giết bọn họ. Tập Giang Viện mới vừa nói xong, trong tay ngưng cụ ra một đạo hồ nhận giống như ánh sáng, quay về bầy sói liền phi bắn tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hồ mang bắn phá mà qua, mưa máu tung tóe, mấy trăm con sa lang vụn vặt. Huyền âm khí uy lực, quả nhiên khủng bố, tùy tiện một đòn liền thuấn sát mấy trăm con sa lang. Lăng Thiên Vũ cảm thấy rất hưng phấn, nhất định phải mau chóng đột phá huyền âm cảnh, sớm ngày ngưng tụ ra huyền đan, liền có thể giết hướng về Thiên Hỏa Tông. Lúc này, những kia sa lang không chỉ có không sợ, ở tinh huyết kích thích bên dưới, dồn dập gào thét một tiếng, thành đàn bóng đen, Dương cái kia răng nanh miệng rộng, ở trong bóng tối phun trào, điên cuồng giết hướng về phía chúng nó khóa chặt con mồi. Giết! Tập Giang Viễn nộ quát một tiếng, tay hiện lợi kiếm, đi đầu xung phong liều chết tới, đi chỗ, một mảnh gầm thảm thiết, thịt nát bay ngang, Sa Lang có điều là cấp 2 linh thú, có thể nào ngăn cản được huyền âm khí uy lực. Đỗ Thiên Hạc cũng theo nhảy vào trong bầy sói, tàn nhẫn đánh giết. Nhưng bầy sói thực sự là quá hơn nhiều, phát điên thành đàn Sa Lang, nhằm phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Sát quang bầy xuất sinh này. Tống Phi giận dữ hét, tức giận trong lòng, cũng chỉ có thể nắm những này xa sói tới cho hạ giận. Giết! Thương Nguyên phái cái kia 17 vị đệ tử, vung vẩy trường kiếm, giết vào bầy sói. Lăng Thiên Vũ chờ người chỉ là đem đã sợ đến toàn thân run cầm cập mạnh như bảo hộ ở trung ương, chỉ cần là xông lại Sa Lang, đều bị Lăng Thiên Vũ cho trong nháy mắt chém giết. Còn bà nó, một đám nghiệt xúc cũng dám trêu chọc lão tử. Hạ Vân Đào lửa giận chưa tiêu, mấy con Sa Lang bay nhào mà đến. Hạ Vân Đào trực tiếp phất lên búa lớn oanh thành một đống thịt nát. Lăng Thiên Vũ thực lực bọn hắn đều ở Sa Lang bên trên, đặc biệt Lăng Thiên Vũ cùng Mạnh Hiên, hai người đều là huyền dương cảnh võ giả, chúng ma đến Sa Lang, hoàn toàn là trong nháy mắt tính thuấn sát, xa bầy sói căn bản là không có cách đánh tan mở Lăng Thiên Vũ đoàn thể của bọn họ phòng tuyến. Đáng thương chính là, Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn bọn họ bị Sa Lang làm cho kêu khổ không giật, hai người thực lực giảm mạnh, hơn nữa lại được có trọng thương, một đám lại một đám Sa Lang tấn công tới. Ngăn cản được phi thường vất vả. Mà hai người này đoàn lính đánh thuê xem như là không có như Lăng Thiên Vũ bọn họ như vậy huyền dương cảnh cao thủ che chở, khó có thể chống đỡ bầy sói công kích, rất nhiều người đã là làm cho vết thương đầy dây, càng là tử thương mấy người. Nham Tùng bọn họ lửa giận ngút trời, hai mắt đỏ lên, điên cuồng cùng bầy sói chém giết. Các huynh đệ, cho ta mạnh mẽ giết. Nham Tùng gào thét, đầy người đầm địa máu tươi chém giết một con lại một con Sa Lang, làm cho cực kỳ chật vật. Chống đỡ. Chết cũng phải cho ta chống đỡ. Thông Vạn Sơn gọi điên rồi, cũng nhanh giết điên rồi. Điều này cũng đủ bi kịch, Thương Nguyên phái thế lực tuyệt đối sẽ không tí bảo vệ bọn họ chỉ có thể bính toàn lực chống lại bầy sói điên cuồng công kích. Chỉ có thể kỳ vọng Thương Nguyên phái thế lực có thể mau chóng giết lùi bầy sói, không phải vậy hai người này đoàn lính đánh thuê tổn thất liền nặng. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 99, giết phá. Hống. Hống. Như nước thủy triều bầy sói, răng nanh hung miệng, cự thân trùng trì. Tứ chi như mới vừa chảo. Sa Lang, hầu như không có bất kỳ linh tính có thể nói, chúng nó hãn không sợ chết, cho dù là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, chúng nó cũng sẽ che giả mang mọc dâng lên đi, kinh khủng như thế lang hải chiến thuật. Xuất sinh, đều chết đi cho ta. Tống Phi giận dữ không thôi, lửa giận trong lòng điên cuồng phát tiết, trường kiếm trong tay loạch xoạch múa lên, kiếm khí bén nhọn vỡ ra đầy trời huyết đủ. Từng mảng bi thảm tiếng kêu, liên miên Sa Lang tan xương nát thịt, vụ vặt, vô cùng thê thảm. Sắc chết khắp nơi, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Thương Nguyên phái đệ tử trong môn đều là huyền dương cảnh võ giả, chỉ là ngưng khí cảnh thực lực Sa Lang có thể nào chống đối, hoàn toàn là bị hành hạ đến chết mà cũng. Nhưng này chút Sa Lang vẫn như cũ dũng cảm tiến tới, hai con ngươi đỏ như máu. Mà biến thái nhất, cái kia chính là Đỗ Thiên Hạc cùng Tập Giang Viễn. Hai người nhưng là có huyền âm cảnh tu vi, những này Sa Lang hoàn toàn bị tra tấn trở, mỗi một kích quá khứ, ít nhất cũng có trên trăm con Sa Lang chết thảm. Thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn, hoàn toàn không phải số lượng tính có thể hòa nhau ưu thế. Đáng tiếc à, nếu là những này Sa Lang trong cơ thể có ngưng tụ thú tinh tồn ở đây, bằng không đây chính là một số lớn của cải a. Lăng Thiên Vũ chờ người làm thành một đoàn, dường như tường đồng vách sắt, chỉ cần có Sa Lang xông lại, lập tức thì sẽ bị bọn họ chém giết, mấy làn sóng bầy sói công lại đây, cũng bị đánh giết thành tra. Quá thoải mái. Hạ Vân Đào hưng phấn kêu to. Trong tay liệt sơn phủ thoải mái tràn trề bổ ngang vung chém, trước người đã chất lên một mảnh huyết thi, vì chính mình kiệt tắc cảm thấy phi thường hài lòng. Chết tiệt nghiệt xúc. Ta nên vì ta huynh đệ đã chết huyết hận. Nô chuyển giang phẫn nộ gào thét, hai mắt đỏ lên, đối với những này Sa Lang nhưng là hận thấu xương, mỗi một kiếm đều là nhất là tàn nhẫn đánh ra, mạnh mẽ đem phi phát tới Sa Lang cho tàn nhẫn xé rách. Mạnh Hiên đầy mặt vẻ lạnh lùng, lại cực kỳ cẩn thận che chở em gái của chính mình. Mà giờ khắc này Mạnh Như từ lâu là sợ đến đầy mặt trắng xám, run lẩy bẩy, sợ núp ở mọi người trung gian. Mà Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn bọn họ hai người này đoàn lính đánh thuê người, không thể nghi ngờ là khổ nhất bức, đảo mắt mấy làn sóng bầy sói công tập, liền tổn thất không ít, thương vong đã đạt đến mười mấy vị. Nham Tùng bọn họ đau lòng không thôi, lại cực kỳ phẫn nộ, muốn tới gần cái khác vòng chiến khu vực tìm kiếm che chở, đáng tiếc lại bị thành đàn bầy sói cho vây lại, căn bản là khó có thể phá tan đi ra ngoài. Chỉ có thể hợp lực nên giết bầy sói. Vũ Thiên, ta con mẹ nó nhất định phải giết ngươi. Nham Tùng tức giận mắng, một tay vung kiếm, thực lực giảm mạnh, trên người đã bị Sa Lang chảo mở ra mấy đạo miệng máu, chật vật không nớt. Giết ta! Lăng Thiên Vũ thầm hừ, nhưng là vẫn luôn đang chăm chú Nham Tùng bọn họ bên kia. Lúc trước có chút kiêng kỵ tạm thời không dám trực tiếp giết Nham Tùng bọn họ, có thể tình huống bây giờ không giống nhau, ở này mãnh liệt bầy sói xung kích bên dưới, ai sẽ đi chú ý hướng về Nham Tùng bọn họ đây? Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ con mắt trở nên ác liệt lên. Lăng Thiên Vũ một chiêu kiếm chém giết hai con Sa Lang, chợt nói với Mạnh Hiên, "Mạnh Hiên huynh đệ, ngươi ở này bảo vệ, ta có chuyện quan trọng làm." "Yên tâm, ta có thể chống đỡ." Mạnh Hiên nói. "Vậy ta đi tới." Lăng Thiên Vũ quát nhẹ một tiếng, thân hình cực lướt tới, phần long đao hoành xẹt qua đi, trực tiếp ở trong bầy sói giết mở ra một cái huyết đạo, lại trốn vào với trong lòng đất. Chính với điên cuồng chém giết bên trong Nham Tùng bọn họ, nhưng là không biết đang có vị ác ma giống như tay thợ săn, đang dần dần áp sát hướng về phía bọn họ. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm, không phải đến từ chính Sa Lang. Một bóng người sợ hãi ngã xuống, còn không phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì, thành đàn Sa Lang trực tiếp nào tới, tươi sống cắn xé mà chết. A! Lại là một tiếng hét thảm, lại có một người ngã chồng vó xuống, bị Sa Lang cắn xé chí tử. Mà này có tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền nhấn chìm lại đi, đừng nói là Đỗ Thiên Hạc bọn họ, chính là liền chính đang phạm vi này bên trong chém giết Nham Tùng bọn họ, cũng hoàn toàn không nhận ra được đoàn bên trong thành viên từng cái bắt đầu chết thảm ở trong bầy sói. A! A! Một lại một, liên tiếp ngã xuống, bị bầy sói nuốt hết. Xảy ra chuyện gì? Nham Tùng phản ứng lại, có thể đoàn bên trong thủ hạ đã lập tức giảm thiểu trên bán. Tuy rằng bầy sói là nhiều, nhưng đoàn trung bộ dưới đại thể đều là huyền nguyên cảnh bên trong thực lực, như thế nào đi nữa không ăn thua, cũng không thể nhanh như vậy ngã xuống. Đồng dạng, Thông Vạn Sơn cũng là phẫn nộ không rõ, mắt thấy chính mình bộ cái kế tiếp cái chết thảm, vòng chiến đã không ngừng bị ép thu nhỏ lại, bầy sói thế tiến công càng thêm mãnh liệt, lại tiếp tục như thế, tuyệt đối là không chịu được nổi. Các huynh đệ, giết ra ngoài. Thông Vạn Sơn nộ hồng hai mắt quát. Giết. Những đội lính đánh thuê kia trở nên càng thêm điên cuồng. A. A. Nhưng rất nhanh, lại có mấy người tài ngã xuống, bị bầy sói đạp lên ướt. Giết. Giết ra ngoài. Nham Tùng thét lên ầm ĩ, phẫn nộ một chiêu kiếm, hung mãnh chém xuống, mấy con Sa Lang trong nháy mắt thuấn sát. Thông Vạn Sơn cũng không dám yếu thế, một chiêu kiếm thuấn sát mấy con Sa Lang, hai người càng là đứng sóng vai, chỉ có hai người bọn họ hợp lực, mới khả năng giết mở một cái huyết nói. Xèo. Xèo. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn hai người hai bên trái phải, giơ kiếm đánh giết, thế như phách trúc, vì là người phía sau giết mở huyết nói. Ha ha, có dễ dàng như vậy sao? Lăng Thiên Vũ cười lạnh, thân ảnh quỷ mị tiềm hành ở những kia trùng trốn bên trong chân người dưới, múa đao chui từ dưới đất lên, một lại một người bị chém đứt hai chân, thống khổ ngã xuống. Mà những kia dây dưa không muốn Sa Lang thì sẽ nhân cơ hội nhào tới, điên cuồng cắn xé, tình cảnh thực là tàn nhẫn, trong tiếng kêu thảm, trên người từng mảng huyết nhục bị Sa Lang cho cắn xé hạ xuống. Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn tuy rằng đau lòng phẫn nộ, nhưng nếu là lại như thế hao tổn nữa, khả năng bọn họ cũng đến bị dây dưa đến chết ở trong bầy sói. Vì lẽ đó bọn họ đồng loạt hạ quyết tâm, tuyệt đối muốn bảo vệ tự thân tính mạng, chỉ cần còn có thể tiếp tục sống, đoàn lính đánh thuê vẫn là có thể một lần nữa thành lập. Giết! Giết! Giết! Nham Tùng cùng Thông Vạn Sơn bị ép đạt thành hiệu ngầm, hai người liên thủ lại, cực kỳ hung hãn, Sa Lang tuy nhiều, nhưng lấy bọn họ huyền dương cảnh thực lực, phá tan đi ra ngoài không khó, chỉ là muốn bảo vệ đoàn bên trong bộ hạ hiện tại cũng đã không thể. Bọn họ không quay đầu lại, một mực hướng về trước chém giết. Mà người phía sau, nhưng là từng cái ngã xuống, thậm chí là không hiểu, bọn họ là chết như thế nào. Thỉnh thoảng, làm Nham Tùng bọn họ đau lòng quay đầu lại nhìn nhau sau khi, chỉ có đầy đất bầy sói. Phẫn nộ rơi lệ, bọn họ cũng đều biết, bọn họ huynh đệ cũng đã chết ở bầy sói khẩu rơi xuống. Xuất sinh! Ta muốn giết sạch các ngươi bầy xuất sinh này! Nham Tùng viên mục song trừng, lửa giận ngút trời, trong tay thế tiến công càng thêm hung hãn, mỗi một kiếm đều là mang theo thống khổ cùng cừu hận chém đánh đi ra ngoài. Vì ta từ huynh đệ đã chết đền mạng. Thông Vạn Sơn bạo quát, trường kiếm điên cuồng vung dậy, từng đạo sắc bén kiếm khí cắt ra Sa Lang thân thể, máu tươi tung tóe, thịt nát bay ngang. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn rất đầy nghĩa khí. Một đạo tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên ở hai người bọn họ vang lên bên tai. Vũ Thiên. Nham Tùng hai người như bị sét đánh, vẻ mặt manh trinh. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là không có một bóng người, chỉ có thành đàn Sa Lang bay nhào mà tới. Ầm. Nham Tùng nộ lên một chiêu kiếm, trong nháy mắt thuấn sắt bắn giỏi mà đến mấy con Sa Lang, hướng về trong hư không giận dữ hét, Vũ Thiên. Con mẹ nó ngươi đều là ngươi làm rất khá sự đi. Lan ra đây cho ta. Hừ. Hai vị trưởng lão nhưng là ở đây, ngươi dám chạm chúng ta. Thông Vạn Sơn tức giận hừ đạo, tự nghe được Lăng Thiên Vũ âm thanh sau khi, bọn họ cũng coi như là rõ ràng vì sao đột nhiên đoàn bên trong huynh đệ sẽ tử thương lớn như vậy. Nguyên lai tất cả những thứ này làm dũng sứ giả dĩ nhiên là Lăng Thiên Vũ, thật không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ sẽ vào lúc này đối với bọn họ hạ sát thủ. Phẫn nộ. Sự phẫn nộ cực độ. Nhưng là, ở cái kia hỗn loạn trong bầy sói, ai sẽ chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Lan ra đây. Nham Tùng gầm thét lên, lại một chiêu kiếm chém giết mấy con xa lang, có thể cảm giác được, ở Nham Tùng sâu trong nội tâm, đã sớm hoảng sợ. Như ngươi mong muốn. Trầm lạnh âm thanh mới vừa lên, Nham Tùng con ngươi bạo kinh, thình lình lưng beo cảm giác được một luồng sát khí lạnh leo cấp tốc áp sát, thực sự là nhanh đến mức quỷ dị. Xèo. Trường kiếm xét qua, cũng không phải Nham Tùng bọn họ nhìn thấy quá phần long đao, mà là tàn huyết kiếm. Ạch Nham Tùng tuyệt vọng trừng hai mắt, khẩu lưu máu tươi, phẫn nộ không cam lòng. Vẫn chưa xong đây. Tàn khốc gầm thanh lần thứ hai vang lên, huyết kiếm rượu lên tà quang, Nham Tùng thống khổ hí một tiếng, toàn thân kịch liệt co rúm, cảm giác sợ hãi đến sức mạnh trong cơ thể cùng tinh huyết càng đang nhanh chóng trôi qua. Thông Vạn Sơn bạo đột hai mắt, hai chân truyền hình trực tiếp run, sợ hãi mắt thấy đến, Nham Tùng càng tươi sống đã biến thành một cổ thây khô. Hoảng sợ. Sợ hãi thật sâu. Rầm. Hóa thành thây khô Nham Tùng hướng về trước ngã xuống, hiện lộ ra Lăng Thiên Vũ cái kia như ma quỷ bóng người. Như vậy, hiện tại liền còn lại ngươi. Lăng Thiên Vũ tà mị nở nụ cười, mắt lạnh khóa chặt Thông Vạn Sơn, mà đang hấp thu Nham Tùng sức mạnh trong cơ thể sau khi, âm thầm khởi động Viêm Vũ chiến quyết, rèn luyện thân thể cùng hấp thu. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Thông Vạn Sơn đẩy người run rẩy lùi về sau, khỏe miệng run cầm cập. Vèo! Vèo! Vài con sa lang đống nhiên ở Thông Vạn Sơn lưng đeo nhào tới. Xèo! Một đạo kiếm khí bén nhọn bay lượn mà qua. Cái kia vài con sa lang bị cắt đứt thân thể, ở Thông Vạn Sơn trước người rớt xuống. Ha ha, ta không phải cứu ngươi, mà là không muốn ngươi bị chuốt xúc sinh giết chết. Lăng Thiên Vũ cười gằn, nhanh chân mà đi. Thông Vạn Sơn trong lòng năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn, nặng nề quỳ ngã xuống, ta sai rồi. Cầu ngươi có thể tha ta một cái mạng. Sau đó chính là làm ngươi cầu ta đều đồng ý. Thật không tiện, ta không cần một cái phế cầu. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, tàn ảnh lóe lên. Lưu quang giống như xẹt qua, Thông Vạn Sơn bạo đột hai mắt, đan điền trực tiếp bị một cái lợi kiếm đâm thủng. Ngươi! Ngươi là ma quỷ! Thông Vạn Sơn cực kỳ thống khổ gào thét, nhưng rất nhanh âm thanh liền yếu đi xuống, lấy Nham Tùng kết cục như thế, tươi sống bị Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm cho hấp thành người làm. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưởng thụ giống như nhắm hai mắt lại, cười lạnh nói, ha ha, này đối với ta mà nói, so với ăn linh đan rượu dược còn muốn làm đến càng thêm thoải mái. Xem ra cần phải cần càng nhiều người sống đang ăn dược. Liên tiếp chém giết hai vị huyền dương cảnh võ giả, tuy rằng đại thể sức mạnh vẫn bị kiếm linh cho hấp thu, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn là một lần thành công đột phá đến huyền dương 4 tầng cảnh. Hào! Hào! Thanh đan sa lang, hung ác đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mới không có hứng thú sẽ cùng những này sa lang dây dưa, mục đích đã thành, thi hành thuật độ thổ, biến mất không còn tăm hơi, mà Nham Tùng hai người chết đi thây khô, cũng bị những kia đói bụng sa lang cho phân đã ăn. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 100, Lang Vương. Hống. Hống. Hung tàn sa lang, vẫn như cũ hãn không sợ chết trùng kích. Tinh huyết tung khắp toàn bộ cắt vàng, thây chất thành núi, giống như địa ngục giữa trần gian. Nhưng giết chóc, còn đang kéo dài. Vốn là, giải quyết đi Nham Tùng bọn họ này hai chi đoàn lính đánh thuê sau khi, Lăng Thiên Vũ còn muốn thuận tiện giải quyết đi một ít thương nguyên phái đệ tử, nhưng những người kia lẫn nhau đều áp sát quá gần, không tiện hạ thủ. Vì lẽ đó, Lăng Thiên Vũ liền độn hình trở lại Mạnh Hiên bọn họ bên này. Mà lúc này, Mạnh Hiên bọn họ trận quyền vẫn không có bị công phá, chỉ là thiếu hụt Lăng Thiên Vũ muốn ăn lực rất nhiều, nhưng Mạnh Hiên bọn họ vẫn là cắn răng kiên trì. Vành! Ác liệt ánh đao, trong nháy mắt xe rách mấy con sa lang thân thể. Lăng Thiên Vũ hoành đao mà hiện, còn như tàu cao tốc vượt sóng tư thế, nhấc lên một mảnh huyết đục. Ta đến rồi! Lăng Thiên Vũ vọt tới Mạnh Hiên trước người của bọn họ. Vũ Thiên huynh đệ! Mạnh Hiên bọn họ mừng rỡ không thôi. Vừa thấy Lăng Thiên Vũ trở về, chiến ý gây nên. Nô chuyển giang đối lập tương đối chú ý Nham Tùng bọn họ bên kia, đột nhiên nhìn thấy Nham Tùng bọn họ đã không có động tĩnh, thành đàn sa lang chính tăng lên hướng về bọn họ cái này trận quyền vọt tới. Vũ Thiên huynh đệ, Nham Tùng bọn họ làm sao? Nô chuyển giang ngạc nhiên hỏi. Ha ha, chết rồi, nhưng xác thực nói, cũng đã chết trong tay ta. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Người giết bọn họ. Nô chuyển giang kinh ngạc vạn phần, này Lăng Thiên Vũ năng lực cũng quá biến thái đi. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ vẫn đúng là không phải bình thường gan lớn, lại dám ở Thương Nguyên phái thế trước mắt diệt trừ Nham Tùng bọn họ. Mạnh Hiên cũng nghe được, đầy mặt kinh sắc ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, nói: "Vũ Thiên huynh đệ, ngươi thật sự giết bọn họ?" "Ân." Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, cười lạnh nói: "Ha ha, những người này tâm cơ ác độc, cũng không thể lại tiếp tục lưu lại đi, hiếm thấy có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ." "Được, thực sự là thoải mái." Mạnh Hiên kính nể đạo, trong tay thế tiến công trở nên càng thêm mãnh liệt, hưng phấn cực kỳ. Không thể nghi ngờ, khi nghe đến tin tức này sau khi, Mạnh Hiên bọn họ toàn thể sức chiến đấu cũng ở phấn chấn bên trong tăng lên không ít. Bây giờ Lăng Thiên Vũ trở về, ở trong bầy sói chịu đựng được không thành vấn đề. Lăng Thiên Vũ cũng không đem bầy sói để ở trong lòng, một bên chém giết Sa Lang, một bên hai mắt khóa chặt hướng về phía Đỗ Thiên Hạc cùng Tập Giang Viễn bên kia. Đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, hai người này mới là mục tiêu lớn nhất, huyền âm cảnh cường giả có thể không dễ đối phó. Lăng Thiên Vũ phải trước tiên thăm dò Đỗ Thiên Hạc thực lực của bọn họ. Hống! Hống! Chạy trốn bầy sói, dường như làn sóng phô quyển, không để yên không còn. Rõ ràng trước nhìn như chỉ có hàng vạn con sa lang, hiện nay tiêu diệt sa lang ít nói cũng có trên bán, nhưng phóng tầm mắt nhìn, tựa hồ bầy sói so với lúc trước còn muốn càng nhiều. Tập trưởng lão, này bầy sói làm sao càng ngày càng nhiều, nếu là lại như thế dây dưa xuống, ta lo lắng các đệ tử sợ là không chịu được nữa. Không bằng giết mở một cái huyết đạo lao ra đi. Đỗ Thiên Hạc đầy mặt ngưng sắc nói rằng, đang khi nói chuyện đã giơ tay giết chết mấy chục con sa lang. Chờ một chút đi, ta nghĩ nên gần đủ rồi. Thập Giang Viễn sắc mặt thâm trầm, tựa hồ là đang đợi cái gì. Gần như. Đỗ Thiên Hạc sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, không khỏi hỏi, Tập trưởng lão, ngươi nói chính là Lang Vương sẽ xuất hiện. Ân, lần này bầy sói điều động lớn như vậy quy mô, tất nhiên là có Lang Vương ở hậu trường thao túng. Này Lang Vương nhưng là một con cấp 5 linh thú, trong cơ thể thú tinh có người nói đựng rất tinh khiết huyền âm khí, nếu là có thể được viên thú tinh, nói không chắc Lao Phu còn có thể đột phá đến huyền âm 9 tầng cảnh. Thập Giang Viễn nói rằng, trong ánh mắt lập lòe khát khao ánh sáng. Ha ha, vậy coi như chúc mừng tập trưởng lão rồi. Đỗ Thiên Hạc cười nói, trong mắt cũng là kỳ so với cực nóng, nắm giữ huyền âm khí cấp 5 thú tinh, đối với tu vi đạt đến huyền âm cảnh võ giả tới nói, không khác nghĩa là thượng phẩm đang ăn dược. Hống. Đông nhiên gầm lên giận dữ, dường như kinh phá mây xanh, một luồng đáng sợ hung sát khí cuồn cuộn tới. Ở này gầm lên giận dữ bên trong, bầy sói tựa hồ chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí kích thích, hai mắt nổi lên tơ máu, toàn thân bộ lông đứng thẳng, trở nên càng thêm hung tàn. Đến rồi. Tập Giang Viễn có vẻ rất kích động, một bộ bách không được chờ dáng vẻ. Đỗ Thiên Hạc cũng là âm thầm xúc lực, cấp 5 linh thú nhưng là so với huyền âm cảnh thực lực, không cho xem thường. Đây là... Mạnh Hiên chờ kinh ngạc ở. Này gầm lên giận dữ thậm chí có thể chấn động kích tâm hồn của người ta, đặc biệt cái kia khủng bố hung sát khí, biết vậy nên toàn thân phát lạnh. Hẳn là Lang Vương. Lang Thiên Vũ trầm ngâm nói. Lang Vương. Mọi người cả kinh. Thiên ca, này Lang Vương thực lực ngươi cảm thấy mạnh bao nhiêu? Hạ Vân Đảo cười híp mắt hỏi. Cấp 5 linh thú, ngươi nói cường sao? Lang Thiên Vũ nói. Cấp 5 linh thú. Cái kia chẳng phải là có thu tinh. Hạ Vân Đảo hai mắt sáng ngời, gian dảo nói rằng, Thiên ca. Chúng ta nhưng là sớm nói tốt thoại, nếu là có thu tinh, đây chính là phải thuộc về ta. E sợ hiện tại rất khó, ta xem Tập Giang Viễn bọn họ là hướng về phía Lang Vương đi, không phải vậy lấy thực lực của bọn họ, vì chúng ta giết mở huyết đạo hoàn toàn là không có vấn đề, mà bọn họ dĩ nhiên kéo lâu như vậy, nói vậy chính là vì muốn dẫn Lang Vương đi ra. Lang Thiên Vũ trầm trọng nói rằng, a, vậy ta chẳng phải là không có cơ hội. Hạ Vân Đào kêu lên, chính là cho ngươi cũng hấp thu không được. Tu vi của ngươi còn kém xa. Lăng Thiên Vũ trắng mắt Hạ Vân Đảo. Giữ lại, có thể trước tiên giữ lại, sau đó tự nhiên cần phải. Hạ Vân Đảo như là gian thương giống như cười nói. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ mắt Hạ Vân Đảo, liền tiếp tục khóa chặt hướng về Tập Giang Viễn hai người. Dù sao này Lang Vương có thể khó đối phó, Tập Giang Viễn bọn họ như phải trừ hết Lang Vương, sợ là đến lấy ra chút lá bài tẩy. Kinh ngạc, trong đêm tối, lôi minh gào thét. Một đạo so với phổ thông sa lang đại số lượng lần bóng đen hung mãnh buộc Tập Giang Viễn cùng Đỗ Thiên Hạc phóng đi. Cấp 5 linh thú, bao nhiêu cũng có chút linh trí, xem ra Lang Vương cảm giác được Tập Giang Viễn hai người mang đến uy hiếp khá lớn, vì lẽ đó Lang Vương thủ lấy mục tiêu chính là Tập Giang Viễn bọn họ. Nghiên xúc. Tập Giang Viễn quát lạnh một tiếng, vung trưởng bắn ra một đạo lang mang, quay về bóng đen kia phi bắn tới. Vèo. Bóng đen cực kỳ giàu hoạt, thiểm lược mở ra, tốc độ cực kỳ nhanh như vậy. Ầm. Sau đó bóng đen tầng tầng rơi trên mặt đất, có thể thấy được một con mấy người sự cao cường tráng sói đen, kiêu ngạo ngửa đầu, hai mắt lập lòe phẫn nộ huyết quang, răng nanh miệng rộng lộ hiện, quanh thân sa lang nằm dạp trên mặt đất, biểu hiện Lang Vương phách khí vương giả. Kha kha, quả nhiên là cấp 5 linh thú. Lang Thiên Vũ hai con mắt cực nóng. Lúc này, Lang Vương nuốt phải hãm sâu mài địa, một bộ xúc lực chờ phân phó dáng vẻ, căm tức tập Giang Viễn hai người. Đồng nhiên, Lang Vương gào thét một tiếng, há mồm phun ra mấy chục đạo khí nhận. Đao gió. Là Lang Vương sở kỳ hiệu tấn công, đao gió bên trong ẩn chứa hung sát khí, tốc độ cực nhanh. Phiên Vân đỉnh. Tập Giang Viễn hừ lạnh một tiếng, nhấc vung tay lên, một đủ hắc thiết sắc đại đỉnh bay lên không mà hiện, đại đỉnh bỗng mở rộng, xúc hàm vạn quân lực, trầm trọng đè ép xuống. Ầm. Một tiếng vang vọng, to lớn quang văn dập dờn mà mở, chạy nhanh đến đao gió, tất cả đều bị cự đỉnh nghiền nát. Bảo bối tốt. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, nhìn Tập Giang Viễn trong tay hiện ra thiên cấp chiến khí Phiên Vân đỉnh, như vậy thô bạo, Lăng Thiên Vũ trong lòng lập lời thề, nhất định phải đem Phiên Vân đỉnh cho đoạt. Mạnh Hiên bọn họ lần đầu nhìn thấy thiên cấp chiến khí, bị uy lực của nó kinh hãi. Giờ khắc này, Lang Vương nhìn thấy chính mình đắc ý nhất chiêu kỹ bị phá, phẫn nộ đến cực điểm, tứ chi manh chừng, như đạn pháo giống như vậy, bắn dọi mà lên, gầm thét lên nhằm phía Tập Giang Viễn. "Đỗ trưởng lão, giúp ta hạn chế này nghiệt xúc." Tập Giang Viễn kêu lên. "Ân." Đỗ Thiên Hạc nặng nề gật đầu, hai tay giương ra, nộ quát một tiếng, chấn sơn trung. Ầm. Một đủ chuông lớn màu hoàng kim kinh hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, bay vút qua, trực tiếp nắp hướng về phía Lang Vương. "Hống!" Lang Vương gào thét một tiếng, muốn né tránh, nhưng ở này chuông lớn bên dưới, tựa hồ có cỗ trầm trọng cự ép, thân hình trở nên chậm chạp, khó có thể di chuyển thân thể, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong cũng lộ ra mấy phần khủng sắc. Lại là cái bảo bối tốt. Lăng Thiên Vũ cười nở hoa rồi, tuy rằng này hai cái chiến khí còn kém rất xa chính mình vương khí, nhưng Lăng Thiên Vũ nghe Độc Vương từng nói, kiếm linh sức mạnh có thể tăng lên chiến khí cấp bậc, nếu như có thể được này hai cái chiến khí, cấp bậc đạt đến vương khí thời gian, uy lực tuyệt đối sẽ là phi thường khủng bố. Lang Vương thân hình động tác chậm lại, Tập Giang Viễn sầm mặt lại, quát lên, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Đương nhiên, Phiên Vân đỉnh lần thứ hai đánh xuống. Vành, cự đỉnh mạnh mẽ chạm đánh vào Lang Vương trên thân thể, Lang Vương gào lên đau đớn một tiếng, nặng nề đi xuống rơi rụng. Tập Giang Viễn trong mắt tràn ngập tham lam cùng khát khao, thân hình hơi động, tay phải hiện ra một cái lợi kiếm, trong nháy mắt lược đến Lang Vương thân ở, vẻ quyết tâm một chiêu kiếm. Trực tiếp đâm thủng Lang Vương bụng dưới, một viên lóe sáng thú tinh từ trong máu thịt trọn đi ra. Hống. Lang Vương kêu thảm thiết một tiếng, thân thể to lớn nặng nề đổ xuống, vương giả sa sút, chết không nhắm mắt, đầy dây sự phẫn nộ cực độ cùng không cam lòng. Lang Vương bỏ mình, bầy sói tựa hồ mất đi chủ đạo giống như vậy, dồn dập sợ hãi dọc theo bốn phía rũ lùi. Cấp 5 thú tinh. Đúng là nắm giữ huyền âm khí cấp 5 thú tinh. Tập Giang Viễn hai tay kích động nắm cái kia viên thú tinh. Quả thực chính là so với ôm con trai của chính mình còn vui vẻ hơn. Đỗ Thiên Hạc thu hồi chấn sơn trung, lược đến Tập Giang Viễn trước người, chắp tay nói hạ, chúc mừng Tập trưởng lão, như có con thú này tình, đột phá huyền âm 9 tầng cảnh, ngay trong tầm tay a. Chúc mừng đại trưởng lão. Tống Phi chờ chúng theo lắc mình mà đến, cung kính nói hỉ, tuy rằng trong lòng đều khát khao muốn có được Tập Giang Viễn trên tay thu tình, nhưng bọn họ cũng không có tham lam ngu xuẩn đến cướp đoạt Tập Giang Viễn trong tay thu tình. Theo. Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ cũng đi lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tập Giang Viễn trong tay thú tinh, Hạ Vân Đảo càng là một bộ cực kỳ khó chịu dáng vẻ. Tập Giang Viễn nhìn thấy nhiều như vậy song tặc vù vù con mắt ở nhìn mình chằm chằm trên tay thú tinh, cẩn thận từng ly từng tí một đem thú tinh cho cất đi, chợt túc lên mặt nói rằng, hôm nay lão phu đoạt được thú tinh việc, không thể truyền ra ngoài, đều nghe rõ chưa? Phải. Tống Phi bọn họ không người đáp. Hả? Nham Tùng bọn họ đây. Đỗ Thiên Hạc sững sờ. Phát hiện ở bầy sói thối lui sau khi, Nham Tùng bọn họ nhóm người này dĩ nhiên không gặp. Hừ, khả năng bị bầy sói cho ăn, cũng khả năng nhân cơ hội chạy trốn, không cần quản bọn họ đối với chúng ta tới nói không dùng được. Tập Giang Viễn khẽ hừ một tiếng, nói rằng, bây giờ nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là Thanh Phong môn người ở phụ cận nhất định sẽ có phát hiện, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Ân, Thanh Phong môn lần này dường như phát động rồi ba vị trưởng lão, không cho đối phó. Phải tìm được Long Hải trước, phải tách ra bọn họ. Đỗ Thiên Hạc nói. Thức sau, mọi người mau chóng rời xa. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 101, thần bí xương trắng. Tập Giang Viễn tuy rằng được cấp 5 thú tình, nhưng ở này nguy cơ tứ phía sa mạc vực địa bên trong, lại có Thanh Phong môn cái này uy hiếp tính thế lực tồn tại. Tập Giang Viễn vạn vạn là không dám ở nơi này hấp thu thú tình. Có điều, như vậy chính hợp Lăng Thiên Vũ trong lòng tâm ý, chỉ cần là Tập Giang Viễn không dám ở nơi này hấp thu thú tình. Vậy thì còn có cơ hội lấy được này viên cấp 5 thú tinh. Mà Nham Tùng bọn họ biến mất cũng không có gây nên Tập Giang Viễn bọn họ đối với Lăng Thiên Vũ hoài nghi, thậm chí là bởi vì Lăng Thiên Vũ trở thành Tập Giang Viễn trên danh nghĩa trực thuộc đệ tử, dọc theo con đường này có thể có không ít người ở nịnh bợ Lăng Thiên Vũ, để Tống Phi nhìn ra trực cắn răng. Lăng Thiên Vũ đương nhiên cũng là ngụy trang đến mức rất rộng hành, gặp cười với người, trong lòng nhưng là thầm nói, ha ha, hiện tại liền để các ngươi cố gắng nhạc nhạc, sau đó để cho các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Đầy đủ, đi rồi sắp tới 3 ngày hành trình, lại thâm nhập sa mạc vực địa gần 100 dặm xa. Trên đường, cũng gặp phải chút linh thú, nhưng không đủ để tạo thành uy hiếp. Lúc này, đi tới đằng trước Tập Giang Viễn đột nhiên phất tay nói, đều dừng lại. Nghe tiếng, mọi người dồn dập chú bộ. Ồ, đó là cái gì? Hạ Vân Đào ngẩng đầu mà nhìn, mọi người cũng là không khỏi hướng về phía trước cách đó không xa triển mắt nhìn đi. Thình lình, ở chỗ phía trước ước chừng bên ngoài 2 dặm, quanh quần mông lung xương trắng quỷ dị phun trào, tầm nhìn tất cả đều là hoàn toàn mơ hồ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được như là gào khóc thảm thiết giống như ok, nguyên bản khô nóng cắt vào nơi, có thể đến nơi này nhưng là có từng trận âm phong thổi tới mà đến, trong lòng không tên sợ hãi. Cái kia xương trắng rất kỳ quái. Mạnh Hiên vẻ mặt nghiêm nghị. Kỳ quái? Có gì đáng kinh ngạc? Có điều chút xương trắng mà thôi. Mạnh Như không phản đối nói rằng. Thật giống không đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ đầy mặt ngưng sắc, ở này trong xương trắng diện cảm giác được một luồng thần bí sức mạnh vô hình. Tuy rằng không biết này cỗ sức mạnh thần bí là đến từ chính vật gì, nhưng tuyệt đối rất nguy hiểm. Ân, rất có vấn đề. Mạnh Hiên trầm trọng nói rằng, đối với cái kia xương trắng cũng không tên cảm thấy e ngại. Lăng Thiên Vũ không nghĩ ra, trong lòng liền hoán hỏi Độc Vương, ân sư, biết cái kia trong xương trắng diện có cái gì không? Mỹ Linh, đủ có mấy chục vạn. Độc Vương âm thanh vang vọng vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. Mấy trăm ngàn? Nhiều như vậy? Lăng Thiên Vũ trố mắt ngoác mồm. Mỹ Linh, về thực chất nói là người cùng thú vật chết rồi thế ở lại trong thiên địa một loại hoán linh, ở Lăng Thiên Vũ phía trên thế giới kia tới nói, này Mỹ Linh cũng gọi là quỷ hồn. Ha ha, ngươi tiểu tử này. Những này mị linh đối với ngươi ta tới nói có thể đều là chút bảo bối a. Độc Vương dường như có vẻ rất vui vẻ. Bảo bối? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không rõ. Đợi ngươi đột phá đến lục độc cảnh sau khi, liền có thể tu luyện ta độc môn vạn độc mị linh trận. Tuy rằng những này mị linh chỉ là thuộc về bạch linh đẳng cấp, nhưng mấy trăm ngàn bạch linh nếu là bị ngươi hấp thu, đối với ngươi hồn cảnh tu vi cũng là vô cùng hữu ích. Độc Vương đạo. Đây chính là mấy trăm ngàn mị linh a. Bằng vào ta hiện nay hồn cảnh sao có thể hấp thu đạt được? Lăng Thiên Vũ hỏi, nghe được là vạn độc mị linh trận, trong lòng cũng ngứa. Ngươi không được, không có nghĩa là sư phụ không được. Độc Vương đắc ý nói. Ân sư, ngài Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ha ha, sư phụ năng lực đã tăng lên không ít, cho rằng sư hiện nay hồn cảnh, trợ ngươi hấp thu những này mị linh cũng không khó. Hơn nữa bản thân đôi này, chuyện này đối với sư phụ tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Độc Vương cười nói, vì lẽ đó. Chờ sau đó có cơ hội liền vào đi thôi, nếu là khống chế lại trong xương trắng diện những kia mị linh, ngươi liền có thể ung dung thoát ra Thương Nguyên Phái, thậm chí là có thể mượn cơ hội này diệt trừ bọn họ. Hê hê, dĩ nhiên có chuyện tốt như vậy, vậy làm sao có thể bỏ qua đây? Lăng Thiên Vũ âm thầm âm hiểm cười, nhưng Lăng Thiên Vũ không thể biểu lộ ra, giữ vững bình tĩnh vẻ. Lúc này, Đỗ Thiên Hạc ngưng ngắm nhìn trước thả nơi quỷ dị rung động xương trắng, nghiêm túc nói, tập trưởng lão. Này trong xương trắng diện thật giống là tồn tại một luồng rất khổng lồ hoán nghiệm, vì cẩn thận để, không bằng chúng ta vẫn là đi đường vòng đi thôi. Nếu như đi đường vòng đi, cũng phải tốn trên không ít thời gian. Tập trưởng lão lắc đầu than nhẹ, này xương trắng phạm vi đã kéo dài tới mấy chục dặm chi rộng rãi. Nhưng ta lo lắng trong xương trắng diện sẽ gặp nguy hiểm. Đỗ Thiên Hạc vẻ ưu lo nói. Đỗ trưởng lão, ngươi xem ngươi đều tìm nhiều ngày như vậy, vẫn luôn không tìm được cổ thành. Này xương trắng tuy rằng quái lạ, nhưng nói không chắc cổ thành chính là ở đây. Tập Giang Viễn nói rằng, hai mắt thâm thúy. Ha ha, tập trưởng lão nói rất có lý. Đỗ Thiên Hạc bừng tỉnh tỉnh ngộ. Có điều đến gọi mấy người đi vào trước tham thăm dò hư thực. Tập trưởng lão có vẻ rất cẩn thận, quay đầu lại nhìn quét mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ bên kia, ánh mắt rơi vào Hạ Vân Đảo chờ những này huyền dương cảnh bên dưới võ giả, lạnh nhạt nói rằng, người mập mạp kia, còn có bên cạnh ngươi mấy cái, các ngươi hướng về xương trắng đi vào nhìn một cái xem bên trong có cái gì. Nghe nói như thế, Tống Phi âm thầm cười trộm. Này trong xương trắng diện nhưng là có cố khổng lồ hoán nghiệm, hồn cảnh tu vi yếu tiểu người, vào giả hẳn phải chết. Làm gì là chúng ta? Hạ Vân Đào tức giận nói. Ở ngay trong chúng ta, liền mấy người các ngươi sẽ cản trở, không phải các ngươi đi, chẳng lẽ là chúng ta đi sao? Tập Giang Viễn Lênh không nói, huyền nguyên cảnh tu vi ở trong mắt hắn liền như con ruồi giống như nhỏ yếu. Tập trưởng lão, bọn họ đều là bằng hữu của ta là tuyệt đối sẽ không để các bằng hữu của ta đi mạo hiểm. Mạnh Hiên trầm giọng nói. Nô Truyền Giang chờ cũng là tức giận không thôi, không nghĩ tới Tập Giang Viễn càng là coi bọn họ là bia đỡ đạn, này nếu như thật đi vào, có thể hay không sống sót trở về vẫn là ẩn số. Hừ, bọn họ không đi cũng phải đến. Tập Giang Viễn hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói rằng, nếu là bọn họ số may, một chút vẫn có thể sống sót. Nhưng nếu bọn họ hiện tại không đi vào, phải lập tức biến thành người chết. Dứt lời, một luồng lạnh lẽo khí tức liền bức ép tới. Hạ Vân Đào bọn họ bị luồng hơi thở này ép tới khó chịu, hai chân có chút run, nhưng vẫn như cũ hợp lực chống đỡ lấy, tuyệt đối không khuất phục. Các ngươi Thương Nguyên phái đừng dối gạt người đại rất, gì? Mạnh Hiên tức giận nói. Dù sao đều là chết. Chúng ta tuyệt đối không đi. Nô Chuyển Giang cắn chặt nha nói rằng. Ta xưa nay sẽ không có khuất phục quá bất luận người nào. Chính là các ngươi Thương Nguyên phái cũng đừng nghĩ để ta khuất phục. Hạ Vân Đào mãn đỏ mặt lên, như vậy vất vả chống đỡ này cố khủng bố khí uy. Tập Giang Viễn tức giận đến sắc mặt lúng túng, một đám tu vi thấp kém võ giả cũng dám coi rẻ hắn uy nghiêm, sát cơ nhất thời. Sư tôn, xin chờ chút. Chính với trong trầm tư Lăng Thiên Vũ đống nhiên kêu lên. Hả? Tập Giang Viễn cau mày, đã quên mấy tên này vẫn là chính mình dự định bên trong đồ bằng hữu, liền thu hồi khí uy, nhưng này một đôi mắt vẫn là lóe lên sát khí. Hạ Vân Đào bọn họ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hung tợn nhìn chằm chằm Tập Giang Viễn. Vũ Thiên. Tập Giang Viễn ý tứ sâu xa nói rằng, như chờ việc này vừa qua, trở lại Thương Nguyên phái, đến lúc đó ngươi chính là Lao Phu chân chính trên danh nghĩa trực thuộc đệ tử, hưởng dự vô thượng địa vị. Vì lẽ đó Lao Phu ở đây xin khuyên ngươi, nên bỏ qua đồ vật, vẫn là phải bỏ qua. Lăng Thiên Vũ bọn họ sao lại không nghe rõ Tập Giang Viễn ý tứ, trong lòng căm tức. Ha ha, đa tạ sư tôn nhắc nhở. Có điều Lăng Thiên Vũ nỗ lực lấy nở nụ cười, không khỏi ngắm nhìn đầy mặt sắc mặt giận dữ Hạ Vân Đào bọn họ, lại nói, bọn họ có thể đi, nhưng ta cũng phải đi vào. Mọi người sững sờ, từng cái ngốc trừng mắt Lăng Thiên Vũ, không thể nghi ngờ cảm thấy Lăng Thiên Vũ này lời nói đến mức thực sự là quá ngu xuẩn. Ha ha, Vũ Thiên, ngươi thật là quá ngu, lúc này còn dám thể hiện, quả thực chính là đi chịu chết. Có điều ngươi chết rồi cũng ngược lại tốt, ta cũng có thể tiết kiệm được phiền phức giết ngươi. Tống Phi đắc ý cười thầm, đầy mặt mù mịt. Hạ Vân Đào bọn họ cũng là đầy mặt không rõ, nghi hoặc nhìn Lăng Thiên Vũ. Tập Giang Viễn có vẻ không thích, nghiêm nghị nói, Vũ Thiên, ngươi là Lao Phu coi trọng đệ tử, có thể đừng phụ lòng Lao Phu đối với ngươi kỳ vọng, việc này ngươi liền không muốn tham dự. Lao Phu là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vũ Thiên sư huynh, đại trưởng Lao nói không sai, còn sự ngươi liền không muốn trộn đều. Đúng đấy, chuyện này thực sự là quá nguy hiểm, nếu như ngươi nếu có vấn đề. Chuyện này với chúng ta Thương Nguyên phái tới nói nhưng là tổn thất lớn hơn rồi. Ngoại trừ Tống Phi ở ngoài, Thương Nguyên phái những đệ tử kia đều đang cực lực khuyên bảo Lăng Thiên Vũ. Dọc theo con đường này bọn họ không ít nịnh bợ Lăng Thiên Vũ, có thể này một nịnh bợ mang ý nghĩa đã đắc tội trên Tống Phi. Nếu là Lăng Thiên Vũ bất hạnh chết, vậy bọn họ nhưng là trước công tận phế bỏ, sau đó trở lại Thương Nguyên phái cũng không ngày sống dễ chịu. Một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Tống Phi mang thầm. Hạ Vân Đào bọn họ tức giận đến trực cắn răng. Nghe ngựa khí của bọn họ nhưng là đêm này trong xương trắng diện nói tới càng ngày càng nguy hiểm, này không càng tỏ rõ thuần túy để bọn họ tiến vào đi chịu chết sao. Ai, Vũ Thiên, ngươi cũng không thể bởi vì chút nhỏ bé không đáng kể nhất thời chi nghĩa khí mà phá hủy ngươi quá tốt tiền đồ. Mà lại nói đến cùng hiện tại tập trưởng lão cũng coi như là sư tôn của ngươi, ở chúng ta Thương Nguyên phái, ngỗ nghịch sư tôn nói như vậy, nhưng là phải hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Đỗ Thiên Hạc ngữ khí thâm trầm nói rằng, ngươi, vậy ý của ngươi chính là nói chúng ta mệnh liền không đáng giá. Hạ Vân Đào phẫn nộ kêu ầm lên. Tên béo. Lăng Thiên Vũ trừng mắt Hạ Vân Đào, chợt rồi hướng Tập Giang Viễn bọn họ nói rằng, đa tạ hai vị trưởng lão cùng các sư huynh đệ quan tâm, nhưng xin các ngươi tin tưởng ta nghĩ ta có năng lực ứng phó. Này Đỗ Thiên Hạc bất đắc dĩ nhìn phía Tập Giang Viễn. Tập Giang Viễn thấy Lăng Thiên Vũ kiên quyết như thế, suy nghĩ vài lần, trong tay không khỏi hiện ra một viên linh đan, ném qua cho Lăng Thiên Vũ, nói rằng, đây là hộ hồn đan. Chí ít có thể bảo đảm tính mạng ngươi. Còn ngươi mệnh vị bằng hữu kia, vậy thì phải xem vận mệnh của bọn họ. Hộ hồn đan. Tống Phi bọn họ đấu kỵ không ngớt, này hộ hồn đan công hiệu không chỉ có riêng là có thể để bảo vệ hồn thể, nếu là ăn vào hộ hồn đan, hồn cảnh cũng là có nhất định tính tăng lên, giá thị trường đã đạt đến hơn 100 viên trung phẩm nguyên thạch giá trị. Chỉ có thể nói, Tập Giang Viễn thực sự là quá coi trọng Lăng Thiên Vũ, thậm chí ngay cả hộ hồn đan đều cam lòng bàn cho Lăng Thiên Vũ. Đa tạ sư tôn. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, dĩ nhiên là không công đưa tới cửa đồ vật, há có thể không muốn đạo lý, liền nhạc vù vù cất đi, chợt xoay người quay về Hạ Vân Đào bọn họ nói rằng, nếu như các ngươi đồng ý tin tưởng lời nói của ta, liền đi theo ta. đừng nói có tin hay không, chính là cái chết, ta cũng cùng Định Thiên Ca. Hạ Vân Đào dứt khoát nói. Không sai, chính là lên núi đao xuống biển lửa, cùng Định ngươi. Nô Chuyển Giang vẻ mặt kiên định. Ta cũng là. Chúng ta cũng là. Mạnh Hiên bốn người chăm miệng một lời đạo, chính là liền nhát gan Mạnh Như vào lúc này cũng không có hiện ra vẻ sợ hãi chút nào, tựa hồ ở trong lòng bọn họ đối với Lăng Thiên Vũ đều tồn tại một loại không tên tín nhiệm. Hơn nữa bọn họ cũng không có lựa chọn khác, ở lại chỗ này tuyệt đối là chắc chắn phải chết, chẳng bằng đánh bạc một cái. Cảm tạ tín nhiệm của các ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nói, trong lòng đã hoàn toàn nhận rồi những người bạn này. Mà Tập Giang Viễn bọn họ nhìn thấy những người này đối với Lăng Thiên Vũ hiển lộ ra chân thành cùng tín nhiệm, trong lòng không khỏi thay đổi sắc mặt. Ở này tranh danh đoạt lợi, thực lực vì là trên thế giới, như là như vậy tình bạn đã rất thiếu. Chật, ở Tập Giang Viễn bọn họ nhìn kỹ bên dưới, Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ đã dần dần ép về phía cái kia từng mảng trắng xóa xương lớn bên trong. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 102, Mị Linh. Âm phong từng trận, hàn khí quanh quẩn. Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ, càng ngày càng áp sát xương trắng, một luồng trực khiến người sợ hãi phát lạnh, cái kia sợ hãi ô tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng, để bọn họ không khỏi đánh trận dùng mình. Tập Giang Viễn chờ chúng ở chỗ xa xa phóng tầm mắt tới, vẻ mặt khẩn ngưng. Tống Phi đầy mặt tâm trầm, hận không thể hy vọng Lăng Thiên Vũ đều không về được. Thiên ca, này thật không thành vấn đề. Hạ Vân Đào rốt cục không nhịn được hỏi, nhìn cái kia quỷ dị rung động xương trắng, trên nét mặt hiển lộ ra loạn nhịp tim vẻ. Vừa nãy ngươi không phải lời thề son sắt nói chính là chết cũng đến theo ta sao? Làm sao hiện tại chỉ sợ a? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ liếc mắt, bình tĩnh tự nhiên tiến lên. Nói là nói như vậy, nhưng nếu không đi, lão nhân kia có thể chiếm được lập tức giết ta, ta ít nhất đến bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình a. Hạ Vân Đào vào đầu cười nói. Mọi người khinh bỉ, không nghĩ tới mập mạp này ra mặt dĩ nhiên như vậy dày. Tên béo, vừa nãy ta nhưng là thật khâm phục ngươi, không nghĩ tới ngươi người này như vậy dối trá. Mạnh Như trắng mắt, có thể ở Mạnh Như nói xong những câu nói này thời điểm, nhìn trước mắt cái kia quỷ kính giống như xương trắng, cũng là nhược nhược quyển xúc sau lưng Mạnh Hiên. Người vợ, ngươi biết cái gì? Ta đây là cân nhắc chu toàn, hơn nữa ta có thể hiểu rất rõ Thiên Ca, ta nghĩ Thiên Ca dĩ nhiên có thể theo chúng ta đi vào. Ngày đó ca tự nhiên sẽ có biện pháp. Hạ Vân Đào cười nói. Mọi người vui vẻ, Mạnh Hiên không khỏi hỏi, Vũ Thiên huynh đệ, ngươi cũng biết bên trong là gì đó. Mị Linh. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ta sát. Thiên Ca. Ngươi đùa gì thế? Hạ Vân Đào kích động kêu lên. Mạnh Hiên bọn họ cũng là run rẩy, Mạnh Như càng là sắc mặt tái nhợt. Này Mị Linh nhưng là một loại tử linh hình thai A, có người nói oán niệm cường Mị Linh, thậm chí có thể cướp đoạt người khác thân thể. Ha ha. Không cần phải lo lắng, tuy rằng Mị Linh là đáng sợ, nhưng ta có biện pháp ứng phó. Lăng Thiên Vũ không phản đối cười nói, dĩ nhiên Độc Vương nói có điều này có thể lực, vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Thiên ca, ngươi có thể đừng đùa ta à, ta cũng không muốn bị những kia quỷ đồ vật cho đoạt xác thân thể. Nếu như cái nữ Mị Linh, vậy sau này ta còn không được biến thành nhân yêu. Hạ Vân Đào vẻ mặt đưa đám nói rằng, tên béo, không nghĩ tới ngươi này thể trạng lớn như vậy, lá gan nhưng là nhỏ như vậy. Lăng Thiên Vũ liếc nhìn mắt, trêu ghẹo nói, có điều ta nghĩ những kia Mị Linh cũng sẽ không lọt nổi vào mắt xanh ngươi này thân thể, ngươi liền không cần phải lo lắng. Cái kia không nhất định, ca dài đến như vậy xoái, phàm nhân đều không thể chống đỡ được mị lực của ta, huống hồ là chút tử linh đây. Hạ Vân Đào chống nạnh tự yêu mình cười nói, thu hồi ngươi miệng, sau đó có thể chiếm được nhắc nhở ngươi, nếu là đi vào cái gì đều đừng loạn tưởng, cũng đừng nói lung tung, chỉ cần theo ta một đi thẳng về phía trước chính là, ta có biện pháp ứng phó những kia Mị Linh. Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nói. Ân. Hạ Vân Đào gật gật đầu, cắn răng hỏi, Thiên ca, nếu như ngươi thật có thể đối phó những này Mị Linh, cái kia chẳng phải là giúp Thương Nguyên phái những tên kia. Ha ha, giúp bọn họ. Lần này ta nhưng là phải ăn chắc bọn họ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Ăn chắc bọn họ. Hạ Vân Đào sững sờ, mọi người cũng là kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ, tạm bất luận cái kia 18 vị huyền dương cảnh võ giả. Chính là Tập Giang Viễn cái kia hai tên này huyền âm cảnh tu vi liền có thể oanh giết bọn họ tất cả mọi người. Không sai, chính là muốn an định bọn họ. Những ngày qua cũng nín lớn như vậy khí, là đến phải cố gắng đòi lại. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, chỉ cần thu phục những này Mị Linh, lấy Độc Vương năng lực điều khiển vạn độc Mị Linh trận cũng có thể có uy lực mạnh mẽ. Hê hê, khối này thú tinh không phải có hy vọng. Hạ Vân Đào âm hiểm cười nói, thú tinh mà thôi, ta còn muốn trên người bọn họ tất cả mọi thứ. Đến cái đại vơ vét. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói. Đại vơ vét. Mọi người nghe được hưng phấn, thậm chí là đã quên những kia đáng sợ Mị Linh. Chật, Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ liền bước vào bạch trong xương. Vừa tiến vào xương trắng, liền có cỗ thấu xương âm hàn, từng trận lạnh lẽo ô kêu tập nhĩ, để cho người nghe toàn thân nổi da gà đều sắp rơi ra đến rồi. Tựa hồ ẩn giấu đi xương trắng bên trong thần bí vật thể, dần dần đang ép Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này tới gần. Tầm nhìn, hoàn toàn mông lung, hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi. Ô ô, quỷ dị câu hồn giống như âm thanh càng ngày càng trói thai, vừa mở ra mắt, phảng phất có thể nhìn thấy từng con mặt xanh nanh vàng quái vật bày ra ở trước mắt, khiến người ta run như cầy sấy. A, Mạnh Như kêu lên một tiếng sợ hãi, hai tay ô nhĩ, dù sao cũng là làm nữ tử, tự nhiên là đối với những quỷ này quái giống như đồ vật cảm thấy e ngại. Mà Mạnh Hiên chờ chúng cũng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lẫn nhau rất gần, tựa hồ có cỗ sức mạnh thần bí đang công kích tâm hồn của bọn họ, muốn tồi pha ý chí của bọn họ lực. Mỹ Linh, am hiểu nhất chính là linh hồn công kích. Nếu là tinh thần hoàn toàn tan vỡ sau khi, liền có thể đoạt xác thân thể. Đừng gọi. Cái gì cũng đừng nghĩ. Ổn định tâm thần. Theo sát ta. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nhắc nhở, âm thầm hô ứng độc vương, ân sư, có thể sao? Càng đi về phía trước xa một chút, sau đó phóng thích ngươi hồn lực đem những kia mị linh đều hấp dẫn lại đây. Nhưng nhớ kỹ, hồn lực không muốn quá mạnh, không phải vậy những kia mị linh sẽ tiềm thức e ngại cho ngươi. Độc vương nghiêm nghị nói. Rõ ràng. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, liền thả ra từng sợi hồn lực không mạnh, nhưng phóng thích khắp phạm vi khá rộng rãi, nếu như Lăng Thiên Vũ không có đạt đến huyền âm cảnh hồn lực tu vi, cũng không thể khống chế được hồn lực mạnh yếu cùng phân lưu. Những kia mị linh vốn là thuộc về linh hồn bên trong cấp thấp nhất tồn tại, mà hồn lực đối với mị linh cũng có thể sản sinh lực hấp dẫn cực lớn, ở cảm ứng được Lăng Thiên Vũ hồn lực phóng thích sau khi, tựa hồ có thành đàn mị linh dọc theo Lăng Thiên Vũ thả ra hồn lực điên cuồng tụ hướng về ở quanh thân. Ô ô. Cái kia gào khóc thảm thiết ô tiếng kêu càng ngày đến càng rõ ràng, thậm chí là gần ngay trước mắt. Mạnh Hiên toàn thân bọn họ thần kinh căng thẳng, tuy rằng trong lòng e ngại, nhưng vẫn là không dám có bất kỳ phân tâm, toàn tâm theo Lăng Thiên Vũ bước chân, không ngừng hướng về tiến lên đi tới. Tựa hồ, những kia mị linh sự chú ý đều không có rơi vào Mạnh Hiên trên người bọn họ, mà là đều tụ tập quay chung quanh Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mặc dù không cách nào thấy rõ những kia mị linh thực chất hình thể, nhưng có thể cảm giác được một bộ phó cực kỳ khát khao dáng vẻ. Chuẩn bị một lần xâm nhập Lăng Thiên Vũ hồn trong biển. Ầm ầm trong lúc đó, từng luồng mạnh mẽ hoán nghiệm, bắt đầu trùng kích Lăng Thiên Vũ linh hồn, trùng tập Lăng Thiên Vũ ý chí phòng tuyến. Ân sư, đủ chưa? Lăng Thiên Vũ ám hỏi, trên trán buốc lên mồ hôi lạnh, đối mặt như vậy khổng lồ mị linh hoán nghiệm xung kích, hồn lực cùng ý chí lực đều có chút không chống đỡ được. Chờ một chút. Độc Vương đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ cắn chặt hàm răng, cố thủ tâm thần. Một bên còn tiếp tục thả ra hồn lực đi hấp dẫn càng nhiều mị linh. Theo một luồng khổng lồ hoán niệm xâm nhập, ở Lăng Thiên Vũ trong đầu thậm chí có thể hiện ra vô số trương xấu xí khuôn mặt, có người có thú, hoán niệm bên trong bao hàm mạnh mẽ mặt trái lực lượng. Tham lam, khát khao, giết chóc, tuyệt vọng, bi thương. Các loại mặt trái lực lượng, dường như mãnh liệt như nước thủy triều, không ngừng trùng kích Lăng Thiên Vũ ý chí chịu đựng phòng tuyến. Ân sư, ta sắp không chịu được nữa. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trở nên trắng. Này so với trên thân thể chiến đấu còn muốn càng thêm thống khổ vất vả. Xong rồi. Độc Vương gầm thét đạo, một luồng khủng bố hồn lực đống nhiên bắn mạnh đi ra. Oanh mà, như mây đen ép đỉnh, cự sơn áp lực nặng nề, một luồng khổng lồ hồn lực trong nháy mắt ở Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bạo phát ra, bao phủ chu vi 10 dặm, mạnh mẽ hồn lực tựa hồ hóa thành thiên la địa vong giống như vậy, bao quanh đem trong phạm vi hết thể mị linh đều cho bao phủ lại. Những kia mị linh tựa hồ cảm giác chịu đến uy hiếp cực lớn, có vẻ hoảng sợ cùng kinh hoàng. Hợp lực muốn từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể cùng phạm vi bên trong phá tan đi ra ngoài. Đáng tiếc Độc Vương hồn lực thực sự là quá mạnh mẽ, ít nhất trên vượt qua với huyền đan cảnh hồn lực, những kia mị linh chỉ là thuộc về bạch linh đẳng cấp, có thể nào cùng Độc Vương hồn lực chống lại. Ô ô, từng trận sợ hãi tiếng kêu kỳ quái, quần quần mị linh bị Độc Vương thả ra mạnh mẽ hồn lực cho thu nạp trở về, sau đó điên cuồng tụ vào với Lăng Thiên Vũ hồn trong biển. Chớ ngu lo lắng, nếu như có thể, tận lực đi hấp thu những này mị linh. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ bừng tỉnh tỉnh ngộ, phối hợp Độc Vương thả ra mạnh mẽ hồn lực, hấp thu mị linh. Mị linh linh hồn lực tuy rằng không phải đặc biệt mạnh, ở Độc Vương mạnh mẽ hồn lực dưới áp chế, những kia mị linh liền trở nên càng thêm nhỏ yếu, Lăng Thiên Vũ cũng không khách khí đem những này mị linh cho hấp thu vào hồn trong biển. Hồn hải là linh hồn hạt nhân vị trí. Theo mị linh không ngừng hấp thu, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được chính mình hồn hải không ngừng khỏe mạnh, cái cảm giác này phi thường kỳ diệu. Là linh hồn lực thăng hoa một loại hiện tượng. Độc Vương hồn lực thực sự là quá mạnh mẽ, thành đàn mị linh về tụ, căn bản là không cách nào đi chống cự. Tuy rằng đại đa số mị linh đều bị Độc Vương hấp thu lấy, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng là mò đến không ít tiện nghi. Mạnh Hiên bọn họ cảm giác được Lăng Thiên Vũ đã dừng bước, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể kinh hãi cảm giác được ở Lăng Thiên Vũ trong cơ thể tồn tại một luồng cực kỳ mạnh mẽ khủng bố hồn lực. Yêu nghiệt. Mạnh Hiên bọn họ thất kinh không ngớt, càng chấn động, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ, hồn cảnh tu vi liền thâm hậu như thế, sợ là huyền âm cảnh hồn cảnh tu vi cũng còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ. Chẳng trách nói Lăng Thiên Vũ thì ra tin nói xông vào này đến hàng mấy chục ngàn mị linh quần bên trong, có bực này mạnh mẽ hồn lực tu vi, những này mị linh căn bản là không chống đỡ được. Tập trưởng lão, ngươi có thể có cảm giác đến, trong xương trắng diện thật giống có cố cực kỳ mạnh mẽ hồn lực. Đỗ Thiên Hạc nhíu chặt mày. Rất mạnh, so với ngươi và ta còn qua. Thập Giang Viễn vẻ mặt nghiêm túc. Có thể hay không là cùng Vũ Thiên có quan hệ? Đỗ Thiên Hạc hỏi. Tống Phi bọn họ nhưng là nghe được phi thường rõ ràng, chấn động vạn phần. Nếu như Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi so với hai vị trưởng lão cao thâm hơn, vậy thì là dựa vào chiến hồn lực đều có thể chiến thắng hai vị trưởng lão rồi. Không có khả năng lắm. Tập Giang Viễn nói rằng, nay cố hồn lực hơn xa chúng ta, lấy Vũ Thiên hiện nay tuổi tác, luận hắn tu luyện như thế nào, cũng không thể ủng có mạnh mẽ như vậy hồn lực. Đó là đến từ chính Mị Linh. Đỗ Thiên Hạc kinh ngạc, lo lắng nói, nếu như trong xương trắng diện có bực này mạnh mẽ Mị Linh, sợ là Vũ Thiên có hộ hồn đan đều không gánh nổi tính mạng chứ. Ai, cái này cần muốn xem vận mệnh của hắn, chúng ta liền ở ngay đây chờ đợi xem đi, nếu là những kia Mị Linh chân cường đại như thế, vậy chúng ta liền từ bỏ đi. Tập Giang Viễn sâu sắc than thở, triển mắt phóng tầm mắt tới cái kia quỷ cảnh giống như xương trắng, trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ ưu lo, thật vất vả được Vũ Thiên như thế cái mầm, cũng không muốn liền như thế đem phá hủy. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 103, hồn cảnh đột phá. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hai con mắt đóng chặt, hô hấp đều đều, không vì là ngoại giới lay động quấy nhiễu, trên người tràn ra từng sợi thần bí khí tức. Độc Vương đã đình chỉ đối với Mị Linh hấp thu, cũng không có Mị Linh dám đang đến gần Lăng Thiên Vũ. Mị Linh bên trong, đầy dây tuyệt vọng, hoảng sợ, thích giết chóc, tham lam, oán hận tâm tình linh hồn khí tức, một chút bị Lăng Thiên Vũ hồn hải ngưng luyện. Mà những kia Mị Linh cũng là cực lực muốn thoát ra Lăng Thiên Vũ hồn hải ràng buộc, càng là điên cuồng nhảy vào Lăng Thiên Vũ não vực, chiếm đoạt tâm linh của hắn, muốn phá hủy Lăng Thiên Vũ ý chí. Thình lình trong lúc đó, ở Lăng Thiên Vũ chỗ mi tâm tựa hồ đột nhiên thêm một con mắt, dị quang lấp lóe, ở cái kia hóng ánh kỳ quang bên trong, nồng nặc hồn lực hình thành đáng sợ báo táp. Tựa hồ ở trong đầu hắn nhấc lên cuồng phong bạo. A a, từng tiếng thê thảm kêu quái dị, hết thể Mị Linh đều bị cái kia linh hồn báo táp phá hủy, bị bức ép đến trở về với Lăng Thiên Vũ hồn trong biển, hồn hải như luồng khí xoáy, cô đọng khỏe mạnh. Thiên Ca Hạ Vân Đảo nhược nhược mở hai mắt ra, kinh ngạc phát hiện bốn phía tất cả tựa hồ trở nên bình tĩnh lại, thậm chí là vừa nãy cái kia cô khủng bố linh hồn lực xung kích đã biến mất rồi. Đừng quay rời hắn, Vũ Thiên huynh đệ thật giống đang tu luyện. Mạnh Hiên nhẹ giọng nói. Tu luyện. Mọi người giật mình không thôi, này xương trắng Mị Linh thiếu đến vậy có gần 10 vạn, Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có được đến bất kỳ thương tổn, thậm chí còn có thể ở Mị Linh uy hiếp bên trong tu luyện, đây cũng quá biến thái đi. Nô chuyển giang cùng Mạnh Hiên chờ người này, trong lòng càng thêm quyết định, chính là cái chết, cũng đến theo Lăng Thiên Vũ, tuyệt đối không thể đối với Lăng Thiên Vũ sản sinh có bất kỳ phản bội. Lặng lặng, mọi người không nói một lời, không dám đi quấy nhiễu Lăng Thiên Vũ, canh giữ ở chung quanh. Không lâu. Lăng Thiên Vũ cái kia hùng vĩ thân thể run lên bần bật, trong mi tâm ánh sáng lóa mắt. Kỳ dị tia sáng bao trùm Lăng Thiên Vũ hồn hải, khác nào thật như thần lan ra từng vòng thần quang, cực kỳ thần bí quỷ dị. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ linh mâu vừa mở, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén cực kỳ, bên cạnh Hạ Vân Đảo chờ chúng cũng là không khỏi e ngại giống như hướng về lùi lại mấy bước. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, chung quanh tuần vọng, đột nhiên cảm thấy tầm mắt có thể bao trùm phạm vi càng so với năm xưa muốn xa mấy chục lần. Một cảnh một vật, ở hắn tầm nhìn bên trong trở nên rõ ràng cực kỳ, chính là liền dưới nền đất bên dưới trùng tố, đều trốn không thoát hắn hồn lực thăm dò. Phảng phất tất cả, đều ở hắn trong lòng bàn tay. Đột phá. Huyền âm 9 tầng cảnh đại viên mãn hồn cảnh. Lăng Thiên Vũ khoan khoái cười to, hồn lực thăng hoa để hắn 6 cảm so với di vãng tăng cường mấy chục lần, chỉ cần đi lên trước nữa mạn tiến một bước, liền có thể tăng cấp đến huyền đan cảnh hồn cảnh. Cái gì? Huyền âm 9 tầng cảnh đại viên mãn hồn cảnh. Hạ Vân Đào bọn họ suýt chút nữa kinh hãi đến tài ngã xuống, liền như thế ở vô số mị linh bên trong ngồi xếp bằng một hồi, Lăng Thiên Vũ liền đem hồn cảnh đột phá đến huyền âm 9 tầng cảnh đại viên mãn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Thiên ca, ngươi quá mạnh mẽ, cả đời này, ta chết cũng muốn lại trên ngươi. Hạ Vân Đào kích động kêu lên, lời này thật nói để Mạnh Hiên bọn họ lông tơ trực run. Cút, ta không này ham mê. Lăng Thiên Vũ nói, Vũ Thiên huynh đệ, hiện tại nên làm gì? Ta nghĩ sợ là bên ngoài những tên kia đã có hoài nghi chứ? Nô Chuyển Giang nghiêm túc hỏi. Ha ha, này vừa vặn. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, một tay chỉ vào một phương hướng nói rằng, các ngươi trước tiên hướng về phương hướng này đi, cái khác giao do một mình ta đối phó. Liền ngươi. Nô Chuyển Giang ngạc nhiên. Vũ Thiên huynh đệ, tuy rằng ngươi hồn cảnh tu vi so với hai vị kia trưởng lao hay là mạnh hơn rất nhiều, nhưng dù sao bọn họ bây giờ thế lực so với ngươi thực sự là cường quá hơn nhiều. Nếu là Vũ Thiên huynh đệ để mắt chúng ta đồng ý lưu lại cùng ngươi phấn khởi chiến đấu. Mạnh Hiên nói rằng, không sai, phấn khởi chiến đấu đến cùng. Hạ Vân Đào căm phẫn sục sôi kêu lên, những người này ta đã sớm xem khó chịu, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Không. Lăng Thiên Vũ lắc lắc đầu, thận trọng nói rằng, lần này các ngươi cũng phải nghe ta, trong này mị linh ta chỉ là đã khống chế một nửa, đến lúc đó ta sợ sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng những người này liều mạng. Được, vậy ngươi cần phải nhớ, ông lão kia trên tay khối này thú tinh nhưng là phải để cho ta. Hạ Vân Đào vô lại giống như cười nói. Một khối thú tinh mà thôi, cái kia nhiều đơn giản. Lăng Thiên Vũ dũng cảm nở nụ cười. Ha ha, vậy coi như quyết định như thế. Hạ Vân Đào mừng rỡ cười to một tiếng, xoay người nói, các huynh đệ, chúng ta đi. Thật đi. Nô Chuyển Giang bọn họ do dự. Các ngươi sợ cái gì? Ta Thiên Ca trước đây chính là đối mặt huyền đan cảnh cường giả thời điểm đều chưa từng biết sợ đây, những này tiểu nhân vật còn sợ cái rắm, mà lại nói bất định chúng ta lưu lại còn sẽ trở thành Thiên Ca phiền phải đây. Hạ Vân Đào lấm lấm liệt liệt nói rằng, huyền đan cảnh cường giả cũng. Mọi người trực nuốt nước miếng, này Lăng Thiên Vũ thật sự vẫn là người sao. Đi thôi, đừng ở cái kia ngốc đứng, các ngươi nếu như ở lại chỗ này, nhân ra một đầu ngón tay đều có thể tiêu diệt các ngươi. Hạ Vân Đào kêu lên. Mạn động cái kia dài rộng thân thể, vui thích vặn vẹo cái kia đại đại cái mông, nhạc vù vù đi đến, trong miệng còn khẽ hát. Mạnh Hiên bọn họ nhìn nhau mắt, lại nhìn Lăng Thiên Vũ. Vũ Thiên huynh đệ, cũng phải cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận. Chúng ta chờ ngươi. Mạnh Hiên bọn họ từng cái nói rằng, tràn đầy thân thiết. Ta tự do đúng mực, các ngươi yên tâm. Lăng Thiên Vũ đầy mặt ý cười. Tức sau, Mạnh Hiên bọn họ liền bất đắc dĩ rời đi, thỉnh thoảng còn tràn đầy lo lắng quay đầu lại nhìn vài lần Lăng Thiên Vũ. Sau đó dần dần biến mất ở bạch trong xương. Ha ha, Thương Nguyên phái, hiện tại có thể cố gắng với các ngươi toán rõ ràng món nợ này. Lăng Thiên Vũ cười gằn, Tàn Huyết kiếm cùng phần long đao trực tiếp lấy ra, người mặc vải rồng chiến y, u linh giống như ẩn nấp ở xương trắng bên trong. Nay trong xương trắng mị linh, biết bao khổng lồ, so với theo dự đoán còn muốn nhiều gấp mấy lần, Lăng Thiên Vũ cùng Độc Vương cũng là vẹn vẹn hấp thu 1/3 mà thôi. Còn lại mị linh giữ lại tự có tác dụng, như nếu không Tập Giang Viễn lao hổ ly kia sẽ có hoài nghi. Mà ngột ngạt đã lâu giết chóc, Lăng Thiên Vũ cũng đem ở xương trắng bên trong thỏa thích phát tiết. Xương trắng ở ngoài, Tập Giang Viễn chờ cao mày khổ sở chờ đợi, Lăng Thiên Vũ bọn họ thật lâu không về. Nay đều thời gian bao lâu, bọn họ sẽ không đều chết ở bên trong chứ. Ngươi nói cái gì đó, Vũ Thiên Sư Huynh nhưng là có hộ hồn đan che chở, làm sao sẽ chết đây? Cũng là, chỉ là mấy vị kia sợ là liền khó sống chứ. Những đệ tử kia môn lén lút đã bắt đầu trò chuyện. Dù sao từ vừa nãy xương trắng bên trong kinh hiện mạnh mẽ hồn lực, nếu như là đến từ Mị Linh, huyền dương cảnh bên dưới vậy cũng là chắc chắn phải chết, thậm chí là huyền dương cảnh tu vi võ giả cũng e sợ khó có thể thoát sinh. Hê hê, chết hết là tốt rồi, ta cũng đỡ phải bận tâm. Tống Phi cười gằn, không khỏi mạnh mẽ nhìn quét chu vi những người kia, thầm hư nói, các ngươi những này bạch nhãn lang, chờ trở lại Thương Nguyên phái, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Chờ chờ đã lâu, Đỗ Thiên Hạc không nhịn được hỏi, Tập trưởng lão. Đều quá thời gian dài như vậy, làm sao hiện tại nhưng là một chút động tĩnh đều không có, Vũ Thiên bọn họ sẽ không là xảy ra vấn đề rồi chứ. Nghe tiếng, Tập Giang Viễn sắc mặt hơi run lên, Lăng Thiên Vũ biểu diễn thiên phú có thể để Tập Giang Viễn khá là coi trọng, nếu là Lăng Thiên Vũ có chuyện, làm sao không đau lòng. Lại tìm mấy người vào xem một chút đi. Tập Giang Viễn thở dài một hơi. Ảch! Tống Phi chờ cả kinh, sợ hãi dồn dập túi đầu, nơi này có thể cũng chỉ còn sót lại bọn họ. Không cần phải nói Tập Giang Viễn đón lấy liền sẽ tìm tới bọn họ. Các người ai đi vào? Tập Giang Viễn lạnh nhạt quay về những người này hỏi. Mọi người run lẩy bẩy, không người dám theo tiếng, thậm chí là âm thầm cầu khẩn, tuyệt đối không nên kêu lên chính mình. Hừ! Một đám rác rưởi. Tập Giang Viễn hừ lạnh nói, mắt lạnh nhìn quét những kia chính với run bên trong đệ tử trong môn, lạnh nhạt nói, Thiên Dương, Ninh Thành, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi đi. Đột nhiên, trong đó có hai vị thanh niên quanh thân run lên. Sắc mặt trắng bệnh, này nếu như đi tới còn không được chịu chết. Những người khác vừa nghe đến không đốt bọn họ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phù phù. Hai người càng là cùng nhau quỳ khi đến, như là ở cầu xin. Tu vi đến huyền dương cảnh, lại trẻ tuổi như vậy, bọn họ đối với tự thân tính mạng là nhìn ra phi thường trùng. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ tứ cho hai người các ngươi từng người một viên hộ hồn đan, hơn nữa còn sẽ ở các ngươi trong cơ thể gieo xuống hồn ấn, nếu là gặp gỡ có phiền phức, Lao Phu cũng có thể có biện pháp cứu các ngươi đi ra. Tập Giang Viễn thản nhiên nói, tuy rằng rất đau lòng, nhưng trong tay vẫn là hiện ra hai viên hộ hồn đan, trực tiếp ném qua cho hai người kia. Đại trưởng lão, chúng ta hai người run cầm cập, không dám đi tiếp cái kia trên đất hộ hồn đan, cho dù là hộ hồn đan rất mê hoặc, nhưng bọn họ càng coi trọng chính là tính mạng của chính mình. Chẳng lẽ các ngươi liền lão phu đều không phóng tầm mắt bên trong? Tập Giang Viễn nộ hiện ra sắc, cảm giác được uy nghiêm bị hao tổn, một luồng mạnh mẽ lệ khí liền mạnh mẽ bức ép tới. Không dám. Hai người chiến run, mồ hôi lạnh kinh lưu. Có đi hay không? Tập Giang Viễn lần thứ hai ra vai nói. Đi, đi. Hai người sợ hãi trả lời, Tập Giang Viễn thủ đoạn bọn họ có thể đều rõ ràng, nếu như lại như thế chống cự xuống, như vậy bọn họ sẽ trong nháy mắt biến thành một bộ thi thể. Rất tốt, chỉ muốn các ngươi có thể đem Vũ Thiên mang về, sau đó trở lại Thương Nguyên Phái, các ngươi có thể đặc cách trở thành Lao Phu môn hạ đệ tử. Tập Giang Viễn sắc mặt bình thản nói rằng, đa tạ đại trưởng lão. Hai người nhược nhược trả lời. Bận điệu liền nhặt lên trên đất hộ hồn đan, một cái ăn vào. Hộ hồn đan vào miệng, lôi vào, hai người liền cảm giác vui mừng đến hồn hải trong nháy mắt tăng cường mấy lần, tự nhiên bay lên một luồng tự tin mãnh liệt tâm, tựa hồ cũng không có lúc trước như vậy e ngại. Tập Giang Viễn nhấc vung tay lên, trực tiếp ở hai người trong cơ thể gieo xuống hồn ấn, nói, nhanh đi mau trở về. Cần phải đem Vũ Thiên tìm tới. Sau đó mang về. Là hai người cung kính hành lễ, mang theo vài phần sợ hãi. Dần dần hướng về cái kia xương trắng bên trong đi đến. Tập Giang Viễn nhìn chăm chú cái kia một mảnh thần bí xương trắng, đôi môi co rúm, thầm nói, Vũ trời ạ, ngươi có thể nhất định phải trở lại cho ta à, không phải vậy ta này ba viên hộ hồn đan nhưng là uổng phí hết ta. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 104, tới một người giết một người. Đệt. Vũ Thiên tên khốn này xính cái gì có thể. Một mực tự cái muốn đi vào địa phương quỷ quái này. Còn đem chúng ta đều cho kéo lên đến rồi. Thiên Dương sư huynh, vẫn là đừng nói lung tung, đại trưởng lão nhưng là ở chúng ta trong cơ thể loại hồn ấn, nếu như bị đại trưởng lão biết rồi trở lại nhất định nhiều không được chúng ta. Ta chính là muốn nói, vẫn may này cũng quá cong đi, nhiều như vậy người một mực liền tuyển chọn chúng ta. Sớm biết lúc trước liền không đem Vũ Thiên bọn họ cho mang tới. Quả thực chính là cái người gây họa. Nói chuyện, chính là Thiên Dương cùng Ninh Thành, cũng là trước đây lần đầu trước hết nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ trong đó hai người. Giờ khắc này, hai người đã tiến vào xương trắng bên trong, run run rẩy rẩy cất bước. Thiên Dương sư huynh, ngươi cảm giác được sao? Thật giống nơi này cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ninh Thành nói rằng, tuần nhìn bốn phía một chút, ngoại trừ trắng xoa xương lớn ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ sinh vật, thậm chí là liền mị linh đều không có. Ồ! Thiên Dương nhíu mày lại, nghi hoặc nói rằng, này có thể hay không là hộ hồn đan tạo tác dụng? Vậy cũng khả năng. Dù sao này hộ hồn đan nhưng là tam phẩm linh đan A, nếu chúng ta có thể sống rời đi nơi này, sau đó đối với chúng ta hồn cảnh tu vi nhưng là vô cùng hữu ích. Ninh Thành mừng rỡ cười nói. Ha ha, cũng là, cái kia cũng coi như là lấy Vũ Thiên phúc khí, không phải vậy đại trưởng lão làm sao sẽ cam lòng đem hộ hồn đan cho chúng ta đây. Thiên Dương cũng đắc ý bắt đầu cười lớn. Vậy chúng ta vẫn là mau mau tìm tới Vũ Thiên tên kia đi, ta luôn cảm giác nơi này không giống như là địa phương tốt gì. Ninh Thành sợ hai nói, thân thể không nhịn được run cầm cập. Nơi này lớn như vậy, chúng ta vẫn là tách ra tìm đi. Thiên Dương nói, đừng, đừng tách ra a. Ninh Thành đầy mặt khủng sắc. Thiết, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi. Thiên Dương khinh bị nói. Ở địa phương quỷ quái này, hai người đi dù sao cũng hơn một người được rồi. Nếu như gặp gỡ cái quái vật gì, chúng ta đồng thời cũng tốt hơn ứng phó. Ninh Thành nhược nhược nói rằng, cái kia đến tìm tới khi nào? Thiên Dương trắng mắt. Trong tay hiện ra một cái lợi kiếm, lại nói, ngược lại ta có thể không thời gian này, ta đi phía trái vừa đi, ngươi hướng về bên phải, sau một tiếng bất luận có tìm được hay không Vũ Thiên, chúng ta đều ở nơi này hội hợp. Thiên Dương sư huynh, chờ Ninh Thành bảng hoàng kêu, nhưng Thiên Dương đã sớm biến mất ở nồng đậm xương lớn bên trong. Ninh Thành một mặt khủng sắc, khoảng trừng, trái phải tuân vọng, cái kia tung bay xương trắng lại như là ma quỷ răng nanh giống như, dương nanh múa vớt, Ninh Thành thân thể không nhịn được đang run rẩy. Chết thì chết đi. Ninh Thành hung ác tâm, trong tay hiện ra trường kiếm, sợ hai rụt rè hướng về nồng nặc kia xương trắng bên trong thăm dò vào. Ước chừng, đi rồi hơn 10 phút. Trước mắt xương trắng, càng thêm nồng nặc, trong lúc mơ hồ có thể nghe được cái kia từng trận khiến người ta cảm thấy sợ hãi âm thanh. Mị Linh. Ninh Thành sợ hãi không ngớt, bước chân cũng chậm lại, trực nuốt mấy ngụm nước, vì tráng lên là gan của chính mình, hướng về vô biên xương trắng bên trong lớn tiếng kêu lên, ta nói cho các ngươi biết, lao tử không sợ các ngươi, có loại đều lăn ra đầy cho ta. Ô ô, bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia sởn cả tóc gáy âm thanh. Ninh Thành toàn thân sợ hãi, run rẩy lại hướng về trước đi mấy bước. Đông nhiên, ngờ ngợ có thể thấy được, nơi không xa, trong sương mù, một vệt bóng đen chính chậm rãi hướng về bên này áp sát. Có người. Ninh Thành cả kinh, xoa xoa mắt nhìn đi. Theo, bóng đen kia áp sát, khi thấy rõ ràng bóng đen kia diện mục chân thật sau khi, Ninh Thành nguyên bản cái kia e ngại căng lại con ngươi, đông nhiên chuyển thành mừng rỡ. Không sai, bóng đen này chính là Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hai tay từng người nắm tàn huyết kiếm cùng phần long đao, khuôn mặt thâm trầm, mạn bước chân, không ngừng áp sát. Vũ Thiên Sư Huynh. Ninh Thành kích động kêu lên. Hả? Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày, xem này Ninh Thành kích động mừng như điên dáng vẻ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền thu liễm lại sát khí trên người, đầy mặt ý cười hướng về Ninh Thành thân ở đi đến. Quá tốt rồi, Vũ Thiên Sư Huynh, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Ninh Thành mừng rỡ cười nói. Ha ha, ngươi làm sao đi vào? Lăng Thiên Vũ tiến lên hỏi, hả? Cũng chỉ có một mình ngươi sao? Chuyện của tôi nét. Không phải, ta là cùng Thiên Dương Sư Huynh đồng thời tiến vào. Ninh Thành trả lời. Mới hai người. Lăng Thiên Vũ thần sắc có vẻ hơi thất vọng, này người tiến vào cũng quá ít đi. Đúng đấy. Ninh Thành cười nói, đại trưởng lao chính lo lắng ngươi đây, vì lẽ đó liền phái hai người chúng ta tiến vào tới xem một chút. Hiện tại nhìn thấy ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta mau mau đi cùng Thiên Dương Sư Huynh hội hợp đi. Ha ha, không cần. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười, chỉ là cười đến rất tấm lãnh. Không cần. Ninh Thành không khỏi sững sờ, cân nhắc không tới Lăng Thiên Vũ ý tứ, càng là không nhận ra được ở Lăng Thiên Vũ trong tròng mắt đã trong lúc lơ đãng né qua một đạo sát khí. Xèo. Hàn quang lóe lên, một đạo phong mang lướt ra khỏi. Ảch. Ninh Thành đồng mâu co rút nhanh, toàn thân run rẩy, sợ hãi mà không rõ nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Mà ở Ninh Thành đan điền chi vị trí, một cái lạnh lẽo lợi kiếm đã xuyên phá Ninh Thành đan điền, màu đỏ tươi máu tươi, lạnh lùng nhỏ xuống. Ninh Thành lại chậm rãi ngẩng đầu lên, tuyệt vọng không cam lòng, còn mang theo sâu sắc sự phẫn nộ, chiến chiến hỏi, Vũ, Vũ Thiên, ngươi, ha ha, từ ta đi vào thời khắc này bắt đầu, ta chính là một tay thợ săn, mà các ngươi thì sao, nhưng là ta con mồi mà thôi, hiện tại ngươi có thể chết phải hiểu. Lăng Thiên Vũ lanh khốc cười nói, như ma quỷ. Ninh Thành vả miệng run rẩy, muốn nổi giận mắng cùng làm phản kháng cuối cùng. Đột nhiên, Ninh Thành cảm giác được tự thân trong đan điền kéo tới một luồng đau đớn kịch liệt, càng hoảng sợ chính là, trong đan điền huyền dương khí cùng với tinh huyết trong cơ thể, chính đang điên cuồng trôi đi. Không. Ở một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên dưới, Ninh Thành hai viên con mắt sợ hãi sắp rơi mất đi ra, đầy dây tuyệt vọng cùng thống khổ cực độ, nguyên bản cái kia sống sờ sờ thân thể, xiếp nhiên liền Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm cho hấp thành người làm. Phù phù. Bị trở thành thây khô Ninh Thành, cứng rắn ngã xuống. Lăng Thiên Vũ như là ăn mỹ vị đồ ăn giống như vậy, một bộ cực kỳ hưởng thụ giống như dáng vẻ. Ninh Thành nhưng là có huyền dương 4 tầng cảnh tu vi, huyền dương khí cũng là phi thường cường thực. Là mà, Lăng Thiên Vũ vận hành Viêm Vũ chiến quyết, rèn luyện thân thể, sau đó đem hấp thu lấy vào phần lớn huyền dương khí tụ hợp vào với kiếm linh bên trong, chỉ hấp thu một phần nhỏ tụ vào với trong đan điền. Ha ha, kim cương bất hoại thân thể, gần như có thể đại thừa. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, tuy rằng không có tiến thêm một bước nữa đột phá, nhưng thân thể lực lại tăng cường mấy lần. Kim cương bất hoại thân thể, đại thừa chi cảnh, chính là chính diện đụng với huyền âm cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ cũng không cần phải e ngại. Còn có một. Giết. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, lại ẩn vào với bạch trong xương. Ở đây, chính là Lăng Thiên Vũ thiên hạ, chính là tập Giang Viễn không cẩn thận đi vào cũng phải chết. Lúc này, Thiên Dương chính với mông lung xương mù bên trong cảnh giác mà đi. Đi rồi hồi lâu, chu vi khí tức trở nên càng ngày càng quái lạ. Cái kia từng trận bỗng nhiên hốt thì ô tiếng kêu, cũng không khỏi để Thiên Dương đánh cái run rẩy. Chết tiệt. Sớm biết liền không cùng Ninh Thành tiểu tử kia tách ra. Thiên Dương thầm mắng, có chút buồn bực vung vẩy trường kiếm, một bên hét lớn, Vũ Thiên. Ngươi lăn ra đây cho ta. Lao tử có thể không này tính nhẫn mại háo ở đây tìm ngươi. Gọi ta phải không? Một đạo tiếng cười âm lãnh truyền đến. Hả? Thiên Dương vẻ mặt mẩn ra, theo tiếng quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy chỉ có mênh mông xương trắng rung động. Nghi hoặc nói thầm, kỳ quái. Lẽ nào là ảo giác? Nhưng ta vừa nãy rõ ràng liền nghe đến thật giống là có người đang nói chuyện. Không phải ảo giác. Thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Thiên Dương bỗng nhiên xoay người nhìn tới, liền thấy Lăng Thiên Vũ tả nắm tàn huyết kiếm, hưu nắm phần long đao, trên mặt hiện ra nụ cười gằn rung, chính từng bước buộc Thiên Dương lại đây. Mỗi đi một bước, đều tựa hồ thả ra một luồng khí tức mạnh mẽ, dưới chân bụi mù dồn dập tạo nên. Thiên Dương tâm thần khuấy động, mắt thấy Lăng Thiên Vũ từng bước một ép sát mà đến, trên mặt cũng không có bất luận cái gì sắc mặt vui mừng, bởi vì ở hắn bản năng dưới đã cảm giác được Lăng Thiên Vũ trên người đang tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Vũ! Vũ Thiên Sư huynh Thiên Dương run rẩy nói rằng, không tên sợ hai dưới hướng về lùi lại mấy bước, trường kiếm trong tay nắm chặt, âm thầm xúc lực, thời khắc cảnh giác. Ha ha, ngươi mới vừa không phải đang gọi ta sao? Lăng Thiên Vũ cười gằn, tiếp tục đạp lên bước chân. Ngươi! Ngươi trước tiên đừng tới đây. Thiên Dương đầy mặt khủng ý. Làm sao? Ngươi sợ ta? Lăng Thiên Vũ cân nhắc giống như cười nói. Không, không vâng. Thiên Dương liền vội vàng lắc đầu. Lăng Thiên Vũ đi về phía trước một bước, Thiên Dương phải lui về phía sau một bước. Trong lòng hắn chỉ có một loại cảm giác, tuyệt đối không thể lại để Lăng Thiên Vũ nhích lại gần mình. Cái kia không phải, ngươi làm gì thế đi đây? Lăng Thiên Vũ sắc mặt mù mịt. Ta Thiên Dương đốn mà nghẹn lời, nhưng vẫn không có dừng lại. Kẻ nhu nhược. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, quát lạnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Vèo. Tàn ảnh lóe lên, như chớp giật, một luồng kỳ so với ác liệt khí mang mạnh mẽ đánh út về phía Thiên Dương. Thiên Dương hoàn toàn biến sắc, lúc này phất lên trường kiếm hốt hoảng chém tới. Vèo. Một tiếng kinh hưởng, bụi mù khuấy động, xương trắng manh động. Lúc này, Thiên Dương chân sau quỳ xuống đất, một chiêu kiếm chống đỡ nâng. Mà Lăng Thiên Vũ nhưng là mặt không hề cảm xúc lạnh đứng ở Thiên Dương trước người, trong tay phần long đao đặt ở Thiên Dương trường kiếm trên, mạnh mẽ khí lực càng làm cho Thiên Dương không cách nào đứng dậy. Vũ Thiên, ngươi có ý gì? Thiên Dương nộ hỏi, nhưng trong đáy lòng từ lâu sợ sệt, chính là liền Tống Phi đều không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ, huống hồ là chính mình cũng chỉ có Huyền Dương 6 tầng cảnh tu vi. Ha ha, có ý gì? Trước đây ngươi không phải rất hung hăng sao? Các ngươi Thương Nguyên phái không phải yêu thích gì thế hiếp người sao? Món nợ này, hiện tại liền với các ngươi Thương Nguyên phái cố gắng toán cái rõ ràng. Lăng Thiên Vũ cười gằn, rộng mở trên người bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ chiến hồn lực, đã tăng cường đến 50 lần trùng vực nặng nề bức đè lên Thiên Dương. Thiên Dương toàn thân run rẩy, trên người như trên người chịu đá tảng, trầm trọng vô lực, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tràn trề, ở này mạnh mẽ áp lực nặng nề bên dưới, dĩ nhiên không nhấc lên được bất kỳ lực kính. Thiên Dương đúng là hoàn toàn hoảng sợ, tự nhận là Lăng Thiên Vũ đã đủ mạnh. Không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ ẩn giấu thực lực càng là biến thái, chỉ bằng này cố mạnh mẽ chiến hồn lực, liền tuyệt đối không phải Huyền Dương cảnh võ giả có thể đợi đến. Chấn động, hoảng sợ. Thiên Dương không có chỗ chống lựa chọn khuất phục, run giọng nói, Vũ Thiên Sư Huynh. Ta cùng ngươi nhưng là luôn luôn không có bất kỳ thù hận, ngươi. Ngươi muốn giết người hẳn là Tống Phi Sư Huynh. Không, ta muốn giết người không chỉ có là ngươi, cũng không chỉ có là Tống Phi, mà là toàn bộ Thương Nguyên Phái. Lăng Thiên Vũ hai mắt như đuốc. Phảng phất âm u hố đen, phát họa ra lánh khốc vô tình nụ cười. Xèo. Tàn huyết kiếm hơi động, trong nháy mắt liền đâm thủng Thiên Dương đan điền. Người Thiên Dương sợ hãi không cam lòng, càng tuyệt vọng, hai mắt trợn lên tròn tròn. Đừng sợ, đến Hoàng Tuyền Lộ, rất nhanh ngươi liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, không chút lưu tình đem Thiên Dương trong đan điền huyền dương khí cùng trong cơ thể chi tinh huyết, mạnh mẽ cướp đoạt hấp thu. A. Thiên Dương cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Hai mắt tăng dã, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, phát nước môi khẽ run, muốn nói chuyện nhưng dù là đem hết toàn lực cũng thổ không ra chút nào âm thanh, thống khổ đến cực điểm. Ở sinh mệnh kết thúc thời khắc cuối cùng, Thiên Dương đầu góc dấu ấn bên trong chỉ để lại Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ ác ma giống như nụ cười. Phồn thịnh huyền dương khí hấp thu vào thể, ở rèn luyện xong thân thể sau khi, lại chia làm hai cỗ, một luồng tràn vào với kiếm linh bên trong, một luồng tụ hợp vào với đan điền, như vậy hoàn mỹ tuần hoàn. Rốt cục Lăng Thiên Vũ lần thứ hai phá tan đến huyền dương 5 tầng cảnh, kim cương thân thể cũng cuối cùng cũng được đại thừa. Cái cảm giác này, đều là kỳ diệu như vậy. Lăng Thiên Vũ hưởng thụ cảnh giới sau khi đột phá mang tới khoái cảm, ánh mắt một lăng, khóa chặt hướng về ở xương trắng ở ngoài con mồi, cười thầm nói, ha ha, các ngươi tới một tên ta giết một tên. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 105, vô lực phản kháng. Sao? Tại sao lại như vậy? Thập Giang Viễn sắc mặt run, con ngươi căng thẳng. Tập trưởng lão, xảy ra vấn đề gì sao? Đỗ Thiên Hạc hỏi. Tống Phi chờ chúng cũng là khẩn nhìn Tập Giang Viễn, ngưng nhị lắng nghe. Hồn ấn biến mất rồi. Tập Giang Viễn kinh ngạc nói. Biến mất rồi. Mọi người kinh hãi không ngớt. Huyền âm cảnh hồn ấn xóa đi, vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là bị gieo xuống hồn ấn giả gặp gỡ vượt xa với thi hồn hồn lực, mạnh mẽ bị phá hủy. mà một loại khác nhưng là bị gieo xuống hồn ấn giả bị trực tiếp dùng võ lực giết chết. Là đến từ Mị Linh sao? Đỗ Thiên Hạc cau mày hỏi, lập tức tổn thất hai vị huyền dương cảnh võ giả, trong lòng dù sao cũng hơi đau lòng. Không phải, bọn họ đều là bị giết. Thập Giang Viễn lắc đầu nói. Bị giết? Đỗ Thiên Hạc nghiêm nghị hỏi, cái kia trong xương trắng diện tiềm tàng có cao thủ. Hừ, ta xem là Vũ Thiên cái kia vô liêm sỉ làm tốt lắm sự đi. Tống Phi hừ lạnh nói. Ta cảm thấy Tống Phi sư huynh nói không sai, tên kia quả thật có điều này có thể lực. Phía sau một vị thanh niên nói theo, mọi người cũng là đem đầu mâu chỉ định hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Dù sao, nếu không có là Lăng Thiên Vũ thể hiện xông vào bên trong, bọn họ hiện tại cũng không cần như vậy lo lắng đề phòng, trong lòng có thể coi là lần thứ hai ghi hận trên Lăng Thiên Vũ. Đỗ Thiên Hạc suy nghĩ một chút, nói rằng, tập trưởng lão, ta cũng cảm thấy này Vũ Thiên thật không đơn giản, người này tâm cơ rất nặng, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không phải người lương thiện, hơn nữa hắn cũng có đối phó thiên dương năng lực của bọn họ. Không có khả năng lắm. Tập Giang Viện nói rằng, nếu như Vũ Thiên có thể ở xương trắng bên trong bình yên vô sự, cái kia bằng vào chúng ta tu vi tiến vào cũng không nhất định sẽ có vấn đề, lượng hắn cũng không có can đảm phản bội lão phu. Kỳ thực, ở lúc nói lời này, Tập Giang Viễn rất chột dạ, Đỗ Thiên Hạc nói tới cũng không đạo lý, chỉ là Tập Giang Viễn trong lòng không muốn đi tiếp thu ở chính mình tập trung vào lớn như vậy tư bản, nhưng là đổi lấy phản bội. Tập trưởng lão, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đỗ Thiên Hạc không khỏi hỏi. Lại gọi những người này đi vào. Nhất định phải tra cái rõ ràng. Tập Giang Viễn lạnh nhạt trả lời. Trong lòng đối với này bạch vụ đồ vật bên trong cũng không chắc chắn, vì lẽ đó chỉ có thể lại gọi những người này đi vào thăm dò. Nghe tiếng, Tống Phi chờ toàn thân run rẩy, kinh hoàng không ngớt, dồn dập cúi đầu, sợ bị Tập Giang Viễn điểm trúng, không người nào dám đi nhìn thẳng Đỗ Thiên Hạc, trong lòng từng cái có thể đều là đem Lăng Thiên Vũ đều cho mắng khắp cả. Hừ, nhiều năm qua như vậy, Thương Nguyên phái càng là nuôi các ngươi những này nhát gan rác rưởi. Tập Giang Viễn hừ lạnh nói. Nhìn thấy môn hạ đệ tử từng cái rất sợ chết dáng vẻ, sắc mặt bên trong lộ ra vẻ chán ghét. Mọi người trầm mặc không nói, xấu hổ không ngớt, nhưng vẫn không có người nào dám đi làm cái này chim đầu đàn, nhược nhược sau này rụt nửa bước. Tập Giang Viễn tức giận đến sắc mặt đều tái rồi, một tay chỉ về bốn vị thanh niên nói rằng, liền bốn người các ngươi đi. Cái kia bốn vị thanh niên nghe nói như thế, đầy mặt cho nguội vẻ. Là bốn người túi đầu ủ rũ đứng dậy, bọn họ đều rất rõ ràng Tập Giang Viễn thủ đoạn, nếu là bọn họ còn dám ngỗ nghịch. Nói vậy Tập Giang Viễn đúng là cũng bị làm tức giận. Ân, có điều này hộ hồn đan lần này có thể sẽ không có thể hay không sống sót liền muốn xem các ngươi tạo hóa. Tập Giang Viễn lạnh lùng nói rằng, bốn người thân thể lay động, như tử thi giống như vậy, mặt không hề cảm xúc. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta xem này Mị Linh cũng không phải là các ngươi tưởng tượng ra bên trong đáng sợ như vậy, hơn nữa các ngươi bốn người tu vi có thể đều không yếu, nếu là tìm tới Vũ Thiên, bất kể là sống hay chết, nhất định phải cho ta mang ra đến. Tập Giang Viễn thản nhiên nói, Mị Linh không đáng sợ, cái kia chính ngươi làm sao không đi vào. Bốn trong lòng người không phẫn nghĩ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Nếu là Thiên Dương bọn họ đúng là bị Vũ Thiên giết chết, vậy các ngươi liền cùng liên thủ giết hắn. Tập Giang Viễn trầm lạnh nhạt nói, phải. Bốn người đáp, nộ lên sắc cơ. Đi thôi. Tập Giang Viễn nói rằng, lập tức liền ở bốn người trong cơ thể gieo xuống hồn ấn. Bốn người không mình hành lễ, tay hiện lợi kiếm, nhiều người gan lớn. Từng cái ưỡn ngực, tiêu ngạo ngửa đầu, đạp về xương trắng chi vực. Mắt thấy bốn người đi xa, Đỗ Thiên Hạc có chút lo lắng nói rằng, tập trưởng lão, này thật không có vấn đề sao. Ta xem những kia Mị Linh cũng không phải đặc biệt mạnh, chẳng bằng ngươi chúng ta cùng nhau đi vào, chính là gặp gỡ phiền phức cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Không, vừa nãy cái kia cố hồn lực gợn sóng tuyệt đối không phải ảo giác, có thể ở ngươi trên ta, ở hoàn toàn không chắc chắn trước, không thể tùy tiện xông vào, nếu là không cẩn thận, sợ là chúng ta phải toàn quân bị diệt. Tập Giang Viễn ngữ khí thâm trầm nói rằng, hơn nữa giết chết Thiên Dương bọn họ người cũng không nhất định chính là Vũ Thiên, nếu như cái kia cố hồn lực không phải đến từ chính Mị Linh, khả năng này ở bên trong ẩn nó có cường địch, cũng khả năng là phú có thần thông năng lực yêu thú, này có thể tuyệt đối không thể dễ dàng đi mạo hiểm. Ha ha, vẫn là tập trưởng lão cân nhắc chu toàn. Đỗ Thiên Hạc cười nói, trong lòng cũng là đối với vừa nãy xương trắng bên trong cái kia cố mạnh mẽ hồn lực gợn sóng cảm giác được e ngại. Tống Phi bọn họ có thể nghe được phi thường rõ ràng, thấp thỏm trong lòng, âm thầm cầu khẩn, lần này đi người nhất định phải sống trở về, không phải vậy sớm muộn liền muốn đến phiên bọn họ. Mà lúc này, bốn người kia đã bước vào bạch trong xương. Lẫn nhau trong lúc đó, ở rất gần, cầm trong tay lợi kiếm, thời khắc vận dụng hết sức mạnh, cảnh giác tiến lên. Mỗi đi một bước, chỉ lo lòng đất có địa lôi giống như, vạn phần cẩn thận, không dám tách ra, cũng không nói một lời. ước chừng đi rồi hơn 10 phút. Có thể thấy được, chu vi xương trắng trở nên càng thêm nồng nặc, như là ẩn giấu vô số chỉ đáng sợ xúc tu giống như, bên tai càng là không ngừng truyền đến tiếng kêu thê thảm, sợn cả tóc gáy. Vèo. Trong lúc hoảng hốt, xương trắng bên trong tựa hồ xẹt qua một đạo u mị tàn ảnh. Hả? Các ngươi cảm giác được sao? Cái gì? Trong xương trắng diện thật giống có đồ vật. Đệt. Đừng dọa ta. Thật sự có. Bốn người sợ hãi, kề sát thân thể, từng đôi tròn vo con mắt trợn lên rất lớn, liền chắt cũng không dám chắt một hồi. Ha ha, dĩ nhiên đi vào bốn cái ngu ngốc, cái kia càng tốt hơn, đồng thời bưng. Trong sương mù, ưu nhiên hiện ra Lăng Thiên Vũ bóng người, trên mặt mang theo lãnh khốc cực kỳ nụ cười. Quỷ dị xương trắng, như ẩn nó vạn ngàn lũ linh. Nhiếp tâm hồn người ô tiếng kêu, càng thêm trói thai. Bốn người hầu như là thân thiếp thân nương tựa, thân thể một trận run cầm cập, không biết hoảng sợ như là một luồng sức mạnh đáng sợ, một làn sóng rồi lại một làn sóng ở mạnh mẽ trùng kích tâm lý của bọn họ phòng tuyến. Đồng nhiên, một luồng lạnh lẽo thấu xương khí tức áp sát, xương trắng rung động càng ngày càng hung mãnh, dường như ngập trời thế lãng, cuồn cuộn bức ép. Sát khí. Cực kỳ đáng sợ sát khí, mạnh mẽ trùng kích bốn tâm hồn của người ta. Bốn người sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt trường kiếm, thần kinh căng thẳng, hai mắt trực đạp, mà trong lòng bàn tay từ lâu là thấm đầy mồ hôi lạnh, ở nội tâm của bọn họ nơi sâu xa, đã bị hoảng sợ chiếm cứ. Bạch, bạch, từng đạo thân ảnh quỷ mị, tựa như tia chớp cực nhanh, mắt thường không cách nào cân nhắc, dường như ở tại bọn hắn chung quanh bơi lội. Có đồ vật. Một vị thanh niên run run rẩy rẩy kêu lên, suýt chút nữa liền muốn bị dọa đến đại tiểu tiện không khống chế. Mẹ nhà hắn, ta không chịu được, ta liều mạng. Trong đó một vị thanh niên điên cuồng kêu lên, như là bị bức ép giống như bị điên, hai mắt đỏ đậm, vung vẩy trường kiếm, mất đi lý trí giống như vậy, nhảy vào xương trắng bên trong. Trở về. Mau trở lại. Còn lại ba người, kinh hoàng kêu gọi. Mà những kia thanh niên, đã sớm biến mất ở bạch trong xương. Có thể mới không lâu nữa, một đạo tiếng kêu thê thảm về triệt trở về. Nghe thanh âm này, tựa hồ có vẻ cực kỳ thống khổ, được nghe giả, kinh hồn bạt vía. Đàng Phong. Ba người sợ hãi không ngớt. Thanh âm này chính là đến từ chính vừa mới cái kia bị bức ép đến phát rồ thanh niên. Đàng Phong, nhưng là có huyền dương 6 tầng cảnh tu vi, liền như thế trong nháy mắt thật giống bị giết, thậm chí ngay cả đối thủ là người, vẫn là yêu thú, đều hoàn toàn không rõ ràng. Hiện, làm sao bây giờ? Một người chiến hỏi, sợ đến quá chừng. Còn có thể làm sao? Chúng ta trở lại. Trung gian người kia đầy mặt khủng sắc nói rằng, trở về. Vậy làm sao cùng đại trưởng lão bàn giao? Người kia sợ hãi hỏi. Liền nói chuyện này đều là Vũ Thiên tên kia làm ra. Trung gian người kia run thân thể trả lời. Có thể mới vừa nói xong, một đạo quen thuộc mà lanh khốc tiếng cười ở xương trắng bên trong truyền đến. Ha ha, đều là ta làm ra. Các ngươi thật là coi trọng ta. Vũ Thiên. Ba người bỗng nhiên cả kinh. Ha ha, dĩ nhiên các ngươi cũng đã nhận định là ta dưới đắc thủ. Vậy ta làm sao có thể để cho các ngươi thất vọng đây? Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Nhất thời một tiếng quát lớn, Huyền Vũ im lại. Ầm ầm trong lúc đó, một luồng ba động khủng bố dập dờn mà đến, mạnh mẽ khí lực trực tiếp đem chu vi xương trắng cho tách ra mở. Ba người còn chưa kịp ra tay, cũng có thể nói căn bản cũng không có năng lực đi phản kháng. Đột nhiên quanh thân trở nên cực kỳ trầm trọng, khí huyết sôi trào, quanh thân mạch máu đều sắp nổ tung giống như vậy, cực kỳ đau đớn, càng là khó có thể nhấc lên lực kính. Mánh mà, ngẩng đầu vừa nhìn, ở với trên đỉnh đầu bọn họ không chỗ, một cái thần bí không biết khủng bố cự thú. Dường như cự sơn giống như vậy, to lớn song khổng lạnh lùng coi rẻ ba người, sau đó mang theo một luồng to lớn uy lực, nặng nề đè ép xuống. Ầm. Một tiếng sấm rền nổ vang, mặt đất cũng vì đó run lên, tựa hồ toàn bộ không gian đều lay động một chút, khủng bố cự ép vô tình kéo tới, hoàn toàn vượt qua với huyền dương cảnh phạm chủ. Ba người chấn động không gì sánh nổi, sợ hãi vạn phần, nguyên lai vừa nãy bên ngoài cảm ứng được cái kia cố mạnh mẽ chiến hồn lực, chính là xuất thân từ Lăng Thiên Vũ tay. Có thể điều này cũng mạnh đến nỗi quá biến thái đi. Ầm. Lần thứ hai chấn động, biến ảo ra huyền vũ cự thú cường hãn trùng kích vào đến. Trong nháy mắt, xương trắng khuấy động, cùng xa tung bay. Ba người kêu thảm thiết một tiếng, miệng phun máu tươi, toàn thân gân cốt đều tựa hồ bị ép gãy rồi giống như, thống khổ bị ép ngã xuống đất. Huyền vũ in lại, nhưng là vượt qua với huyền dương cảnh chiến hồn kỹ, lấy Lăng Thiên Vũ huyền âm cảnh đại viên mãn chiến hồn lực, đủ để trong nháy mắt đem ba người bọn họ cho thuần sát. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng là lưu thủ, mà là không muốn lãng phí bọn họ những này sống sờ sờ đan dược mà thôi. Theo mà, ba người cùng hoảng sợ nhìn thấy, ở quỷ dị này rung động bạch trong xương, Lăng Thiên Vũ lại như là trong địa ngục sắt thần giống như, hai tay một đao một chiêu kiếm. trên mặt hiện ra nụ cười tà ác, chính từng bước hướng về bọn họ bên này đi tới. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 106, Phong Vân Lôi Ba hộ pháp. Ba người dường như chấn kinh tiểu sủng giống như, sợ hãi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ đi tới. Lăng Thiên Vũ mắt như chỉ mừng, lệ quang lấp lóe, tàn khốc sắc mặt trên một cách tự nhiên có chứa một luồng lạnh lùng nghiêm nghị cùng giết chóc khí. Cầu. Cầu ngươi. Đừng giết chúng ta. Ta. Ta có nguyên thạch, ta có đan dược, chỉ cần ngươi buông tha ta, những thứ này đều là ngươi. Ta. Ta không muốn chết, cầu ngươi buông tha ta. Ba người hung hăng xin tha, đúng như cầu nô. Hết cách rồi, bọn họ đối mặt người thực sự là quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể khuất phục, cực lực cầu xin suy nghĩ muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn ba người đáng thương cầu xin chật vật vẻ, xem thường châm chọc nói, các ngươi thương nguyên phái người đều như các ngươi như thế tiện sao. Ba trong lòng người tuy rằng căm tức, nhưng hoảng sợ cùng cầu xin ý chí hoàn toàn chiếm cứ tất cả, tiếp tục dập đầu xin tha, càng là đánh mất hết thể tôn nghiêm, sợ hãi đáp lại, tiện. Chúng ta đều rất tiện. Chỉ cần chúng ta còn có thể sống. Ha ha. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt một lăng, lãnh khốc nói, nếu như các ngươi không cầu ta, một chút ta còn sẽ bỏ qua cho các ngươi. Đáng tiếc, ở bên cạnh ta, không cần hạng người ham sống sợ chết. Xèo. Một đạo lăng quang xẹt qua, trực tiếp đâm thủng một người trong đó đan điền. Người kia sợ hãi tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, không thể nào phản kháng. Còn lại hai người hoảng sợ phẫn nộ, muốn ra tay phản kháng, nhưng là người bị thương nặng, không cách nào vận lực. Mà tiếp đó, hai người kia liền nhìn thấy đến sinh khó quên một màn, cái kia bị Lăng Thiên Vũ cho một chiêu kiếm đâm thủng đan điền thanh niên, toàn bộ thân thể dường như bị cháo ít ít ít giống như vậy, như vỏ cây, cấp tốc khô quắt đi. Hai người vẻ mặt mẩn ra, sợ hãi không nớt, chưa từng gặp còn có bực này thủ đoạn giết người. Song vượt trong lúc đó, càng là chảy ra ấm áp chất lỏng, tỏa ra một luồng khó nghe tao vị. Sợ vãi tẻ rồi. Lăng Thiên Vũ cảm thấy buồn cười, lạnh lùng rút ra trường kiếm, trực nhìn chằm chằm cái kia từ lâu sợ đến sắc mặt tái nhợt hai người, cân nhắc giống như cười nói, ha ha, các ngươi thật là đủ tiền đồ. Dĩ nhiên các ngươi sống được như vậy đáng thương, vậy ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường thôi. Xèo, xèo, liên tiếp hai kiếm, không hề lưu tình, từng cái đâm thủng hai người đan điền, hấp thu trong cơ thể lực lượng, hai người gắt gao trừng mắt hai mắt, thống khổ kêu thảm thiết, toàn thân kịch liệt co giật, tuyệt vọng đau đớn mà chết. Lăng Thiên Vũ hưởng thụ giống như nhắm hai mắt lại, bàng bạc huyền dương khí tràn vào với Lăng Thiên Vũ trong cơ thể, rèn luyện cùng thân thể, lập tức tràn vào bốn cỗ mạnh mẽ huyền dương khí, tuy là phần lớn đều bị kiếm linh hấp thu lấy, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn là lại đột phá tiếp đến huyền dương 6 tầng cảnh. Lạnh lùng quét mắt ngã xuống trên đất thây khô, Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, ha ha, nếu là chiếu như thế tốc độ hấp thu xuống, đột phá đến huyền âm cảnh sợ là không có vấn đề. Không. Độc Vương cái kia mở ảo hồn thể hiện ra, nghiêm túc nói, ngươi tử độc cảnh hiện nay mới ngưng tụ 6 dọn, nếu là chiếu như thế tốc độ hấp thu xuống, cái kia thì sẽ mất đi cân bằng. Ảch! Lăng Thiên Vũ sững sờ, suýt chút nữa đã quên chính mình tử độc cảnh vẫn luôn dừng lại ở vốn là cảnh giới, có thể lại không cam tâm, nói rằng, ân sư, cái kia những người này liền muốn uổng phí hết sao. Ha ha, bên trong cơ thể ngươi không phải còn có kiếm linh sao? Độc Vương khẽ mỉm cười. Kiếm linh! Lăng Thiên Vũ cảm thấy này kiếm linh rất vô bổ, hỏi, ân sư, này kiếm linh cho tới nay có thể đều là hấp thu phần lớn sức mạnh, nhưng tựa hồ thật giống vẫn cũng không hề biến hóa. Chờ ngươi hấp thu những người này, nên thì có thể làm cho kiếm linh tiến hóa. Độc Vương cười lạnh nói, cái kia chẳng phải là quá lãng phí. Lăng Thiên Vũ nói rằng, cảm giác rất không thoải mái, nếu như tập Giang Viễn bọn họ những người này trong cơ thể tu vi đều bị chính mình hấp thu lấy, đột phá đến huyền âm cảnh cảnh giới đó là tuyệt đối không có vấn đề. Hừ, ngươi cũng quá khinh thường kiếm linh sức mạnh. Độc Vương khẽ hừ một tiếng, nói rằng, bên trong cơ thể ngươi kiếm linh cùng tàn huyết kiếm nguyên vốn là trúc làm một thể, nếu như kiếm linh không cách nào tiến hóa, cái kia tàn huyết kiếm năng lực cũng không cách nào lại tăng lên, nếu là gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ, ngươi liền xem là khá giết chết hắn, nhưng tàn huyết kiếm cũng không có năng lực đi hấp thu mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Cái kia vượt qua với tàn huyết kiếm năng lực phạm chủ, liền không cách nào hấp thu nữa. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không sai. Độc Vương trịnh trọng nói, kiếm linh phải mau chóng tiến hóa, tàn huyết kiếm mới sẽ nắm giữ càng mạnh mẽ năng lực, kiếm linh nếu là hoàn toàn thành hình, đủ để đạt đến hủy thiên diệt địa uy lực. Hơn nữa, kiếm linh bản thân liền đối với ngươi có cực kỳ mạnh mẽ chữa trị lực, hơn nữa ngươi huyền vũ huyết thống chiến thể, sau đó gặp gỡ cường địch, chính là muốn giết ngươi cũng khó. Ta rõ ràng. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nắm lên tràn đầy vết rách tàn huyết kiếm, lạnh lùng nói, như vậy, đón lấy những tên kia tính mạng, liền cho tàn huyết kiếm cố gắng gột rửa một phen đi. Chờ đã. Độc Vương chân mày cau lại, cảnh giác nói, có người đi vào rồi, hơn nữa còn không ít. Ha ha, Tập Giang Viễn lao thất phu kia rốt cục mất đi tính nhẫn lại đi, có điều vừa vặn, ta còn giết đủ đây. Lăng Thiên Vũ khát máu giống như cười nói. Không phải bọn họ. Độc Vương nói. Hả? Cái kia còn có ai lại dám xông vào nơi này? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không rõ ràng, hẳn là thuộc về một cỗ thế lực khác, nhưng nguồn thế lực này rất mạnh, dĩ nhiên có ba vị huyền âm cảnh cường giả áp trận. Độc Vương đầy mặt ngưng sắc nói rằng. Ba vị huyền âm cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ doa khiêu, suy nghĩ một chút, nói rằng, ân sư, ngài nói bọn họ có thể hay không là Thanh Phong môn người. Có khả năng này. Độc Vương nói. Nếu như đúng là Thanh Phong môn người, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Lăng Thiên Vũ trong mắt lộ ra một tia tham lam, cười hỏi, ân sư, ngài hiện tại có thể thao túng vạn độc mị linh trận sao? Không có độc lực lượng, vạn độc mị linh trận uy lực khó có thể phát huy, nhưng nếu như muốn nhốt lại bọn họ, Lao Phu muốn đây đúng là miễn cưỡng có thể. Độc Vương nói rằng, cái kia đã đủ rồi, ta nghĩ đem bọn họ một tổ đều cho bưng. Lăng Thiên Vũ hung tàn cười nói, lại muốn làm, vậy thì làm to điểm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ đem trên mặt đất mấy người kia trên người gì đó đều hoàn toàn vơ vét sau khi, liền ẩn nấp ở bạch trong xương. Lúc này, ở xương trắng quanh quần vực địa bên trong, chính cất bước đoàn người, ước chừng có hơn 30 vị, đều là huyền dương cảnh tu vi bên trên võ giả. Đầu lĩnh ba người, đều là thân mặc áo trắng người đàn ông trung niên. Hai hàng lông mày như kiếm, thâm thúy như linh, khuôn mặt thâm trầm, nhìn như trầm ổn lão luyện, vô hình trong lúc đó, trên người không tự chủ được tỏa ra mạnh mẽ sát khí, chân thật huyền âm cảnh cường giả. Kỳ quái, làm sao cảm giác trong này mị linh cũng không giống như là rất mạnh. Bên trái vị kia cao gầy người đàn ông trung niên kinh nghi nói, người này chính là Thành Phong môn phong hộ pháp Phong Ngân, huyền âm 4 tầng cảnh tu vi. Nhưng ta luôn cảm giác trong này thật giống có chút quái lạ. Phía bên phải vóc người hơi chút mập mạp nam tử nói rằng, người này chính là Thành Phong môn vân hộ pháp Vân Như Phi, huyền âm 6 tầng cảnh tu vi. Ân, không thể bất cẩn, vừa nãy ta thật giống cảm giác được trong này có cỗ mạnh mẽ hồn lực gợn sóng, tựa hồ cũng không kém gì chúng ta. Trung gian vị kia sắc mặt âm trầm trung niên nói rằng, trong ánh mắt, thời khắc thấm phát sinh một luồng khí thế ác liệt. Người này chính là Thanh Phong môn đệ nhất đại hộ pháp Lôi Lệ, huyền âm 7 tầng cảnh tu vi. Bởi Lôi Lệ nắm giữ chính là thuộc tính xét, thực lực chân chính thậm chí so với huyền âm 8 tầng cảnh mạnh hơn một phần. Lôi hộ pháp, ngươi nói có thể hay không là Thương Nguyên phái người? Phong Ngân không khỏi hỏi. Nếu như là Thương Nguyên phái người, vậy thì không đáng nhắc tới. Nếu là bọn họ môn chủ tự mình đến lâm đúng là có chút phiền phức, nếu như cũng chỉ có Đỗ Thiên Hạc bọn họ mấy tên kia, hoàn toàn không đủ để sợ hãi. Lôi Lệ cực kỳ xem thường. Ha ha, cũng là, nghe nói Lôi hộ pháp ngươi đã sắp đột phá đến huyền âm 8 tầng cảnh tu vi, đến lúc đó chính là Thương Nguyên phái môn chủ, cũng không nhất định là Lôi hộ pháp đối thủ. Phong Ngân cười nói, có người nói bọn họ môn chủ đã chuẩn bị muốn ngưng tụ huyền đan, nếu là đột phá đến huyền đan cảnh, dù cho là bằng vào ta huyền âm 9 tầng cảnh tu vi, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Lôi Lệ lắc lắc đầu, lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng, vì lẽ đó lần này chúng ta nhất định phải tìm tới Long Hải. Mà chúng ta cũng đã tìm nhiều ngày như vậy, Duy Kim liền còn lại trong này có khả năng nhất là cổ thành tồn tại địa phương, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Thương Nguyên phái những tên kia đoạt tiên cơ. Trong này xương trắng chiếm cứ phạm vi lớn như vậy, xem ra chúng ta đến mở rộng tìm tòi phạm vi. Vân Như Phi nói rằng, ân, tăng nhanh tiến trình. Lôi Lệ nói rằng, mà ở ba vị này hộ pháp trò chuyện bên trong, đang nồng nặc xương trắng bên trong, Lăng Thiên Vũ từ lâu ẩn nó ở đây, có Độc Vương mạnh mẽ hồn kiệt tắc làm hậu thuẫn, chính là huyền đan cảnh cường giả đến nơi này cũng đừng hòng nhận ra được Lăng Thiên Vũ tồn tại. Hừ, quả nhiên là Thanh Phong môn người. Lăng Thiên Vũ thầm hừ một tiếng, âm hiểm cười nói, ha ha, lần này có thể có đến chơi. Chật, Lăng Thiên Vũ liền triển khai thuật độn thổ, vô thanh vô tức độn hình đến Thanh Phong môn những kia đệ tử trong môn sau khi. Đột nhiên, một đạo ác liệt hàn quang nhấp nhoáng, ở tại mọi người tối vĩ nơi một người thảm kêu một tiếng, liền chết cũng không biết là chết như thế nào, máu tươi phun tung tóe, cả viên đầu lâu liền hất tung lên. Người nào? Lôi Lệ quát lạnh, ba đại hộ pháp cùng thời gian thả ra mạnh mẽ hồn lực, khóa chặt lại cái kia một khu vực. Mà những kia đệ tử trong môn cũng là dồn dập cảnh giác lên, nhưng thấy người kia tử trạng, ám sống ngồi hãn. Đây rõ ràng chính là bị người một chiêu kiếm chặt đứt đầu lâu, gọn gàng nhanh chóng. Có thể tưởng tượng được này hậu trường địch giả thực lực đáng sợ bao nhiêu, huyền âm cảnh bên dưới, đủ để ở đây nhân thủ bên trong nháy mắt đánh lén thuần sát. Lôi Lệ ba đại hộ pháp, cũng là kinh hãi không thôi, người này lại có thể ở ba người bọn họ coi trước mắt ra tay đánh lén, thậm chí không cách nào cảm ứng được bất kỳ khí tức gợn sóng, bất kể là thân pháp cùng tu vi, đều đủ để bọn họ cảm giác được uy hiếp. Hừ, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, các hạ người phương nào? Vì sao phải đối với ta Thanh Phong đệ tử trong môn ra tay, kính xin hiện thân gặp mặt? Lôi Lệ hừ lạnh nói, khá là phẫn nộ. Ừ, Thanh Phong môn, có điều là quần bọn chuột nhắt mà thôi, không đáng ta vừa thấy. Bốn phía truyền đến cái kia ngông cuồng âm thanh. Lôi Lệ chờ chúng tức giận không thôi, lại dám như vậy nói nhục Thanh Phong môn. Nhưng được nghe người này tiếng âm, tựa hồ tuổi cũng không phải rất lớn, trong lòng đều là kinh ngạc. Tuổi còn trẻ liền lại tu vi như thế, sợ là đại tông đệ tử nội môn, cũng chỉ đến như thế. Cồn vật bi, Lôi Đế. Chương 107, dụ dỗ. Hừ, dĩ nhiên các hạ như vậy không đem chúng ta Thanh Phong môn để ở trong mắt. Vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Lôi Lệ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ chiến hồn lực phóng thích ra. Ha ha, nhanh như vậy liền bị làm tức giận a. Tiếng cười đắc ý lang lãng truyền đến. Ngông cuồng đồ vật, lan ra đây cho ta. Vân Như Phi cũng quát to một tiếng, tuôn ra mạnh mẽ chiến hồn lực. Nhát gan bọn chuột nhắt. Phong Ngân hai mắt một lăng, kể cả chiến hồn ra vai. Mà Thanh Phong môn bên trong hơn 30 vị đệ tử, kể cả tản ra, khóa chặt ở người kia chết đi khu vực, hầu như ở cái kia một khu vực đã sớm bị bọn họ cho gắt gao phong tỏa. Một đám ngu ngốc. Ta sẽ vẫn trốn ở chỗ đó à? Tiếng cười điên cuồng vang lên, kích đến Lôi Lệ chờ chúng tức giận không thôi. Có điều, Phong Vân Lôi ba vị hộ pháp đều không được thất kinh khâm phục, lấy bọn họ huyền âm cảnh hồn lực tu vi, dĩ nhiên không cách nào truy tìm đến Lăng Thiên Vũ tung tích. Chỉ có thể nói người này ẩn nấp năng lực hoặc là hồn cảnh tu vi đều còn mạnh hơn bọn họ. Mà những đệ tử kia môn càng là từng cái lo lắng đề phòng, đối mặt chính là liền ba vị hộ pháp đều không thể khóa chặt đến cường giả, không thể nghi ngờ lại như là tiềm tàng ở trong bóng tối tay thợ săn, ai cũng có thể trở thành hắn con mồi. Hừ! Tiểu nhân cử chỉ, có đảm hiện thân một trận chiến. Vân Như Phi bị làm tức giận, một đạo hắc thiết sắc búa lớn lấy ra, địa cấp chiến khí La Thiên Truy. Cùng thương nguyên phái chiến khí so với, nhược bạo. Ha ha, cái kia mập mạp, ngươi có phải là sợ? Trong tiếng cười có chưa trào phúng ý vị. Vô liêm sỉ, lan ra đây cho ta. Vân Như Phi cả giận nói, mặt đỏ tới mang hai. Lôi Lệ chờ kinh hãi không thôi, thật là cẩn thận, đối thủ lại có thể vô thanh vô tức tiềm tàng nhòm ngó trong bóng tối. Bực này ẩn nấp thuật thực tại doa người, như lấy đánh lén, sợ là liền huyền âm cảnh cường giả cũng phải ăn thiệt lớn. Không khỏi. Lôi Lệ bọn họ đều sẽ hồn lực phóng thích ra ngoài, thời khắc cảnh giác bốn phía. Ha ha, đi ra có thể, nhưng là phải thấy máu. Cười lạnh mang theo ngông cuồng. Chúng ta cùng các hạ cũng không có bất luận cái gì thù hận, vì sao phải như vậy quá đáng. Lôi Lệ đè lên lửa giận hừ lạnh nói, đối lập tương đối bình tĩnh. Hừ, chúng ta Thương Nguyên phái cùng các ngươi Thanh Phong môn vốn là thế cựu đại địch, ngươi nói ta tại sao lại quá đáng. Trong thanh âm đột nhiên gây nên một phần sâu sắc sự thù hận. Thương Nguyên phái. Mọi người khiếp sợ không thôi, lúc nào Thương Nguyên phái dĩ nhiên ra như thế thế năng người. Chẳng trách làm việc như vậy đê tiện, hóa ra là Thương Nguyên phái những kia cẩu tạp chủng. Vân Như Phi khinh thường nói. Không sai. Thương Nguyên phái xác thực đều là chút cẩu tạp chủng, nhưng các ngươi Thanh Phong môn nhưng là liền cẩu tạp chủng cũng không xứng. Thanh âm kia trở nên càng thêm càn rỡ, thuận tiện cũng đem Thương Nguyên phái mang lên. Xuất sinh. Lan ra đây. Vân Như Phi tức giận đến đầy mặt tái nhợt, mọi người cũng là lửa giận ngút trời. Đột nhiên, xương trắng quỷ dị rung chuyển động, từng luồng mạnh mẽ hoán niệm trùng tập mà tới. Mị Linh. Lôi Lệ chờ kinh hãi không ngớt, lúc này ổn định tâm hồn, phòng ngừa chịu đến Mị Linh tập kích. Đồng thời khiếp sợ không thôi, những này Mị Linh rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ đi, chẳng lẽ trốn trong bóng tối vị này địch giả lại vẫn có thể thao túng Mị Linh. Ô ô, từng trận sởn cả tóc gáy thê tiếng kêu, Lôi Lệ ba vị hộ pháp cũng còn tốt, nhưng trong môn phái những đệ tử kia nhưng là có chút không chống đỡ được. Từng cái sắc mặt tái nhợt, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Vèo. Một đạo thân ảnh quỷ mị bỗng dưng ở xương trắng bên trong kinh hiện, Lăng Thiên Vũ hai tay mỗi người nắm đao kiếm, mắt lạnh lẽo khóa chặt trong đó hai vị huyền dương cảnh võ giả. Xèo. Ánh kiếm thiểm lược, hai vị kia huyền dương cảnh võ giả còn chưa phản ứng lại, hai cái đầu liền bị đánh bay ly thể, ấm áp dòng máu, trực tiếp phun ở hai người bên cạnh những võ giả khác trên người. Một chiêu kiếm. Trực tiếp thuấn sát hai vị huyền dương cảnh võ giả, sâu sắc kinh sợ. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không liền như vậy ngừng tay, hưu nắm phần long đao, đầy dây mạnh mẽ kinh lực. Bạo khí, Tiệt Lăng Thức. Năm lần bạo khí, hơn nữa cường hãn võ kỹ, ngập trời khí thế nghiền ép lên đi, cường lăng hổ mang lệnh buộc mấy vị huyền dương cảnh võ giả đánh tới. Cái kia mấy vị huyền dương cảnh bản thân võ giả ở Mị Linh bên trong liền chịu đến rất lớn ảnh hưởng, hoàn toàn mất đi tiên cơ, mà Lăng Thiên Vũ ra tay lại như vậy mãnh liệt, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm cái kia khủng bố hồ quang kéo tới, tràn ngập tuyệt vọng, nhưng là không lấy phản kháng. Xì xì. Đầy trời máu tươi, tùy ý như mưa, mấy vị kia huyền dương cảnh võ giả thậm chí là liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, liền bị cái kia sắc bén hổ mang chém phá thân thể, vụn vặt, máu thịt tung tóe, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nghiệp chướng. Lôi lệ nổi giận, chiến hồn khóa chặt lại bóng đen kia, nhấc kiếm chấn động, quát lạnh, hỏa lôi. Hàng. Ẩm. Một đạo màu đỏ rực lôi mãng, vỡ nhiên đánh về phía bóng đen kia. Thuộc tính xét, nhưng là bá đạo nhất thuộc tính, cũng là lực công kích cùng tốc độ tuyệt đối là siêu cường. Hỏa lôi. Lăng Thiên Vũ cũng thất kinh một hồi, thân hình hơi động, hốt hoảng né tránh. Vành. Hỏa lôi trực đánh vào địa, bá đạo trùng tập lực trực tiếp nổ tung một đạo hố to, cùng xa khuấy động, chính là liền quanh thân mị linh đều sợ hãi dồn dập khiếp lùi. Thật nhanh thân pháp. Lôi lệ đầy mặt kinh hãi, tự phụ với mình hỏa lôi lực lượng, chính là liền huyền âm 9 tầng cảnh cường giả đều không phải như vậy dễ dàng có thể né tránh, mà Lăng Thiên Vũ nhưng là không mất một sợi tóc tránh thoát đi tới, thân pháp vượt xa tưởng tượng. Thật là bá đạo. Suýt chút nữa còn đạo. Lăng Thiên Vũ cùng là kinh ngạc, sắc mặt hung ác, quỷ dị thiểm lược đến một vị huyền dương cảnh võ giả lưng đeo, tàn huyết kiếm hơi động, đâm thủng đan điền. A. Vị võ giả kia sợ hãi trừng lớn hai mắt, thống khổ vạn phần. Mà lôi lệ bọn họ thình lình sợ hãi nhìn thấy, ở người võ giả kia bị đâm xuyên đan điền sau khi, toàn bộ thân thể dĩ nhiên cấp tốc khô quắt đi, bị trở thành thây khô, bực này thủ đoạn giết người đã có thể nói là ác ma. Giết. Lôi lệ hai mắt đỏ đậm, ở chính mình trước mắt cũng dám tiếp tục đối với đệ tử trong môn hạ sát thủ, trần trụi không nhìn thành phong môn. Nộ nắm trường kiếm, gấp xuống tới. Vân Như Phi chờ chúng cũng là phẫn nộ không ngớt, phát điên giống như buộc Lăng Thiên Vũ bóng đen kia ra sức xông tới giết. Muốn đuổi theo ta? Không cửa. Lăng Thiên Vũ xem thường kêu lên, cũng không có sử dụng nữa thuật độn thổ, trong lòng ý tứ cũng rất đơn giản, muốn đem thanh phong môn những người này dẫn tới Thương Nguyên phái bên kia đi, để bọn họ cố gắng đấu cái đủ. Vô liêm sỉ. Đừng chạy. Vân Như Phi phẫn nộ quát, tuy rằng thể trạng mập mạp, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào thân pháp tốc độ, lại như là một con trư, như gió chạy như bay. Ha ha. Vậy các ngươi liền đuổi theo. Lăng Thiên Vũ cười to nói, dưới chân bước chân càng lúc càng nhanh. Thiểm vào với trong sương mù dày đặc. Mẹ! Bị lao tử đuổi theo tuyệt đối rút ngươi bì. Giật ngươi gân. Vân Như Phi nổi giận đùng đùng chửi bậy, hợp lực truy đuổi. Vèo! Vèo! Lôi lệ cùng phong ngân thân pháp tốc độ càng hơn, lập tức liền đem Vân Như Phi cùng cửa phía sau bên trong đệ tử vung ra một bên, ép thẳng tới gần Lăng Thiên Vũ. Lăng ba vi bộ. Phong ngân quát nhẹ một tiếng, hai chân như huyễn ảnh, tốc độ mạnh thêm mấy lần, cách chi Lăng Thiên Vũ chỉ cự hai hơn 30 mét khoảng cách. Nhanh như vậy. Lăng Thiên Vũ thầm hô thanh, lúc này sử dụng tới độc long bộ, thân pháp tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hừ. Muốn đi. Không dễ như vậy. Phong Ngân hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, phong sát biến. Xèo. Dường như lướt qua giống như, mang theo một trận kinh phong, chỉ nhìn thấy một đạo khí thế ác liệt chạy nhanh đến, dĩ nhiên bước đến Lăng Thiên Vũ trước người, hung lăng một chiêu kiếm, phẫn nộ chém về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sống lưng lạnh cả người, đống nhiên xoay người. Phần long đao hoành ra. Đang. Đao kiếm đụng nhau, sắt thép va chạm, hai cỗ mạnh mẽ kình lực xung kích, đẩy ra từng đạo gợn sóng giống như hồ ba. Lăng Thiên Vũ lực không bằng người, bị chấn động bay ra ngoài. Nhưng Kim Cương Bất Hoại thân thể đã tu luyện đại thừa, chỉ là bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào mà thôi, cũng không bao lớn tổn thương. Huyền Dương khí. Phong Ngân bị chấn động thân thể có chút run, giật mình kêu lên, cái tên này dĩ nhiên chỉ là vị Huyền Dương cảnh võ giả. Huyền Dương cảnh võ giả. Phía sau mọi người, được nghe hai dung, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lấy huyền dương cảnh tu vi, thân pháp tốc độ càng là so với được với huyền âm cảnh cường giả năng lực, thậm chí càng mạnh hơn. Huyền dương cảnh thì lại làm sao? Ngươi này ngốc ít có thể truy được với ta sao? Lăng Thiên Vũ xem thường cười to. Hừ, nho nhỏ huyền dương cảnh cũng dám càn rỡ như thế. Xem ta làm sao đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phong Ngân tức giận hừ đạo, đã hoàn toàn bị làm tức giận, trường kiếm trong tay tùy ý như mưa. Xèo. Xèo. Từng đạo sắc bén ánh kiếm, lạnh lùng đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Quỷ Long Bộ. Lăng Thiên Vũ quát nhẹ một tiếng, thân hình quỷ dị, biến ảo vô thường, nước chảy mây trôi xuyên toa ở ánh kiếm bên trong, mảnh diệp không dính, châm chọc cười to, ha ha, liền nghĩ như vậy đem ta chém thành muôn mảnh. Thực sự là nói khoác không biết ngượng. Chờ ta rút ngươi đầu lưỡi. Xem ngươi còn làm sao kêu loạn. Phong Ngân tức giận đến đầy mặt đỏ đậm, chạy như bay, nắm chặt trường kiếm. Đi kèm hung ác sát khí, lần thứ hai ép về phía Lăng Thiên Vũ. Ta mới chẳng muốn đùa với ngươi. Lăng Thiên Vũ thầm hừ một tiếng, xoay người liền chạy. Tiểu tử, là nam nhân cũng đừng chạy. Phong ngân khí bạo, điên cuồng đuổi. Để cho ta tới đi. Cái tên này chạy không được. Lôi Lệ đột nhiên lượt tới, đầy mặt trầm lạnh vẻ, căm tức không nớt. Nếu như Lăng Thiên Vũ đúng là Thương Nguyên phái người, kinh người như vậy thân pháp cùng thiên phú, tuyệt đối phải trừ. Lôi Vân Bộ. Lôi Lệ trầm quát một tiếng, trên người tựa hồ quấn quanh từng đạo đáng sợ điện mãng, thân pháp càng như xét đánh như chớp giật, tốc độ mạnh thêm gấp 10 lần trở lên, hầu như vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng ngân xẹt qua, Lôi Lệ liền áp sát đến Lăng Thiên Vũ lưng đeo. Thật nhanh. Lăng Thiên Vũ ám thở dài ngụm khí lạnh, Lôi Lệ bực này thân pháp tốc độ, thậm chí so với mình Quỷ Long Bộ mạnh hơn một phần. Hơn nữa Lôi Lệ bản thân huyền âm 7 tầng cảnh tu vi, tốc độ này coi như thật dọa người rồi. Thuộc tính xét thân thể, quả nhiên phi phàm. Hỏa lôi gông xiềng. Lôi Lệ nộ quát một tiếng, từng đạo trường xà giống như độ lửa điện mãng, dường như mạng nhện giống như che ngập bầu trời đánh tới, trong nháy mắt tỏa lao mấy chục mét khu vực. Lăng Thiên Vũ sợ hết hồn, trực tiếp sử dụng thuật độn thổ, độn hình đào tẩu. Ầm. Ầm. Từng làn hỏa lôi oanh kích xuống, đại địa tựa hồ vì đó lay động. Cùng xa đời trời, thậm chí có thể nhìn thấy bị hỏa lôi oanh tập quá trên đất, nổ tung từng đạo hố sâu, liều lĩnh từng sợi khói. Chết rồi. Phong Ngân cùng Vân Như Phi đuổi theo, nhìn đầy đất lỗ chỗ. Có thể chính nói, một đạo tiếng mắng chửi từ phía trước xa xa truyền đến, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa liền bị đánh trúng. Không chết. Phong Ngân chờ chúng cực kỳ kinh hãi. Lôi Lệ càng không cần phải nói, tức giận đến khỏe miệng co rúm, chính mình đắc ý nhất một chiều, lại bị Lăng Thiên Vũ cho chạy trốn. Truy. Lôi Lệ phẫn nộ quát, cực vút đi. Phong Ngân cùng Vân Như Phi chờ tuy rằng thân pháp trên theo không kịp hai người này, nhưng cũng là đằng đằng sát khí theo sát không nghỉ. Cồn vật bi, Lôi Đế. Chương 108, vào cục. Lôi Lệ quanh thân như thần lôi phụ thể, bay nhanh như mũi tên. Vân Như Phi chờ chúng phẫn nộ đuổi, nhưng khoảng cách nhưng là đại đại bị hạ xuống. Vành. Vành. Từng đạo thùng nước eo tráng kiện hỏa lôi liên tiếp oanh kích, xương trắng bị bức ép tán. Mị linh bản năng sản sinh e ngại, dồn dập lùi tán. Mạnh như vậy. Lăng Thiên Vũ ám sống ngồi hãn, lần thứ nhất đối mặt nắm giữ thuộc tính xét chiến thể đối thủ, bất kể là lực công kích cùng thân pháp tốc độ, đều là mạnh hơn xa Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng không dám cùng Lôi Lệ chính diện liều, cái kia lôi lực lượng sợ là liền kim cương bất hoại thân thể cũng đến chịu thiệt, huống hồ Lăng Thiên Vũ mục đích cũng chỉ là đem bọn họ dẫn vào bố trí cục mà thôi, còn phạm không được đi liều mạng. Tiểu tử, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Đừng uổng phí tâm cơ. Có điều, nếu như ngươi đồng ý quy thuận ở chúng ta Thanh Phong môn dưới, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Lôi Lệ kêu lên, tìm cơ hội muốn ổn định Lăng Thiên Vũ. Dù sao, Lăng Thiên Vũ thân pháp thực sự là quá quỷ dị, thỉnh thoảng lại sẽ quỷ dị biến mất, ở thêm vào này hẳn có vô số mị linh xương trắng bên trong, tuy là Lôi Lệ thân pháp nhanh hơn nữa, cũng nhất thời không làm gì được Lăng Thiên Vũ. Thiết, ta nếu là gia nhập các ngươi Thanh Phong môn, rơi vào trong tay ngươi sau đó còn không được lôi đến bên trong tiêu ở ngoài giòn. Huống hồ ta còn không lọt mắt các ngươi Thanh Phong môn đây, so với Thương Nguyên phái tới nói, các ngươi Thanh Phong môn thực sự là quá không đẳng cấp. Lăng Thiên Vũ ngôn ngữ kích thích, không ngừng đi làm tức giận Lôi Lệ. Hừ, dĩ nhiên ngươi ý định muốn chết, vậy ta sẽ đưa ngươi xuống thấy Diêm Vương. Lôi Lệ nổi giận đạo, trường kiếm chỉ về, kinh hiện ra từng đạo cuồng điện lôi mãng, tuần cái kia lấp lóe bóng đen cùng thở. Vành, vành. Lôi mãng như đạn pháo giống như vậy, từng trận nổ tung. Lăng Thiên Vũ tàn ảnh lấp lóe, thân hình lúc gần lúc hiện, không hề chứng tự, nhưng cũng vừa vặn thiểm tránh đi, chỉ là có vẻ muốn ăn lực một chút, cái này cũng là trở về gốc rễ với lôi điện chi lực bá đạo. Ha ha, không có đủ hay không? Nhanh hơn chút nữa. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Lôi Lệ tức giận đến lỗ mũi khói bay, Lôi Vân Bộ hầu như đã phát huy đến cực hạn, mỗi một bước ra, cũng như cùng không gian như tệ lệ pot. Trong nháy mắt di chuyển khoảng cách mấy chục thước. Thuấn mà, Lôi Lệ bước đến Lăng Thiên Vũ trước người, mắt lạnh leo khóa chặt, gầm thét nói, chiến hồn. Chấn thiên lôi. Ẩm. Từng trận phá vỡ màng thai giống như tiếng nổ vang rền, từng đạo khủng bố cùng lôi, mang theo thiên địa hoài, như tự bước lên cự lòng, kinh thiên động địa, xương trắng cuồng quét tách ra, khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ vị trí phạm vi đánh xuống đầu mà xuống. Lăng Thiên Vũ lảo đảo một cái, trong nháy mắt độn xuống lòng đất bên trong. Ầm ầm. Cuồng lôi dường như thiên kiếp giống như, vô tình nổ xuống, mặt đất bên trong trực tiếp bị nổ ra một đạo đường kính đạt đến mấy chục mét hô sâu, cùng xa cuốn lên trăm trượng, từng viên một phiêu rơi xuống dưới, bầu trời dường như rơi xuống kim sa, như mộng ảo. Chấn thiên lôi. Đúng như cường hãn. Lăng Thiên Vũ liên tiếp hai lần độn hình, mới trốn đến ngoài trăm thước, tiêu hao huyền dương khí cùng hồn lực có thể đều không ít. Lôi Lệ tuần cái kia xa xa cái kia mông lung xương trắng bên trong nhìn tới, trố mắt ngoác mồm. Tuy rằng lần này Lăng Thiên Vũ xem ra muốn so với trước chật vật rất nhiều, hiển nhiên cũng là phí đi phiên công phu, nhưng vẫn không có chịu đến tính thực chất thương tổn. Lôi Lệ khiếp sợ không gì sánh nổi khâm phục, chỉ là huyền dương cảnh võ giả tu vi liền có thể né tránh chấn thiên lôi hoành kích, chỉ bằng điểm ấy, Lăng Thiên Vũ đủ để náo động toàn bộ Linh Vũ đại lục. Ha ha, chấn thiên lôi, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, xoay người lại bỏ chạy. Này không phí lời, Lôi Lệ thực lực mạnh như vậy, liều thuần túy chính là muốn chết. Đừng hòng đi. Lôi Lệ cả giận nói, viên mục song trừng, đường đường huyền âm cảnh cao thủ, lại bị một vị huyền dương cảnh võ giả như vậy trêu đùa, này như truyền đi, còn không được mất hết thể diện. Vèo. Lôi Lệ như mũi tên rời cung, gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ chạy trốn phương hướng, phẫn nộ truy sát. Lúc này, ở xương trắng ở ngoài, Tập Giang Viễn chờ chúng kinh ngạc không ngớt. Tuy rằng không thấy rõ Bạch Vũ tình huống bên trong, nhưng này từng trận kinh hưởng nhưng là cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trong xương trắng diện lấp loe ánh chớp. Là lôi lực lượng. Mị Linh tồn tại địa phương làm sao có khả năng sẽ có lôi lực lượng. Đỗ Thiên Hạc kinh hoặc không rõ. Là chấn thiên lôi uy lực. Thập Giang Viễn vẻ mặt nghiêm túc. Chấn thiên lôi. Đỗ Thiên Hạc thầm hâu ngụm khí lạnh, Tống Phi chờ chúng cũng là đầy mặt kinh sắc. Chấn thiên lôi cũng không phải thiên địa tự nhiên thành, mà là người vì là một loại năng lực. Chỉ có nắm giữ lôi cuộc chiến hồn tu võ giả mới có thể phát động chấn thiên lôi uy lực. Tập trưởng lão, dĩ nhiên là chấn thiên lôi uy lực, vậy liệu rằng là... Đỗ Thiên Hạc suy nghĩ, sắc mặt biến hóa, đã đại khái đoán được gì đó. Ân, nếu như là chấn thiên lôi, cái kia khả nghi nhất chính là thành phong môn lôi hộ pháp Lôi Lệ. Tập Giang Viễn trầm trọng nói rằng, tuy rằng Tập Giang Viễn bản thân cảnh giới tu vi muốn so với Lôi Lệ mạnh, nhưng đối mặt trên Lôi Lệ bực này thuộc tính xét tu võ giả, Tập Giang Viễn cũng thảo không được bao lớn tiện nghi. Hừ, thanh phong môn người quả nhiên là đủ với. Đỗ Thiên Hạc hừ lạnh nói, nếu là thanh phong môn người đang ở bên trong, cái kia trước đệ tử đã chết môn cũng là có thể nói còn nghe được. Thanh phong môn người cũng quá không đem chúng ta Thương Nguyên phái để ở trong mắt, lại dám như vậy ám toán chúng ta Thương Nguyên phái đệ tử. Tập Giang Viễn nộ hiện ra sắc, trong lòng hắn tối lo lắng chính là Lăng Thiên Vũ an nguy, nếu như Lăng Thiên Vũ đụng với Lôi Lệ, tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Hê hê, hóa ra là thanh phong môn người, đến rất đúng lúc. Vũ Thiên, ngươi lần này là chắc chắn phải chết. Tống Phi hung tàn cười thầm, đối với Lăng Thiên Vũ có thể nói là hận thấu xương. Đỗ Thiên Hạc vẻ mặt khẩn ngưng, thận trọng nói rằng, Tập trưởng lão, lần này thanh phong môn cũng không biết phát động rồi bao nhiêu người, ta lo lắng. Hừ, không quản bọn họ phát động rồi bao nhiêu người, dĩ nhiên là phạm vào chúng ta Thương Nguyên phái người, món nợ này chết cũng đến cố gắng toán trở về. Tập Giang Viễn hừ lạnh nói, nộ nắm song quyền. Đồng nhiên, có người kinh hô, có người đi ra. Nghe tiếng, hướng về cái kia xương trắng bên trong nhìn tới. Có thể thấy được, một đạo thanh âm quen thuộc có vẻ rất là chật vật chạy trốn. Vũ Thiên. Mọi người hô to, Tống Phi vẻ mặt dại ra, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại vẫn sống sót. Vô liêm sỉ. Hiệu trốn. Một đạo quát lớn thanh truyền đến, xương trắng bên trong Lôi Lệ bóng người theo trực vọt tới, tựa hồ có vẻ cực kỳ sự phẫn nộ, từng đạo hỏa lôi điên cuồng đánh về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ chật vật né tránh. Hợp lực hướng về Tập Giang Viễn bọn họ bên này chạy đi. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người càng là chấn động, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ còn có thể Lôi Lệ trong tay chạy trốn, chính là Đỗ Thiên Hạc đối mặt hướng về Lôi Lệ, cũng là cựu tử nhất sinh, Lăng Thiên Vũ chỉ có điều là huyền dương cảnh tu vi mà thôi. Mà Tập Giang Viễn vừa thấy được Lăng Thiên Vũ bị Lôi Lệ đuổi theo giết, căm tức vạn phần, quát lạnh, quá khứ. Dứt lời, Tập Giang Viễn liền phẫn nộ trùng bắn xuyên qua. Đỗ Thiên Hạc bọn họ nhìn thấy Lôi Lệ như vậy rối gạt người, cũng là phẫn nộ theo vào tới. Mà chính với tức giận Lôi Lệ tựa hồ không có đem tầm mắt đặt ở Tập Giang Viễn trên người bọn họ, phẫn nộ ngưng tụ hòa lôi, thế tất yếu đem Lăng Thiên Vũ cho chu diệt giống như vậy, phát điên truy kích. Ầm. Lại là một làn sóng chấn thiên lôi phủ xuống, khủng bố lôi uy đánh tung hướng về chính với chạy trốn bên trong Lăng Thiên Vũ. Phiên Vân đỉnh. Tập Giang Viễn quát to một tiếng, phất tay dương ra, Phiên Vân đỉnh bay lên không mà hiện, huyền không ở Lăng Thiên Vũ trên đỉnh đầu chỗ. Vành. Một tiếng kinh hưởng. Cự lôi đánh vào phiên vân trong đỉnh, cự đỉnh manh chiến, dập dờn mở từng đạo đường nét giống như mang quang, kình phong tàn phá, nhưng phiên vân đỉnh nhưng là vững vàng tiếp được Lôi Lệ này một làn sóng oanh kích. Phiên vân đỉnh. Lôi Lệ nhất thời biến sắc, lúc này mới bắt đầu chú ý tới, Tập Giang Viễn một nhóm người chính đầy mặt phẫn nộ nhìn phía Lôi Lệ. Lôi hộ pháp. Ngươi có thể đúng là thật là uy phong A. Càng đối với ta trong môn phái tiểu bối ra tay. Tập Giang Viễn lạnh lùng nói, giận dữ không thôi. Hừ. Coi là thật chúng ta Thương Nguyên phái dễ ước hiệp à? Đỗ Thiên Hạc hừ lạnh đạo, ngoại trừ Tống Phi ở ngoài, mọi người cũng là căm tức Lôi Lệ. Lôi Lệ khí nộ không ngớt, mạnh mẽ trừng mắt Lăng Thiên Vũ, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi Thương Nguyên phái thật là đủ đê tiện vô liêm sỉ. Tiểu tử này làm chuyện gì? Các ngươi trước tiên cố gắng để hỏi rõ ràng. Chuyện cười. Ngươi tính ra cũng là vị trưởng bối, dĩ nhiên như vậy đối với ta một tên tiểu bối động thủ, hiện tại cũng ngược lại chất vấn ta. Các ngươi Thanh Phong môn ra mặt thật là không dậy. Lăng Thiên Vũ tức giận nói, một bên trốn đến Tập Giang Viễn bọn họ bên này. Lôi Lệ nghe nói như thế, đỏ cả mặt, đường đường Thanh Phong môn hộ pháp, dĩ nhiên đang đuổi giết một tên tiểu bối, chuyện này làm sao cũng không còn gì để nói. Làm sao? Không lý đúng không? Lăng Thiên Vũ lạnh liếc mắt đầy mặt đỏ đậm Lôi Lệ, xoay người chắp tay đối với Tập Giang Viễn nói rằng, sư tôn, vừa nay chúng ta tiến vào xương trắng thời gian, dĩ nhiên đụng với Thanh Phong môn người, theo ta đồng hành người, đều là chết ở tại bọn hắn tay, nếu không có ta còn có chút đào mạng bản lĩnh, sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, đừng ngậm máu phun người. Lôi Lệ tức giận đến đầy mặt tái nhợt, lại bị Lăng Thiên Vũ xếp đặt một đạo. Có phải là ngậm máu phun người, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tập Giang Viễn đầy mặt sắc mặt giận dữ, trầm mặt xuống rồi hướng Lăng Thiên Vũ hỏi, Vũ Thiên, ngươi ở bên trong có từng nhìn thấy có ta đệ tử trong môn? Ế, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có người đi vào. Lăng Thiên Vũ cố lên một phần kinh sắc. Ân, ở ngươi sau khi đi vào không lâu, lão phu liền phái mấy vị đệ tử trong môn đi vào tra xét. Tập Giang Viễn khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn Lôi Lệ, trầm giọng nói, bất quá bọn hắn cũng đã chết rồi. Chết rồi? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đắc ý cười thầm, nhân tiện nói, sư tôn, này Thanh Phong môn người sớm trốn ở trong xương trắng diện, nếu như mấy vị kia sư huynh đệ đã ngộ hại, vậy thì cùng bọn họ tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Tiểu tử, ngươi thật là biết điên đảo thị phi. Chúng ta Thanh Phong môn vẫn không có đề tiện đến ám sát các ngươi Thương Nguyên phái người, chính là muốn ra tay, chúng ta cũng sẽ chọn quang minh chính đại động thủ. Lôi Lệ mài nha trầm cả giận nói, ha ha, quang minh chính đại động thủ. Tập Giang Viễn cười lạnh, gân xanh tuôn ra, phẫn nộ nói, các ngươi Thanh Phong môn thật là đủ ngông cuồng tự đại. Coi là thật chúng ta Thương Nguyên phái sẽ sợ các ngươi à? Tập trưởng lão, Thanh Phong môn người ngông cuồng như thế, càng là giết ta đệ tử trong môn, nhất định phải gỡ xuống kẻ này thủ cấp, lấy tế ta đệ tử trong môn vong hồn, thủ ta Thương Nguyên phái uy tín. Đỗ Thiên Hạc lạnh lùng nói, gỡ xuống thủ cấp. Phía sau chúng đệ tử, cùng chung mối thủ kêu lên. Các ngươi Thương Nguyên phái tính là thứ gì? Sấm rền giống như gào thét, Phong Ngân cùng Vân Như Phi chờ chúng, cùng từ xương trắng bên trong nộ khí đằng đằng vọt ra, hai môn phái trong lúc đó, lạnh nộ đối lập. Ha ha, trò hay chuẩn bị muốn lên diễn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt mù mịt, bên khỏe miệng cắn câu lạc nổi lên âm lánh nụ cười. Cồn vật bi, Lôi Đế. Chương 109, kích đấu. Vân Như Phi. Phong Ngân. Còn có gần hơn 20 vị huyền dương cảnh võ giả. Lần này, nhưng làm Thương Nguyên phái những đệ tử kia môn sợ vãi tẻ rồi. Trên một khắc còn đang tức giận rêu rao lên, có thể sau một khắc, bọn họ âm thanh nhưng là nhỏ như mỗi kêu nghĩ. Đỗ Thiên Hạc cũng do dự, âm thanh cũng được đi, song phương nếu là hiện tại thật sự hợp lại, tuyệt đối là Thương Nguyên phái chịu thiệt, thực lực cách xa quá lớn. Tập Giang Viễn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ song phương thực lực chênh lệch, nhưng cơn giận này có thể nào nuốt xuống. Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày, xem thường thầm mắng, ta đệt. Các ngươi Thương Nguyên phái đám người chim này lá gan cũng quá nhỏ, sẽ không là không chuẩn bị đấu võ đi, vậy ta chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Vân Như Phi bọn họ vốn là bị Lăng Thiên Vũ làm tức giận, lại bị Lăng Thiên Vũ chém giết mấy vị đệ tử, trong lòng căm tức vạn phần. Đỗ trưởng lão, Tập trưởng lão, các ngươi thật đúng là thật lớn uy phong a. Dĩ nhiên ngông cuồng muốn lấy chúng ta Lôi đại hộ pháp thủ cấp. Các ngươi là ăn gan hùm mật gấu à? Vân Như Phi trầm giọng nói, mười phần khiêu khích chí vị. Mấy năm không gặp, các ngươi Thương Nguyên phái tác phong làm việc nhưng là càng thêm đê tiện. Tọa tặc nắm bắt tặc, còn có thể càng vô liêm sỉ chút à? Phong Ngân lạnh lùng nói, một đôi trợn mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Ha ha, chuyện cười. Các ngươi ở trong xương trắng đối với ta đệ tử trong môn làm chuyện tốt đẹp gì, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Làm sao? Hiện tại là ỷ vào các ngươi người đông thế mạnh, muốn phản cắn chúng ta một cái sao? Tập Giang Viễn cười như điên nói, có huyền âm tam tầng cảnh tu vi, có thể nào dễ dàng bị người áp bức, huống hồ vẫn là môn phái đối địch. Cắn ngược lại các ngươi một cái. Các ngươi Thương Nguyên phái thật đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm. Lôi Lệ giận tí mặt, một tay chỉ về Lăng Thiên Vũ, lạnh lùng nói, các ngươi Thương Nguyên phái cái này đệ tử giỏi. Dĩ nhiên minh mục đánh bạo giết chúng ta bên trong mấy vị đệ tử. Món nợ này chúng ta còn không hướng về các ngươi đòi một lời giải thích, các ngươi đúng là lẽ thẳng khí hùng. Ân. Tập Giang Viễn trở chúng cả kinh, này Lăng Thiên Vũ thực lực cũng quá mạnh mẽ đi, lại có thể ở Lôi Lệ bọn họ coi trước mắt chém giết Thanh Phong môn mấy vị huyền dương cảnh võ giả. Thế nhưng, nghe được Lôi Lệ lời này, Tập Giang Viễn không chỉ có không có trách cứ, trái lại đắc ý cười thầm, có thể chém giết Thanh Phong môn bên trong mấy vị huyền dương cảnh võ giả, này có thể chiếm được nhiều khiến người ta hưng phấn sự tình a. Buồn cười, các bằng hữu của ta có thể đều là chết cho các ngươi Thanh Phong môn người trong tay, chẳng lẽ ta cũng phải tùy ý các ngươi giết hay sao? Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, mà ta, làm Thương Nguyên phái đệ tử, tự nhiên giữ gìn Thương Nguyên phái lợi ích. Nếu là muốn giết ta, vậy cũng phải trả giá thật lớn. Lăng Thiên Vũ lời này, nhưng là đại đại nâng lên Thương Nguyên phái tử. Vô liêm sỉ. Chúng ta lúc nào giết bằng hữu của ngươi? Vân Như Phi nổi giận mắng. Ta mắt không mù, nhưng là tận mắt bằng hữu của ta chết ở trong tay người của các ngươi. Nếu không có ta còn có lưu lại một tay, e sợ cũng đến bị các ngươi Thanh Phong môn cho ám hại. Ta xem ta mấy vị sư huynh đệ, cũng chết ở các ngươi những này trong tay của tiểu nhân. Lăng Thiên Vũ càng nói càng kích động, dường như cùng thật sự như thế, trong lòng cũng là âm thầm khâm phục mình, không nghĩ tới kỹ xảo của chính mình cũng là rất không sai. Lôi Lệ bọn họ nhưng là tức giận đến nổi trận lôi đình, rõ ràng chính là chuyện không hề có, lại bị Lăng Thiên Vũ nói tới như vậy động thật. Tiểu tử thúi, da mặt của ngươi đúng là dày. Rõ ràng chính là ngươi giết ta đệ tử trong môn. Ngươi đúng là phản đến nói xấu chúng ta. Vân Như Phi tức giận đến sắp nổi khùng. Chúng ta Thanh Phong môn vẫn không có hèn hạ như vậy. Phong Ngân theo tức giận nói, phía sau chúng đệ tử cũng là phẫn nộ ồn ào, từng cái hung thần ác sát dáng vẻ, hận không thể đem Lăng Thiên Vũ cho chém thành muôn mảnh. Đê tiện! Các ngươi còn không thấy ngại nói lời này. Các ngươi chính là không cảm thấy đáng thẹn, ta đều cho các ngươi cảm thấy đáng thẹn. Lẽ nào Thanh Phong môn người đều như là các ngươi như thế bại hoại à? Lăng Thiên Vũ la mắng, nói năng hùng hồn. Mẹ! Ta muốn giật miệng của người này ba. Vân Như Phi cất nhắc La Thiên Truy, tuôn ra ngập trời khí thế. Ngươi dám? Tập Giang Viễn huyền nâng phiên vân đỉnh, chiến hồn oai bạo động, cùng xa tung bay, hùng hồn khí thế hung manh nút tới, khí uy còn thắng. Đỗ Thiên Hạc chờ chúng cũng là bị làm tức giận, dồn dập hiện ra chiến khí, nguyên bản hai môn phái quan hệ chính là nước sôi lửa bỏng, trải qua lần này càng là mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hừ! Tập trưởng lão! Các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ có thể đối phó đạt được chúng ta sao? Lôi Lệ hừ lạnh nói. Làm sao? Các ngươi này xem như là uy hiếp sao? Thập Giang Viễn trầm lạnh nhạt nói. Không sai. Chính là uy hiếp. Lôi Lệ hung hăng lên, căm tức Lăng Thiên Vũ, nói rằng, các ngươi nếu là muốn mạng sống, liền đem tiểu tử này giao cho chúng ta xử lý. Việc này có thể sau khi từ biệt. Sau khi từ biệt. Lăng Thiên Vũ chiến ý giạt rào cất cao giọng nói. Chúng ta Thương Nguyên phái không có bị hủ chết kẻ nhu nhược. Chỉ có chết trận dũng sĩ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục bất luận người nào. Càng sẽ không bị người áp bức. Chết trận dũng sĩ. Nay một tiếng, đủ đem Thương Nguyên phái những đệ tử kia đấu trí đều kích phát ra. Ha ha. Nói không sai. Chúng ta Thương Nguyên phái không có bị hủ chết loại nhát gan. Thập Giang Viễn cao giọng cười to, lạnh lùng nói, không sai. Thực lực của chúng ta bây giờ xác thực không bằng các ngươi. Nhưng nếu chúng ta liều mạng, các ngươi cũng đến trả giá đánh đổi nặng nề. Nói xong, Tập Giang Viễn khí thế lần thứ hai tăng vọt, huyền âm tám tầng cảnh uy thế triệt để khuyết tán đi ra, Thanh Phong môn bên trong chúng đệ tử, run lẩy bẩy.